Chương 451, đây chẳng lẽ là đại sư thủ bút? Đương nhiên, đối với mảnh không gian này tính đặc thù, Lý Diệp tạm thời chỉ là suy đoán. Sau đó, hắn cơ hồ đem trong tay tất cả tinh thiết toàn bộ luyện chế ra một bên, thuần một sắc khắc xuống sắc bén trận văn. Cuối cùng hắn phát hiện, lấy hắn hiện tại đối với luyện khí trình độ, nhiều nhất chính là ở phía trên khắc xuống tổng cộng 12 đạo trận văn liền là cực hạn, lại nhiều, liền sẽ luyện chế thất bại. 12 đạo trận văn, nếu như dựa theo luyện khí phân loại, một đạo trận văn liền xem như đạt đến hạ phẩm linh khí yêu cầu, mà 10 đạo trận văn liền xem như trung phẩm linh khí. Một cái học tập luyện khí 3 ngày không đến tân thủ, dĩ nhiên luyện chế được trung phẩm linh khí. Cái này nói ra ai tin? Chí ít Lý Diệp chính mình cũng có chút không dám tin tưởng, nhất là chính hắn độc lập luyện chế, đối với trong tay sản phẩm vẫn còn có chút hoài nghi. Nhìn liếc mắt trong tay mình mười mấy thanh trường kiếm, Lý Diệp từ trong đó chọn lấy một thanh, cái khác trực tiếp ném vào không gian trong nạp giới. Đi vào luyện khí phong, hắn hôm nay đã sớm quen thuộc, trên đường đi không ít luyện khí phong đệ tử đối với cùng hắn chào hỏi, nhìn quan hệ đều cũng không tệ lắm. Trực tiếp tìm được Tân Đại Sư, Lý Diệp đem tự luyện chế một thanh kiếm đem ra. Tân Đại Sư, ngươi xem một chút, thanh kiếm này, như thế nào? Lý Diệp vẫn chưa nói ra là tự luyện chế, mà là muốn nhìn một chút thân là luyện khí đại sư Tân Đại Sư, là như thế nào đánh giá, là có hay không đạt đến trung phẩm linh khí đẳng cấp. Trông thấy Lý Diệp xuất ra kiếm, Tân Đại Sư cầm lấy cẩn thận quan sát, dần dần thần sắc hơi lộ ra một tia kinh dị, sau đó chậm rãi biến kích động lại giống là nghi hoặc các loại ánh mắt phức tạp, tại hắn đôi mắt bên trong thoáng hiện. Cái kia, Tân Đại Sư, thanh kiếm này không được. Cái này khiến Lý Diệp một trái tim chợt cao chợt thấp, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi cái này kiếm, từ đâu mà đến? Từ đâu mà đến? Lý Diệp có chút do dự, chẳng lẽ muốn nói là chính hắn luyện chế? Đoán chừng nói ra sẽ bị người chê cười chết, mới học mấy ngày mới luyện khí. Linh cơ khẽ động, Lý Diệp nói, Tân Đại Sư còn nhớ rõ vạn bối nói qua vị trưởng bối kia à, đây chính là tác phẩm của hắn, không biết có thể nhập Đại Sư chi nhãn. Thiết thủ trở thành tốt nhất con hát qua đối tượng, Lý Diệp ở trong lòng âm thầm nói một tiếng thật có lỗi. Tân Đại Sư vẫn chưa trả lời ngay, mà là lại một lần nữa quan sát tỉ mỉ đứng lên. Thỉnh thoảng còn cầm tay vướt ve lấy thân kiếm, tự mình cảm thụ trong đó cấu tạo. Sau một hồi lâu, hắn đột nhiên mở mắt ra. Lý Diệp, ngươi vị trưởng bối này, lúc nào để hắn đến luyện khí phong tìm ta? Lý Diệp hơi sững sờ, phải biết trước đó hắn đã từng đề nghị để thiết thủ đến luyện khí phong học tập, nhìn Tân Đại Sư thái độ phảng phất cũng không phải là làm sao vui lòng, chỉ là nhìn trên mặt mũi của hắn. Nhưng là lúc này, rất hiển nhiên lại không đồng dạng. Đại sư, thanh kiếm này, vẫn được. Đây chính là hắn tác phẩm đầu tay, hắn muốn biết kết quả là cái gì. Nào chỉ là vẫn được. Luyện chế thanh kiếm này người, mặc dù khoảng trường phía trên vận dụng đơn giản nhất sắc bén trận văn, xem như tất cả luyện khí sư nhập môn thời trước hết nhất học được một đạo trận văn, nhưng là trong đó trưởng khống độ thậm chí liền ta đều có chút tự than thở không bằng. Dĩ nhiên có thể tại bình thường tinh thiết bên trên, một lần tẩy khắc xuống 12 đạo trận văn, đồng thời mỗi một đạo trận văn đều chặt chẽ tương liên, vòng vòng tương trụ. Nếu như không phải ngươi nói ngươi vị trưởng bối kia chỉ là bình thường luyện khí sư, ta đều muốn hoài nghi, cái này chính là xuất từ một vị trí ít cùng ta tương đối lớn sư chi thủ. Đánh giá cao như vậy. Lý Diệp há to miệng, hắn rõ ràng chỉ là tùy ý luyện chế ra một chút, không nghĩ tới sẽ từ một vị chân chính luyện khí đại sư miệng ở bên trong lấy được cao như vậy đánh giá. Hiện tại hắn ngược lại là có chút thật không tiện mở miệng, nói đây là tác phẩm của hắn. Chỉ là ta rất kỳ quái, luyện khí người, rõ ràng có không thấp trình độ, vì sao khoảng trường phía trên khắc xuống đơn giản nhất sắc bén trận văn. Đây bất quá là một đạo vân tay phổ thông trận văn, hiệu quả không lớn. Nếu như có thể khắc lục cái khắc đẳng cấp cao trận văn, thanh kiếm này thậm chí có thể đi đến cực phẩm linh khí tiêu chuẩn. Vì cái gì? Lý Diệp chẳng lẽ muốn nói, kỳ thật hắn liền nhớ kỹ một đạo sắc bén trận văn A. Cái khác trận văn hắn còn không có thời gian đi học tập. Từ luyện khí phong bên kia trở về, Lý Diệp xem như một trái tim để xuống. Bất qua sau đó, hắn trực tiếp đi luyện dược phòng, trong tay hắn viên kia cổ quái tiên thiên đan, còn cần một vị nhân sĩ chuyên nghiệp đến bình giám một chút. Đáng tiếc, luyện dược phong bên trên vẫn chưa trông thấy dược lão, ngược lại là gặp Thiệu Nguyệt Linh. Đối với nữ nhân này, Lý Diệp vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận, làm rõ ràng trên người nàng phải chăng cũng mang theo cùng hắn giống nhau huyết mạch. Sư tỷ, ta nhớ được ngươi đã là luyện đan sư A. Ta chỗ này vừa vặn có một viên tiên thiên đan, nhưng là có chút khác biệt, có thể hay không giúp ta xem một chút. Mượn cơ hội này, Lý Diệp tự nhiên mà vậy tiếp cận mục tiêu. Mặc dù thỉnh thoảng có thể cảm giác được không ít đeo lấy địch thì ánh mắt hướng phía hắn quét tới, dù sao hắn bây giờ trước mắt, chính là Thiên Kiếm Tông công nhận nữ thần, là tiên tử. Mà hắn, tại rất nhiều mắt người trước tựa như là muốn ăn thịt thiên Nga con cóc đồng dạng. Nhìn thấy Lý Diệp trong tay tiên thiên đan, rõ ràng Thiệu Nguyệt Linh lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này là từ đâu đạt được? Quê nhà ta một vị luyện đan sư lúc trước đưa tặng, chỉ bất quá ta một mực không có phục dụng. Lý Diệp gắn một cái nhỏ hoảng, dù sao Ngô Châu thành trô vắng vẻ chi địa, thậm chí đều không tại Thiên Kiếm Tông trong phạm vi thế lực, hắn không lo lắng có người sẽ đi kiểm chứng. Quả nhiên, Thiệu Nguyệt Linh chỉ là thuận miệng hỏi một chút, sau đó liền chú ý lực bỏ vào trước mắt cổ quái đan dược bên trên. Từ trong đó dược lực đến xem, cần phải chính là tiên thiên đan, nhưng là phảng phất so với bình thường tiên thiên đan, nhiều một chút đồ vật đặc biệt. Cụ thể khó mà nói, trừ phi tìm người sau khi phục dụng nhìn xem hiệu quả, nếu không khó mà phán đoán kết quả cụ thể như thế nào. Tìm người phục dụng. Đây không phải tương đương với muốn tìm người đến làm chuột bạch. Lý Diệp do dự, đan dược và linh khí khác biệt, linh khí coi như luyện chế thất bại, nhiều nhất chính là báo hỏng. Nhưng là đan dược một khi trong quá trình luyện chế xuất hiện sai chênh lệch, nhẹ thì dược hiệu hoàn toàn biến mất, nặng thì khả năng biến thành kịch độc chi vật. Ngươi không cần lo lắng, luyện dược phong bên trên, có chuyên môn phụ trách thí nghiệm thuốc người. Thí nghiệm thuốc người. Xem ra muốn trở thành luyện dược sư, cũng là rất liều, loại này tự nguyện đảm nhiệm chuột bạch cần muốn bao lớn dũng khí. Thiệu Nguyệt Linh trên luyện dược phong nhìn địa vị rất cao. Rất nhanh liền tìm tới một nguyện ý lấy thân thí nghiệm thuốc người. Nhìn suy nghĩ trước thoạt nhìn, ước chừng 30 tuổi khoảng chừng nam tử, Lý Diệp không đành lòng mở miệng nói một câu, vị đại ca này, ngươi nhất định phải thí nghiệm thuốc ca. Hắn có thể không muốn bởi vì chính mình một lần nếm thử, mà hại một cái mạng. Vị thiếu gia này yên tâm, ta loại người này, không sợ nhất chính là thí nghiệm thuốc, bình thường độc dược căn bản đều độc không chết ta. Trừ phi là kịch độc chi vật. Nghe được đối phương nói như vậy, Lý Diệp cũng không tại nhiều nói. Hắn nhìn ra, đối phương chẳng qua là linh võ hậu thiên đỉnh phong, liền nửa bước vương giai đều không có đi đến. Tuổi tác như vậy, có thể nói là hoàn toàn bị Thiên Kiếm Tông từ bỏ phế vật. Bây giờ trên luyện dược phong thí nghiệm thuốc, có lẽ cũng là bọn hắn hy vọng cuối cùng, kỳ vọng có thể một ngày kia cá chép vượt long môn. Chương 452, bị đùa giỡn. Đang khẩn trương nhìn chăm chú, người kia trực tiếp đem Lý Diệp luyện chế tiên thiên đan ăn vào. Bất quá đợi nửa ngày, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, để Lý Diệp hơi có chút thất vọng. Thật chẳng lẽ luyện chế thất bại? Trước đó trên luyện khí phong cùng hiện tại trên lệnh cực lớn, để hắn có chút không tin tà. Liên Thiệu Nguyệt Linh, đều là có chút không tin tưởng. Bởi vì nàng vừa rồi nhìn qua đan dược, rõ ràng mang theo rất mãnh liệt dự tính. Quả nhiên, không bao lâu về sau, đột nhiên người kia bưng kín ngực, lộ ra thần sắc thống khổ. Đồng thời từ trên người hắn, một cô đáng sợ năng lượng ba động lan ra, kinh người trình độ thậm chí để đã sớm đối với tiên thiên đan hiểu rõ thấu triệt Thiệu Nguyệt Linh, đều là giật nảy cả mình. A3. Người kia ngửa mặt lên trời hét thảm một tiếng. Toàn thân làn da dĩ nhiên xuất hiện nước da, một nháy mắt máu tươi liền nhuộm đỏ toàn thân hắn. Không được. Lý Diệp thấy cảnh này, toàn thân chấn động, liền muốn tiến lên ngăn cản. thế nhưng lại bị Thiệu Nguyệt Linh ngăn lại, đối với hắn lắc đầu, đừng vội, còn không phải lúc, chỉ cần hắn chống nổi dược lực phát tác khoảng thời gian này, chính là hắn pha kén trọng sinh một khắc. Quả nhiên, liền người kia đều là cắn răng, miễn cưỡng nói, vị thiếu gia này, ta còn chịu nổi. Hắn cũng là người thông minh, mặc dù là thí nghiệm thuốc, nhưng là một khi thí nghiệm thuốc thành công, hắn chí ít có thể thành vì tiên thiên cảnh cường giả. Không chỉ có tuổi thọ gia tăng 100 năm, càng thậm chí từ đây có thể trở thành nội môn đệ tử. Không nhận được những người khác loại kia ánh mắt khinh bỉ. Toàn bộ quá trình, kéo dài suốt gần như nửa canh giờ, cuối cùng, người kia ầm vang ngã xuống đất, khí tức yếu ớt. Nhưng lại tại Lý Diệp trong nội tâm hiện lên một chút đau lòng cùng hối hận thời điểm, lại đột nhiên cảm giác được hắn khí tức trên thân vậy mà thoáng cái bành trướng. Sau đó nguyên bản cơ hồ yếu ớt tiên thiên chi khí bỗng nhiên tăng lên tới một cái mức độ kinh người. Vâng! Trên đỉnh đầu, thiên địa nguyên khí bắt đầu tụ tập, đây chính là có người triệu chứng đột phá. Thế mà thật thành công. Thiệu Nguyệt Linh cũng là có chút ngoài ý muốn, một trận nàng đều cho rằng là thất bại, nhưng là hiện tại xem ra, rõ ràng là thành công. Tốt đột phá kinh người khí thế. Dĩ nhiên phạm vi đạt đến gần 5 mét. Nhìn qua đỉnh đầu thiên địa nguyên khí tụ tập trình độ, nàng sắc mặt hơi đổi một chút. Cái này thí nghiệm thuốc người trên luyện dược phong, bất quá chỉ là thiên phú rất kém cỏi cái chủng loại kia người, cho nên mới sẽ lựa chọn trở thành thí nghiệm thuốc người. Loại người này không có kỳ ngộ, cả một đời đều mơ tưởng đột phá tiên thiên cảnh. Liền xem như phục dụng tiên thiên đan đột phá, cũng chỉ có thể coi là kém nhất cái kia một loại, thậm chí sẽ nghiêm trọng yếu bất tiềm lực mới đúng. Trước mắt một màn này, để nàng cảm giác một mực đồng ý lẽ thường, trực tiếp bị đánh vỡ. Đột phá tiên thiên cảnh khí thế, trực tiếp cuốn lên gần 5 mét phạm vi thiên địa nguyên khí, loại này đột phá trình độ, dù là tại Thiên Kiếm Tông không ít đệ tử thiên tài bên trong, đều xem như không kém. Phải biết, thân là linh thể huyết mạch là thiên hạ cùng tư đồng, đột phá thời cũng bất quá là gần 10 mét phạm vi. Mà giống nhau nội môn đệ tử đột phá lúc, đại bộ phận đều là 2-3 mét khoảng trường. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, trong đó khác biệt. Đa tạ Nguyệt Linh tiểu thư cùng vị thiếu gia này thành toàn. Thí nghiệm thuốc người lúc này một mặt kích động, hắn hiện tại, toàn thân cảm thấy hắn nguyên bản không cách nào tưởng tượng qua lực lượng đáng sợ. Phảng phất có được không dùng hết kình. Thậm chí, hắn cảm thấy lúc này đi bế quan, không bao lâu nữa, nói không chừng liền có thể lại một lần nữa có đột phá. Cá chép vượt long môn, thường thường chỉ trong nháy mắt. Rất hiển nhiên, Lý Diệp cái này một viên tiên thiên đan, để một cái nguyên bản chú định không có khả năng có bao nhiêu đại thành tựu người bình thường, lập tức tiến vào mặt khác một mảnh càng rộng lớn hơn bầu trời. Ngươi đi xuống trước đi, việc này ghi nhớ không cần cùng những người khác nói lên. Thí nghiệm thuốc người cũng là người thông minh, nhẹ gật đầu cứ vậy rời đi. Mà Thiệu Nguyệt Linh thì là dùng một loại ánh mắt khác thường, đánh giá Lý Diệp. Sư tỷ, ngươi nhìn như vậy ta thế nhưng là sẽ đỏ mặt. Thật sao? Vậy ngươi đỏ mặt một cái cho ta xem một chút. Lý Diệp có chút dừng lại, cái này có tính không là đùa giỡn. Hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị nữ nhân trái lại đùa giỡn, đây thật là lần đầu tiên lần thứ nhất. Khu khu. Sư tỷ, nếu như không có chuyện gì, ta liền đi về trước. Mặc dù rất muốn phải hiểu rõ Thiệu Nguyệt Linh huyết mạch bí mật, nhưng là cái kia nhất định phải dùng niêm mạc tiếp xúc điểm này, liền để hắn nghĩ không ra bất kỳ biện pháp tốt. Lý Diệp, viên kia tiên thiên đan. Cũng không phải là trong miệng ngươi cái gì quê quán luyện đan sư luyện chế, mà là ngươi tự luyện chế a. Giữa lúc Lý Diệp muốn rời khỏi lúc, Thiệu Nguyệt Linh giống như hỏi không phải hỏi một câu, để Lý Diệp dừng bước. Sư tỷ đang nói cái gì, ta có thể nghe không hiểu. Thật sao? Mặc dù ta trở thành luyện đan sư cũng không bao lâu, nhưng là vẫn nhìn ra được một viên thuốc có phải là hay không gần đây luyện chế vẫn là có một đoạn thời gian. Một nụ cười khổ tại Lý Diệp trên mặt hiện hiện, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền bạo lộ ra. Đã bại lộ, hắn cũng không có tiếp tục gần giấu đi tất yếu. Đương nhiên, hắn cũng không có chính miệng thừa nhận. Kỳ thật Thiệu Nguyệt Linh căn bản không cần Lý Diệp thừa nhận, trong lòng đã nhận định viên kia tiên thiên đan, chính là xuất từ Lý Diệp chi thủ. Vừa mới quay đầu, Lý Diệp lại phát hiện Thiệu Nguyệt Linh dĩ nhiên cách mình gần như thế, hai người khuôn mặt cơ hồ đụng vào nhau, lẫn nhau chóp mũi vẹn vẹn chỉ không kém nửa tấc khoảng cách. Khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, đập vào mặt mùi thơm ngát, để Lý Diệp trong lòng có chút tâm viên ý mã. Cái kia, sư tỷ, ta không phải một cái người tùy tiện. Nhẫn nhịn nửa ngày, Lý Diệp tuôn ra đến một câu như vậy. Thiệu Nguyệt Linh lập tức liền bị chọc cười, che miệng khẽ cười một tiếng, đồng thời cũng phiêu nhiên lui lại kéo dài khoảng cách. Ý của ngươi là ta là một cái lô mạng nữ nhân? Dĩ nhiên không phải. Ai cũng biết sư tỷ ngươi thế nhưng là chúng ta tông môn hoàn toàn xứng đáng nữ thần. Đáng tiếc mọi người đều biết, so ra kém Nguyệt Thanh sư huynh, sở dĩ đều chết tấm lòng kia. Lý Diệp nửa thật nửa giả nói. Cái kia trong đó, cũng bao quát ngươi. Hoạt bát nháy nháy mắt, Thiệu Nguyệt Linh một câu, để Lý Diệp kém chút bị chính mình nước bọt sang đến. Đây thật là tự gây nghiệt thì không thể sống. Không muốn chết sẽ không phải chết ta. Trong lòng cảm thán một câu, Lý Diệp cười khổ một tiếng, cái kia, sư tỷ, ngươi là người tốt. Nhìn thấy Thiệu Nguyệt Linh cái kia nghi ngờ biểu lộ, Lý Diệp thầm mắng mình một câu ngớ ngẩn, cái này đời trước trên địa cầu ngạnh, ở đây ai nghe hiểu được a? Ta là nói, sư tỷ, chúng ta là không thể nào, ta cũng không muốn bị Nguyệt Thanh sư huynh truy sát. Cái này nửa thật nửa giả trả lời. Ngược lại để Thiệu Nguyệt Linh lập tức kiểu cười lên. Lý Diệp lần thứ nhất nhìn thấy, ở trước mặt người ngoài một mực lạnh như băng vị đại tiểu thư này, dĩ nhiên cũng sẽ cười như thế sán lạ. Kỳ thật ngươi cười lên thật đẹp mắt, vì sao bình thường muốn sụ mặt đâu? Theo bản năng nói ra miệng về sau, Lý Diệp liền hối hận, đây không phải nhìn qua hắn phảng phất đối với nữ tử trước mắt có ý tưởng a? Quả nhiên! Thiệu Nguyệt Linh biểu lộ hơi hơi có chút không giống, cái kia một đôi thu thủy cắt đồng bên trong, hiện lên một tia để người nhìn không thấu quan mang. Nếu như ta nói, ta cùng Nguyệt Thanh vẫn chưa có hôn ước, ngươi tin không? Đột nhiên, Thiệu Nguyệt Linh giống như cười mà không phải cười một câu, lại như là một viên tạc đạn nặng ký giống nhau ném ra. Cái này lời nói là có ý gì? Lý Diệp biểu thị chính mình ít đọc sách, nghe không hiểu a. Chương 453, Thạch Vân Phong bị trói. Cái gì gọi là vẫn chưa có hôn ước? Lý Diệp trong đầu, nháy mắt chuyển qua các loại ý niệm, bất quá đều bị hắn từng cái lật đổ. Sở dĩ hắn trực tiếp giả vờ ngây ngốc, một mặt mê mang mà hỏi, sư tỷ cùng Nguyệt Thanh sư huynh vẫn chưa có hôn ước. Nói đùa a, các ngươi có thể được công nhận ngày thiết tạo một đôi a. Cho tới bây giờ đều là lạnh như băng Thiệu Nguyệt Linh. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong có thể là có băng sơn nữ thần xưng hảo. Bất quá lúc này, Lý Diệp khả nhìn không ra nàng có bất kỳ một tia phù hợp băng sơn hương vị, ngược lại là giống đang tận lực cầu dẫn hắn. Bất quá đột nhiên, Thiệu Nguyệt Linh lại một lần nữa phảng phất đổi một người, một lần nữa làm trở về cái kia băng sơn nữ thần bộ dáng. Xem ra ngươi quả thật cùng những người khác cũng không giống nhau. Câu này hai ý nghĩa lời nói. Để Lý Diệp khẽ cho mày, nhưng lại chưa nói thêm cái gì. Từ luyện dược phong bên trong, Lý Diệp mượn đi không ít dược liệu, trong đó có hơn 10 phần tiên thiên đan dược liệu ở bên trong. Đương nhiên, những vật này đối với luyện dược phong đến nói, không đáng kể chút nào, chín châu mất sợi lông. Đối với Lý Diệp như thế không khách khí cử động, Thiệu Nguyệt Linh hoàn toàn không có dị nghị, lẳng lặng nhìn Lý Diệp mang đi không ít thứ. Rời đi luyện dược phòng, Lý Diệp cảm giác sau lưng mình cũng hơi bị mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Chủ nhân, bây giờ ta có 90% chắc chắn, nữ nhân kia tuyệt đối là có cùng chủ nhân ngài tương tự huyết mạch. Coi như không phải thuần chủng huyết tộc huyết mạch, vậy ít nhất là xen lẫn từng kia huyết tộc huyết mạch. Ồ, làm sao nói? Lý Diệp nhớ kỹ, nếu như không phải niêm mạc tiếp xúc, là vô pháp xác định mới đúng. Vừa rồi nữ nhân kia, đối với chủ nhân ngài dùng mị hoặc thuật, trong đó mang theo rất rõ ràng huyết tộc tinh thần lực đặc chất. Mị hoặc thuật. Lý Diệp nhớ tới trước đó Thiệu Nguyệt Linh trước sau cực đoan biến hóa, mới chợt hiểu ra, trách không được một khắc này, nữ nhân kia nhìn phảng phất tựa như là đổi một người, cực kỳ mê người. Hắn nhưng là kém một chút liền mắc lửa. Nhưng là ta làm sao không có việc gì? Rất đơn giản, chủ nhân ngài hiện tại thế nhưng là chân linh cảnh linh hồn cường độ. Nữ nhân kia mị hoặc thuật đối với ngươi hiệu quả không lớn, mà lại bản thân, huyết tộc đối với cái này tinh thần lực chống cự, liền mạnh phi thường. Thì ra là thế. Lý Diệp âm thầm nhẹ gật đầu. Chủ nhân, ngươi phải cẩn thận, nữ nhân kia tuyệt đối với ngươi không có hảo ý. Từ nàng đối với ngươi thi triển mị hoặc thuật đến xem, nàng hẳn là đoán được chủ nhân ngươi huyết mạch bí mật, đó là một loại thăm dò. Thăm dò. Đúng, nếu như ta suy đoán không sai, lúc này nữ nhân kia đã có thể khẳng định chủ nhân huyết mạch của ngươi là cái gì, bởi vì chỉ có thuần chính huyết tộc huyết mạch truyền thừa người mới có thể ngăn cản loại kia mị hoặc thuật, nếu không địa huyền cảnh phía dưới, căn bản không có chút nào sức chống cự. Lý Diệp nghe xong, toàn thân chấn động, mặc dù đây chỉ là truyền thừa tinh linh suy đoán, thế nhưng là liền hắn đều cảm giác được một tia nhàn nhạt nguy cơ. Mà cùng lúc đó, luyện dược phong bên trên, một bóng người xinh đẹp như là tiên trong hòa nữ, để người đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn, dẫn tới không ít luyện dược phong bên trên đệ tử thậm chí luyện đan sư đều lộ ra vẻ ái mộ. Bất quá lúc này, trên mặt của nàng băng lánh một mảnh, thậm chí mang theo từng kia để người không rét mà run tiếu dung. Cái kia một đôi tròng mắt bên trong, lóe ra kia kia huyết sắc quan mang. Nhìn kỹ, dĩ nhiên cùng Lý Diệp mở ra huyết đồng thường có lấy mấy phần tương tự, chỉ bất quá vẫn chưa rõ ràng như vậy, đồng thời loại kia quang mang cũng tương đối tối nhạt. Trở lại tàng kiếm phong về sau, Lý Diệp bỏ ra nửa ngày thời gian, luyện chế ra ước chừng 20 khỏa tiên thiên đan ra. Đây là... Nhìn qua Lý Diệp lấy ra hơn 10 thanh trường kiếm, Liệt Dương rõ ràng có chút giật mình. Lấy ánh mắt của hắn... Đương nhiên nhìn ra những này nhìn như giản dị không có gì lạ trường kiếm, tuyệt không phổ thông. Ta tạm thời chỉ có những này, chờ qua một thời gian ngắn, tàng kiếm phong trên dưới đệ tử, nhân thủ đều có thể nắm giữ một thanh dạng này linh khí trường kiếm. Liên tân đại sư dạng này luyện khí đại sư, đều gọi tán không thôi, có thể nghĩ, khi hồ đại lực đám người cầm tới về sau, là dạng gì biểu lộ. Thiên kiếm tông bên trong. Bình thường nội môn đệ tử, là không thể nào nắm giữ linh khí, có một hai kiện bán linh khí thế là tốt rồi. Mà Lý Diệp lấy ra những này, đều là trung phẩm linh khí, hơn nữa là nhận luyện khí đại sư tán thưởng tinh phẩm. Chém sắt như chém bùn. Thổi tóc tóc đứt. Ngươi là từ đâu làm đến nhiều linh khí như vậy? Mặc dù Liệt Dương đám người cũng không dùng đến bên trên. Thế nhưng là tàng kiếm phong bây giờ cũng có vài chục tên phổ thông đệ tử, đây đối với bọn hắn đến nói, thế nhưng là mừng rỡ một món lễ lớn. Luyện khí phong. Lý Diệp không có nói là tự luyện chế, bằng không thì tuyệt đối sẽ bị người xem như là quái vật, mà là thuận miệng gắn một cái nói dối. Lập tức, Lý Diệp càng là xuất ra 15 khỏa tiên thiên đan, giao cho Liệt Dương. Đây là tiên thiên đan. Tiên thiên đan, đối với tại bình thường nội môn đệ tử, đều là từ rất lớn lực hấp dẫn. Bình thường hậu thiên cảnh giới người, phục dụng về sau trừ phi thiên phú thật rất kém cỏi, nếu không chí ít đều có 7-8 phần hy vọng đột phá tiên thiên cảnh. Mà giống nhau tiên thiên sơ kỳ, tứ trọng cảnh phía dưới người, phục dụng về sau đều có tác dụng tăng lên rất lớn. Đừng nói chi là Lý Diệp luyện chế những này tiên thiên đan. Dược hiệu phảng phất so bình thường tiên thiên đan càng mạnh. Những sư huynh này ngươi xem đó mà làm, ta bên này cũng không nhiều, bây giờ tàng kiếm phong vừa mới cất bước, nếu có đệ tử mới gia nhập mà lại phẩm hạnh không sai, liền khen thưởng một viên. Lý Diệp trong tay còn có 6-7 khỏa, trong đó một viên chính là hắn chuẩn bị lưu cho Thạch Vân Phong, cái khác đều là chuẩn bị lưu cho Ngô Châu thành Lý gia người, mặc dù hắn bây giờ đã không biết, Lý gia đến cùng còn thừa lại bao nhiêu người còn sống sót. Đương nhiên, trong đó còn bao gồm thiết thủ ở bên trong, lúc trước tặng kiếm cùng hộ tống chi tình, hắn đến nay chưa. Về phần Tàng Kiếm Phong cái này một bên, Lý Diệp tin tưởng, mặc dù so với cái khác ba tòa chủ phong Tàng Kiếm Phong bây giờ xem như tương đối lùi bại, nhưng là theo Liệt Dương Thạch Thành đám người nhanh chóng trưởng thành, không cần nhiều thiếu niên, liền có thể phát triển. Về phần hắn, Lý Diệp biết, Thiên Kiếm Tông cũng không phải là điểm cuối của hắn, sớm muộn có rời đi một ngày. Mà lúc này, khoảng cách chín tông phong hội còn có không đến một tháng thời gian, đồng thời khoảng cách xuất phát thời gian cũng đã tới gần. Tại khoảng cách xuất phát một ngày trước, Lý Diệp một mình rời đi Tàng Kiếm Phong, chuẩn bị trở về ngoại môn một chuyến. Không biết Thạch Vân Phong tiểu tử kia gần nhất thế nào. Nhớ tới lúc trước từng ly từng tí, mặc dù thời gian không lâu, thế nhưng là cũng ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc trước ngoại môn đệ tử chiến còn rõ mồn một trước mắt, hắn lại không nghĩ rằng, lúc này mới không đến một năm, hắn hôm nay cũng đã đứng ở ngoại môn đám người vô pháp với tới độ cao. Một thanh trung phẩm linh khí, một viên tiên thiên đan, cần phải đầy đủ Thạch Vân Phong tiểu tử này tiến vào nội môn sau đặt chân. Trong lòng nghĩ như vậy, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được một trận sát khí. Siêu! Một chi đoạn mũi tên trực tiếp cắm vào bên người trên cành cây, đồng thời có thể nhìn thấy, phía trên cột một tờ giấy nhỏ. Muốn Thạch Vân Phong mạng, liền một thân một mình đến đây. Mở ra xem xét, Lý Diệp sắc mặt biến hóa, tờ giấy tại trong tay trong chốc lát hóa thành vỡ nát. Ai sẽ dùng loại thủ đoạn này đối phó hắn? Rõ ràng, Thiên Kiếm Tông bên trong có loại này động cơ, chỉ có số rất ít mấy người. Chương 454, trao đổi điều kiện. Bây giờ Lý Diệp, sớm cũng không phải là lúc trước vừa mới đạp lên Thiên Kiếm Tông cái kia không có bất kỳ cái gì năng lực tự vệ mao đầu tiểu tử. Mặc dù bởi vì Nhạc Hạo Đông chết cùng Bùi Vân Thiên rời đi, để bên cạnh hắn thiếu đi hai cái cường đại hộ vệ bảo tiêu, nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ, trong thiên hạ có thể giết hắn người cũng sẽ không rất nhiều. Chỉ ít, Thiên Kiếm Tông bên trong, có thể đối với hắn có uy hiếp, liền mấy cái như vậy. Đi vào ngoại môn, đối với Lý Diệp cái này ngoại môn kỳ tích, không ít người đều là lộ ra cuồng nhiệt ánh mắt. Thậm chí liền Nguyên trưởng lão, vị này lúc trước đã từng nói đùa Lý Diệp không có khả năng có quá mãnh liệt vì cái gì lão nhân, bây giờ cũng không thể không cảm thán, hắn lúc trước nhìn sai rồi. Lý Diệp à, lão phu xem ra là giả thật rồi, không nghĩ tới không đến một năm mười năm, ngươi dĩ nhiên đã là hạch tâm đệ tử. Loại này tốc độ tiến bộ, liền xem như lão phu đều chưa hề nghĩ tới. Vị này từng để cho Lý Diệp cảm giác xa không thể chạm ngoại môn trưởng lão, bây giờ trong mắt hắn nhưng không có gì vãng loại kia thần bí cùng cường đại. Thiên thiên ngũ trọng cảnh hậu kỳ. Loại tu vi này, ở ngoại môn ở trong đích thật là không ai bằng. Thậm chí thả tại nội môn bên trong, kỳ thật đều có thể trộn lẫn cái tương đối không tệ chức vị. Mặc dù không hiểu trước mắt lão nhân vì sao ca nguyện lưu ở ngoại môn loại địa phương này, nhưng là Lý Diệp vẫn chưa truy vấn, mà là hỏi liên quan tới hắn rời đi về sau, ngoại môn một chút tình huống. Khi Lý Diệp nói về lúc trước cùng hắn quen biết Phí Lâm đám người lúc, nguyên trưởng lão trên mặt cũng đều lộ ra từng tia tiếu dung. Mấy người bọn hắn mặc dù không bằng người xuất sắc, nhưng là tại bây giờ ngoại môn bên trong, cũng coi là riêng một ngọn cờ. Nguyên lai, tại Lý Diệp bình phàm Giang Thiến ba người sau khi đi, huynh đệ hội một đám người quật khởi mạnh mẽ, ngắn ngủi không đến thời gian một năm, liền đã xưng bá ngoại môn. Bây giờ ngoại môn trước 10 bên trong, có 7 người chính là huynh đệ hội thành viên. Trong đó liền bao gồm Lý Diệp quen thuộc Phí Lâm đám người. Khi Lý Diệp trở lại ngoại môn tin tức truyền ra, Viêm Dương Phí Lâm mấy người cũng là chạy đến. Từng cái dùng đến nhìn xem quái vật giống nhau ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Diệp quét nửa ngày. Lý Diệp, thật đúng là ngươi cái tên này. Nghe nói ngươi tiến vào nội môn về sau, cũng là không chịu cô đơn, từ nguyên trưởng lão bên kia chúng ta đều nghe nói. Đúng vậy a, nghe nói ngươi bây giờ đều là hạch tâm đệ tử. Quả thực không dám tưởng tượng. Quả nhiên lúc trước chúng ta kéo ngươi nhập bọn là chính xác, bất kể nói thế nào. Ngươi cũng là chúng ta huynh đệ hội bên trong đi ra, có phải hay không cũng muốn ý tứ ý tứ. tùy tiện ban thưởng một điểm cực phẩm tiên dược để mấy người chúng ta nháy mắt biến thành cường giả tuyệt thế. Hoặc là cực phẩm linh khí cái gì. Đối mặt mấy người trêu ghẹo, Lý Diệp cũng là nở nụ cười. Không thể không nói, khu trong nội môn trừ trên tàng kiếm phong một chút sư huynh đệ, người còn lại đều là tràn đầy người lửa ta gạt. Có lẽ là lúc trước hắn ngốc ở ngoại môn thời gian không dài ngay lập tức quật khởi tiến vào nội môn, ở ngoại môn bên trong, hắn ngược lại là không có bao nhiêu địch nhân. Liên liên lúc trước đã từng cùng hắn đối địch Tôn Duyệt, lúc này cũng là hành quân lặng lẽ, mặc dù ở ngoại môn bên trong vẫn như cũ là thực lực cường đại, đáng tiếc tại bây giờ Lý Diệp trước mặt, sớm đã không có bất luận cái gì xuất hiện đường sống. Đúng rồi. Các ngươi nhìn thấy Thạch Vân Phong tiểu tử kia không? Thạch Vân Phong. Mấy ngày trước đây còn trông thấy hắn, bất quá phảng phất có tâm sự gì, nhưng là gần nhất hai ngày, không biết chạy đi đâu, không thấy tăm hơi. Nghe được trả lời như vậy, Lý Diệp một trái tim trầm xuống, sự tình quả nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, Thạch Vân Phong bị người bắt cóc, mà cái kia bắt cóc hắn người. Mục tiêu quả thật chính là hắn. Mặt ngoài bất động thanh sắc, Lý Diệp cùng mấy người tùy tiện hàn huyên sau khi tìm cái cớ cáo từ rời đi. Bất quá rời đi trước, hắn lưu lại mấy món hắn luyện chế linh khí, đều là chỉ khắc một đạo trận văn phổ thông hạ phẩm linh khí. Nhưng là hắn tin tưởng, đối với ngoại môn bên trong Phí Lâm Viêm Dương đám người, cái này đã đầy đủ. Rời đi ngoại môn, Lý Diệp chiếu vào tấm kia phi tiễn truyền thư bên trên địa điểm, một đường đi vào Thiên Kiếm Sơn mạch chỗ sâu, chung quanh sớm đã là không có người ở, tràn đầy nguyên thủy khí tức. Thật đúng là cẩn thận từng ly từng tí, cố ý tìm một cái loại địa phương này. Rất hiển nhiên, kẻ sau màn cũng không muốn náo ra động tĩnh quá lớn, cho nên mới sẽ lựa chọn ở đây. Trong lòng mắt liếc một cái cách rời Thiên Kiếm Tông khoảng cách, lúc này đã có ước chừng mấy chục dặm xa, loại này khoảng cách, cho dù là địa huyền cảnh cường giả, cũng không thể nhẹ dễ dàng phát giác được nơi này xảy ra chuyện gì, sở dĩ rất hiển nhiên, đối phương cân nhắc tương đương chú đáo. Ta đã tới, ra đi. Đi vào địa điểm chỉ định, Lý Diệp hướng phía bốn phía nhìn lại, vẫn chưa thấy đến bất kỳ người, liền mở miệng cao giọng hô. Xem ra quả nhiên giống như trong truyền thuyết. Ngươi là một cái đối với bằng hữu người trọng tình trọng nghĩa. Một đạo thanh âm khàn khàn, từ chỗ rừng sâu truyền ra, lập tức Lý Diệp trông thấy, một tên thấy không rõ tướng mạo, toàn thân bị áo bào đen bao phủ người đi ra. Thạch Vân Phong đâu? Đừng nóng nội, ngươi sẽ nhìn thấy hắn. Lý Diệp siêu cường tinh thần lực, hướng phía bốn phía thật nhanh khuyết tán mà đi, bất động thanh sắc đã mở ra huyết đồng. Nháy mắt. Trung quanh hơn 10 trượng trong khoảng cách, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ bị hắn sở cảm ứng đến. Ba người. Trong lòng yên lặng ngầm nghiệm một tiếng, Lý Diệp cảm thấy từ một nơi bí mật gần đó, có ba người tùy thời mà động. Thăng thêm trước mắt hắc bào nhân này, tổng cộng là 4 cái. Cái này so với hắn trong dự liệu còn muốn ít, lại làm cho hắn không chỉ có không có buông lỏng cảnh giác, ngược lại là càng thêm cảnh giác lên. Đối phương chỉ 4 người, hiển nhiên là có sung túc năm chắc có thể giữ hắn lại. Nếu không bây giờ hắn tại Thiên Kiếm Tông bày ra thực lực, đã không thuộc về chân truyền đệ tử bên trong yếu nhất mấy vị, loại thực lực này hạ, dù là đến một cái trưởng lão cấp cường giả, cũng không thể bảo đảm có thể bắt lấy hắn. Ta đã tới, nói ra điều kiện của các ngươi đi, thế nào mới có thể thả người? Đối phương bất động, Lý Diệp cũng không nóng nảy. Tỉnh táo quan sát bốn phía, đại não nhanh chóng chuyển động, suy đoán mục đích của đối phương. Nghe được Lý Diệp hỏi thăm, đối phương lập tức trầm thấp nở nụ cười lạnh, rất đơn giản. Hôm nay ngươi tự đoạn hai tay, đồng thời phế bỏ toàn thân tu vi, chúng ta liền thả người. Cái này hiển nhiên là không cho Lý Diệp bất luận cái gì đường sống. Tự đoạn hai tay cơ hồ tương đương tàn phế. Chứ đừng nói chi là tự phế tu vi. Cái này rõ ràng chính là muốn đưa hắn vào chỗ chết, nghe được yêu cầu này, Lý Diệp biết, đã không có khả năng kết thúc yên lành. Bất quá nhưng lại chưa lập tức động thủ, mà là hỏi, trước hết để cho ta gặp được Thạch Vân Phong. Có thể, đối phương cũng không lời thừa, chỉ nghe thấy hắn vỗ tay một cái, sau đó một người dẫn theo một người khác đi ra, một người trong đó giống như người áo đen kia, đều thấy không rõ dung mạo, một người khác bị toàn thân trói chặt, miệng bị tắt lại, đang dùng kích động cùng lo lắng ánh mắt, phảng phất muốn nói cho Lý Diệp cái gì. Thạch Vân Phong bị trói chặt, chính là Thạch Vân Phong, nhìn thấy hắn vẫn chưa bị như thế nào, Lý Diệp bao nhiêu thở phào. Tốt, người đã thấy, hiện tại nên đến phiên ngươi. Đối phương trực tiếp đem sắc bén chùy thủ nằm ngang ở Thạch Vân Phong trên cổ, trầm thấp nói. Chương 455, đắc ý la phóng. Trước đó Lý Diệp tinh thần lực khuyết tán ra, cảm giác được là bốn người. Lúc này bài trừ Thạch Vân Phong về sau, thì là ba người đối với hắn có chỗ uy hiếp. Cái này tương đương với đối phương nhận định, mặc kệ phát sinh cái gì, vẹn vẹn ba người liền có thể xử lý hắn. Rốt cuộc là người nào? Lý Diệp cùng nhau đi tới, kết thủ cũng không có nhiều người. Hắn đầu tiên sắp xếp trừ đi Ngô Châu Thành người bên kia, bởi vì đường xá xa xôi, căn bản không có khả năng đến chỗ này, đừng nói chi là có thực lực tại Thiên Kiếm Phong địa bàn bên trên có hành động. Minh Thần Giáo. Lý Diệp kém một chút hỏng Minh Thần Giáo đại sự, có thể nói cũng là kết thù hận, đồng thời Tàng Kiếm lão nhân tao ngộ cũng nói, tại Thiên Kiếm Tông bên trong, cũng có được Minh Thần Giáo gian tế tồn tại. Không đúng, Lý Diệp lập tức âm thầm lắc đầu, loại bỏ khả năng này. Minh Thần Giáo bây giờ mặc kệ muốn làm gì, mục tiêu lớn nhất không thể lại là hắn như thế một cái không biết tên đệ tử, hẳn là chín đại tông môn cùng những nổi danh kia cường giả. Coi như muốn xuống tay với thế hệ trẻ tuổi, có càng nhiều so với hắn cần muốn động thủ mục tiêu. Tỷ như Giang Nam Tứ Công Tử Chi Lưu, hoặc là gần với Giang Nam Tứ Công Tử Nguyệt Thanh một loại đệ tử thiên tài, đều là chọn lựa đầu tiên. Về phần hắn, mặc dù tại Thiên Kiếm Tông gần nhất náo ra không ít phong ba, thế nhưng là so với những người kia, vẫn là kém xa. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệp chỉ muốn đến một loại khả năng. La Thẩm Hạo vẫn là La Gia. Tại Thiên Kiếm Tông, nếu như nói ai rất muốn nhất diệt trừ hắn, chỉ có Thẩm Hạo cùng La Gia hai cái khả năng. Còn những người khác, mặc dù nhiều ít cũng có ân oán ở bên trong, nhưng là tuyệt đối không thể nào làm được loại tình trạng này. Đột nhiên, Lý Diệp chú ý tới, cái kia dẫn theo Thạch Vân Phong người áo đen lộ ra ngoài trên cổ tay, có một đạo tương đối dễ thấy vết sẹo. Cái này liếc mắt, để Lý Diệp lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng đã đối với thân phận của người này, có đại khái suy đoán. Mà đoán được thân phận của người này về sau, những người còn lại thân phận, cũng liền vô cùng sống động. Lý Diệp, tự đoạn hai tay, phế bỏ tu vi. Nếu không, tiểu tử này chúng ta liền sẽ hảo hảo chiêu đãi hắn. Nghe nói hai người các ngươi là bằng hữu. Chắc hẳn lấy ngươi cái kia trọng tình trọng nghĩa tính cách, là không thể nào nhìn xem bằng hữu của mình bởi vì ngươi nguyên nhân, mà từ đây biến thành phế nhân A. Uy hiếp trắng trợn, thế nhưng lại để Lý Diệp không lời nào để nói. Hắn không phải người tốt, càng không phải là thánh nhân. Nhưng là hắn chỗ đồng ý bằng hữu, lại tuyệt đối sẽ không bỏ mặc. Ta như thế nào tin tưởng các ngươi sẽ tuân thủ hứa hẹn? Ngươi không có lựa chọn khác. Cái kia dùng chùy thủ chống đỡ lấy Thạch Vân Phong cổ người áo đen, lạnh lùng nói. Mà Thạch Vân Phong lúc này, mặc dù không cách nào mở miệng, lại dùng đến vô cùng phức tạp ánh mắt, nhìn qua Lý Diệp, trong ánh mắt kia, lộ ra một loại khẩn trương, nhưng là càng nhiều, thì là truyền lại một loại để Lý Diệp không nên đáp ứng thỉnh cầu. Có thể chính vì vậy, Lý Diệp liền càng không thể đi thẳng một mạch. Các ngươi trước thả người, ta lưu tại nơi này. Lý Diệp, ngươi cho chúng ta là đồ đần không thành. Ngươi thả đi, ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đã sớm ngờ tới đối phương sẽ có này nghi vấn, Lý Diệp cười cười, dùng đến trào phúng khẩu khí mở miệng nói ra, Vũ ca, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, mục đích của các ngươi không phải liền là ta à, hiện tại ta tới, ngươi có thể thả đi. Còn lo lắng của các ngươi, dạng này như thế nào? Nói xong, Lý Diệp trực tiếp trong tay xuất hiện một thanh kiếm, chính là một lần nữa bị Tân Đại Sư chế tạo thành thượng phẩm huyền khí truy phong kiếm. Một thanh vung ra, kiếm rơi xuống người áo đen trước mắt, cắm trên mặt đất gần như một nửa. Bị Lý Diệp một cái nói toạc ra thân phận, Vũ Ca mặt đen lên, đem trên mặt vải đen kéo xuống, ngươi là làm sao biết ta sao? Cái này cần đoán. Lấy ngươi hốc heo, thật chẳng lẽ cho rằng thiên ý thì vô phùng. Bị Lý Diệp như thế ở trước mặt châm trọng, Vũ Ca gần như sắp muốn tức nổ tung. Bất quá hắn tưởng tượng đến cục diện bây giờ, lập tức liền cười lạnh. Đợi chút nữa nhìn ngươi còn cười nổi hay không. Hung tợn quét Lý Diệp liếc mắt, hắn còn ngại không đủ, trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên đen thui, tản ra hôi thối đang ăn dược, ném tới. Đem cái này ăn hết. Chúng ta liền thả người. Đưa tay tiếp nhận, Lý Diệp mày nhăn lại, trong tay đan dược tràn ngập một cỗ hôi thối, xem xét liền không là đồ tốt. Ăn hết, ngươi ở sau đó trong vòng nửa canh giờ, lực lượng toàn thân đều sẽ không có cách nào vận dụng. Vũ Ca lạnh lùng nói, Lý Diệp do dự một chút, cuối cùng há miệng nuốt xuống. Quả nhiên, vừa vào bụng, lập tức cảm giác được một cỗ âm hàn vô cùng lực lượng hướng phía hắn tâm điền bộ vị khuyết tán, lập tức liền phong tỏa tâm điền, cắt đứt lực lượng lưu chuyển. Có chút muốn dùng sức, Lý Diệp lập tức cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Không cần nếm thử động dùng sức mạnh, nếu không tâm mạch của ngươi sẽ trong nháy mắt, triệt để đứt gãy. Nhìn thấy Lý Diệp nuốt vào viên đan dược kia, Vu Ca cuối cùng lộ ra nụ cười chiến thắng. Hiện tại có thể thả người a? Lý Diệp lạnh lùng hỏi, mà cái này bên cạnh Vu Ca thì là đột nhiên cười lên ha hả. Lý Diệp, nguyên lai ta còn cho rằng ngươi cỡ nào thông minh, không nghĩ tới vậy mà như thế ngu xuẩn. Ngươi thật cho rằng, ta Vu Ca sẽ phạm loại kia sai lầm cấp thấp. Thả ngươi. Chẳng lẽ để người ta biết chuyện hôm nay? Thạch Vân Phong biến sắc, lập tức trở nên tuyệt vọng vô cùng. Hắn thật không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị cuốn vào loại chuyện này bên trong. Đây đối với một cái còn tại xung kích tiên thiên cảnh ngoại môn đệ tử đến nói, giống như đang nằm mơ. Hắn chỉ biết là có người xuất hiện tại trước mặt, nháy mắt không đợi hắn phản ứng, liền tóm lấy hắn, chờ lấy lại tinh thần, đã đến nơi này. Được rồi, mau đem hai tiểu tử này giết chết, một lúc sau, ta sợ đêm dài lắm ngộng. Cái kia trước hết nhất đi ra người áo đen, lúc này cũng không tại che giấu thanh âm của mình. La Phóng. Lý Diệp nhìn về phía hắn, mà người kia cũng không tiếp tục che giấu, trực tiếp lột xuống trên mặt vải đen, lộ ra từng kia cười lạnh, nhìn xem Lý Diệp nói, Lý Diệp, ta cùng ngươi vốn không thù hận. Làm sao ngươi hết lần này tới lần khác muốn xen vào việc của người khác, xấu ta chuyện tốt. Bây giờ, phải chăng hối hận? Đáng tiếc đã muộn. Vu Ca cùng La Gia lần nữa cùng tiến tới, tới đối phó hắn, Lý Diệp cũng không phải là thật bất ngờ. Bất quá hắn cân nhắc chính là, cái kia ẩn nấp trong bóng tối người cuối cùng, đến cùng là ai? Nhìn thấy Lý Diệp không nói lời nào, La Phóng phảng phất tính trước kỹ càng. Cười nhẹ một tiếng, ngươi yên tâm, nghe nói ngươi cùng tiện nhân kia bí mật quan hệ không tệ. Hai người các ngươi hẳn là trong bóng tối tốt hơn đi. Trách không được ngươi khẩn trương như vậy tiện nhân kia. Bất quá không quan hệ, chờ ngươi một chết, ta nhìn còn có ai có thể bảo đảm nàng. Đến lúc đó, thật hy vọng ngươi có thể ở một bên nhìn xem nữ nhân của mình, tại nam nhân khác dưới hông nguyện chuyển hầu hạ một màn. Rất đáng tiếc. Ngươi là không thấy được. Xuất sinh. Lý Diệp sắc mặt đại biến. La Phóng cười ha ha, xuất sinh. Được làm vua thua làm giặc. Đây chính là thế giới này chân lý. Tựa như lúc trước, cái kia Giang Gia dĩ nhiên không biết tốt xấu. Không phải liền là một nữ nhân, dĩ nhiên liều chết không theo. Cuối cùng còn không phải để ta đắc thủ rồi. Chậc chậc chậc. Ngươi không biết. Nữ nhân kia cỡ nào có tư vị. Nếu như không phải sợ đêm dài lắm ngộng, ta cũng sẽ không cuối cùng nhịn đau giết. Bất quá không có việc gì, bây giờ nữ nhân kia nữ nhi cũng sẽ rơi xuống trong tay của ta. Hơn nữa thoạt nhìn càng thêm mê người, ta sẽ hảo hảo chiêu đãi nàng. Ha ha ha ha. Chương 456, đánh giết Vu Ca. La Phóng háo sắc thành tính. Tại Thiên Kiếm Tông xem như một cái công khai bí mật. Nhiều thiếu nữ đệ tử bị hắn tai họa, trong bóng tối nghĩ muốn giết hắn người đếm không hết. Đáng tiếc, La Gia một ngày tồn tại hoặc là một ngày không xuống dốc, liền không ai dám đối với La Phóng như thế nào. Liền tông môn đều mở con mắt từ từ nhắm hai mắt, có thể thấy được chút ít. Làm sao gặp Lý Diệp, để La Phóng lần thứ nhất gặp phải thất bại, không có có tâm tưởng sự thành. Việc này để hắn đêm không thể say giấc, nhất là tạo thành La Gia siêu cấp thiên tài La Thiên Hạ phản chiến một kích, càng làm cho La Phóng bây giờ tại La Gia, địa vị xấu hổ. Nhìn qua cuồng tiếu không chỉ La Phóng, Lý Diệp lạnh lùng nói, liền hai người các ngươi, thật cho rằng có thể giữ ta lại. Không sợ ta đến lúc đó trở lại tông môn, nói ra chuyện hôm nay. Lời này để Vu Ca cùng La Phóng hai người hơi có chút khẩn trương. Lý Diệp thực lực bọn hắn là biết đến. Nhất là Vu Ca, tuần tự hai lần thua ở Lý Diệp trong tay, trong lòng đã sớm có tâm ma, căn bản không dám lần nữa đối với Lý Diệp động thủ. Cho dù là La Phóng, cũng là được chứng kiến Lý Diệp động thủ bộ dáng, tự nhận là dù là mạnh hơn Vu Ca một tia, cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản đánh bại ngang cấp Vu Ca. Bất quá hắn rất nhanh cười lạnh, chúng ta đương nhiên sẽ không như thế không có chuẩn bị. Nói xong, một thân ảnh từ trong bóng tối đi ra, mang theo từng tia sát ý bộ pháp, như là khiến người ta cảm thấy đối mặt lấy thiên quân vạn mã đồng dạng. Người này căn bản không có giống Vu Ca cùng La Phóng như thế, ẩn tàng diện mục, mà là trực tiếp lấy chân diện mục gặp người. Lý Diệp, ngươi có thể còn nhận ra lão phu? Lữ trưởng lão, Lý Diệp có chút ngoài ý muốn, vị này lúc trước kém một chút đưa hắn vào chỗ chết trưởng lão, đương nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá lại không nghĩ rằng, đối phương sẽ vào lúc này xuất hiện. Hừ, nguyên lai còn nhớ rõ. Lữ trưởng lão, không nghĩ tới ngươi sẽ cùng hai cái này bại hoại quấy nhiều đến cùng một chỗ, xem ra là tự cam đọa lạc. Thân là trưởng lão, lại cùng hai tên đệ tử thiết kế ám hại mặt khác đệ tử, cái này nếu là bị người ta biết, tất nhiên sẽ là một trận sóng to gió lớn. Nhất là Lý Diệp bây giờ, thế nhưng là bị tông chủ dự định muốn tham gia chín tông phong thiên tài hội tụ đệ tử. Vô chi tiểu nhi, ngươi có tư cách gì bình luận lão phu? Ngày này sang năm, liền là ngày giỗ của ngươi. Nói xong, hắn quét liếc mắt phảng phất không dám động thủ Vu Ca cùng La Phóng, lộ ra tia chút khinh bỉ, trầm thấp quát, hai người các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn chưa động thủ. Nghe được hắn quát khẽ một tiếng, hai người mới kịp phản ứng. Trong đó Vu Ca hơi có chút không dám cùng Lý Diệp đối mặt, mà là đem mục tiêu thả trong tay Thạch Vân Phong trên thân. Tiểu tử, xuống địa ngục về sau, muốn trách, thì trách người gặp người không quen. Giao hữu vô ý đi. Nói xong, liền muốn đưa tay một trưởng đánh giết Thạch Vân Phong. Lấy hắn một cái tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả đến nói, muốn giết một cái liền tiên thiên cảnh đều không phải ngoại môn đệ tử, hiển nhiên có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Dừng tay. Hét lớn một tiếng, đột nhiên, một đạo hàn quang chợt lóe lên, cơ hồ tại trong chớp mắt, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm cùng phun ra máu tươi, đồng thời nhìn thấy bên kia Vu Ca dĩ nhiên tê tâm liệt phế che lấy tay trái của mình gào lên. Tay của ta! Tay của ta! Chỉ nhìn thấy tay trái của hắn, cả bàn tay từ chỗ cổ tay, bị trực tiếp chặt đứt, vết thương không ngừng chảy máu. Nhìn qua vết thương bóng loáng như là dùng tinh mật nhất máy móc cắt chém ra. Cái gì? Lữ trưởng lão cùng La Phóng đều là vội vàng không kịp chuẩn bị, không ngờ đến sẽ xuất hiện như thế một màn. Mà thừa dịp lấy bọn hắn thất thần một lát, Lý Diệp cả người lại lách mình đi vào Thạch Vân Phong bên người, một cước đá văng chu lên Vu Ca, giữ chặt Thạch Vân Phong liền muốn rời khỏi. Chỗ nào đi? Lữ trưởng lão phản ứng nhất nhanh. Một trường bổ ra, hung mãnh trưởng lực phảng phất hóa thành một cái lưới lớn, không dung bất luận kẻ nào đào thoát. Tiểu tử này rõ ràng ăn độc dược. Vì sao còn có thể động thủ? Vu Ca mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, vừa rồi hắn cho Lý Diệp, chính là một loại phi thường ác độc đang ăn dược, người phục dụng tại trong vòng nửa canh giờ, căn bản không có thể vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nếu không liền sẽ bị loại kia độc tố xâm nhập tâm mạch mà chết. Nhưng là lúc này, Lý Diệp nhưng trong nháy mắt chặt đứt Vu Ca bàn tay trái, đây là làm được bằng cách nào? Đối mặt lấy Lữ trưởng lão vị này tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả trường lực, Lý Diệp vô pháp coi nhẹ, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Giờ phút này, hắn xác thực vô pháp vận dụng bất kỳ lực lượng nào, nhưng lại cũng không có nghĩa là hắn vô pháp vận dụng tinh thần lực. Chân linh cảnh hạ linh hồn, để tinh thần lực của hắn thậm chí so với bản thân hắn lực lượng càng khủng bố hơn. Không biết là có hay không là trùng hợp, lúc này đúng lúc là màn đêm thời gian, Thái Dương đã xuống núi. Lý Diệp phát hiện, tại đêm tối phía dưới, liền tinh thần lực của hắn, phảng phất đều tùy theo có chỗ đề cao, mặc dù không có nhục thân lực lượng rõ ràng như vậy, nhưng là không thể nghi ngờ, đây đối với hắn hiện tại đến nói, là một cái tin tức vô cùng tốt. Lý Diệp, không cần quản ta. Lấy thực lực của ngươi, một người tất nhiên có thể đào tẩu. Thạch Vân Phong biết chính mình căn bản giúp không được gì, liền vội vàng hô. Đáng tiếc, Lý Diệp cũng sẽ không thả hắn mặc kệ, nếu không cũng sẽ không lẻ loi một mình tới chỗ này. Tránh trái tránh phải, dựa vào huyết đồng phía dưới, đối phương một chiêu một thức đều như là động tác chậm, Lý Diệp không sợ chút nào. Nhưng là tiếp tục như thế cũng không phải là biện pháp, một bên khác La Phóng vị này tiên thiên bắt trọng cảnh cường giả, cũng đã giết tới. Đồng thời còn có bên kia đoạn mất một tay Vu Ca. Giờ phút này, tay gãy thống khổ để hắn lập tức phá trừ tâm ma, đầy mắt sát khí. Phảng phất hận không thể đem Lý Diệp thiên đao vạn quả. Hàn mang thoáng hiện, cơ hồ tại mấy người không ngờ tới góc độ, trực tiếp từ Vu Ca tim bộ vị xuyên qua. Mở to hai mắt, trong mắt còn có đối với thế gian lưu luyến cùng không cam lòng, càng nhiều thì là nghi vấn bên trong, ngã xuống. Nhìn qua Vu Ca cái kia chết không nhắm mắt biểu lộ, Lữ trưởng lão cùng La Phóng hai người lập tức toàn thân rùng mình. Nhất là La Phóng, hắn cùng Vu Ca thực lực tương đương, liền Vu Ca đều chết như thế không rõ ràng, hắn càng là hoảng sợ. Tiểu tử này có yêu pháp. Bọn hắn cũng nhìn thấy, vừa rồi giết Vu Ca, dĩ nhiên là trước kia bị Lý Diệp ném ra thanh kiếm kia. Bất quá lúc này thanh kiếm này, dĩ nhiên như là có chính mình linh tính, tùy thời có thể giết người ở vô hình. Đây chính là Lý Diệp thời khắc mấu chốt, dùng ra khống kiếm thuật. Khống kiếm thuật yêu cầu cũng không phải là trong cơ thể tiên thiên huyết nguyên giống nhau linh khí lực lượng, mà là tinh thần lực. Cương đại chân linh cảnh linh hồn để tinh thần lực của hắn tương đương với đạt đến địa huyền cảnh tình trạng. Sở dĩ hưu tâm tính vô tâm, một kiếm đâm xuyên Vu Ca tim. Nhưng là lúc này, có phòng bị Lữ trưởng lão cùng La Phóng, lại không phải tốt như vậy đánh chết. Nhất là Lý Diệp một thân tu vi bị tạm thời phong bế, chỉ dựa vào tinh thần lực, vô pháp tự do thi triển. Cùng tiến lên. Tiểu tử này yêu pháp tất nhiên không có khả năng biến thái như vậy, nếu không hắn đã sớm đem chúng ta đều giết. Gừng càng già càng cay. Lữ trưởng lão mặc dù thực lực tại đông đảo trưởng lão bên trong thuộc về trung hạ, thế nhưng là ánh mắt vẫn là rất lão lạc, lập tức nhìn ra Lý Diệp lực điểm, gầm nhẹ một tiếng. La Phóng cũng kịp phản ứng, hai người một trái một phải, hướng thẳng đến Lý Diệp đánh tới. Chương 457, Tử lộ. Một cái La Phóng, Lý Diệp cũng không để vào mắt, dù là người này là Thiên Kiếm Tông bên trong hoạch tâm đệ tử cũng giống như thế. Nhưng là tăng thêm một cái Lữ trưởng lão liền hoàn toàn khác biệt. Trưởng lão cấp thực lực, để hắn cơ hồ đứng ở đương kim trên đời chân chính nhất lưu cao thủ cấp độ, cho dù là tại chín đại tông môn dạng này bát phẩm thế lực bên trong, tiên thiên cửu trọng cảnh cũng tuyệt đối là được xưng tụng cao thủ. Ta hiện tại một thân lực lượng vô pháp vận dụng, giải quyết một cái La Phóng đơn giản, nhưng là phải giải quyết cái kia Lữ trưởng lão lại cần nhất định độ khó. Trong đầu đem lưu lại kịch chiến cùng rời đi làm một cái so sánh, Lý Diệp lập tức biết chính mình cần phải lựa chọn thế nào. Thạch Vân Phong, hy vọng ngươi không có chứng sợ độ cao. Cái gì? Không có chờ Thạch Vân Phong kịp phản ứng, Lý Diệp trực tiếp vọt lên đến giữa không trung, lập tức đang rơi xuống nháy mắt, dưới chân hắn, truy phong kiếm đột nhiên xuất hiện, vương vàng đứng ở bên trên. Đi! Hai người trọng lượng, để dưới chân truy phong kiếm có chút trầm xuống một khoảng cách. Bất quá tại Lý Diệp cường đại tinh thần lực điều khiển dưới, còn có thể miễn cưỡng duy trì. Hai người trọng lượng dĩ nhiên gấp đôi tiêu hao. Cảm giác được sâu trong thức hải tinh thần lực kịch liệt giảm bớt, Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút nhưng không có biểu lộ ra. Ngoa tào! Ngươi làm sao bay lên? Thạch Vân Phong hoàn toàn không có phát hiện mình như thế nào thượng thiên, phải biết trong mắt hắn, có thể trong hư không đạp không mà đi, kia cũng là người trong chốn thần tiên A. Liên Lữ trưởng lão cùng La Phóng đều trợn tròn mắt, ai sẽ nghĩ tới Lý Diệp còn có một chiêu như vậy. Khi bọn hắn trông thấy Lý Diệp chân đạp phi kiếm, trực tiếp ngự không mà đi, một khắc này quả thực muốn tự tử đều có. Không. Không thể để cho tiểu tử này rời đi. Nếu không chờ hắn sau khi trở về, hai người chúng ta tuyệt đối không có đường sống. Lữ trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, một thân cường đại tiên thiên chi khí bao vây lấy hắn tựa như một trận gió, hướng phía Lý Diệp đuổi theo. La Phóng cũng là ngẩn ngơ, không có thời gian do dự, cũng vội vàng đuổi theo mà đi. Lữ trưởng lão trong lòng rất rõ ràng, hắn so La Phóng gấp hơn. La Phóng phía sau có cái La Gia, nhưng là hắn lại là người cô đơn. Trường lão, nghe rất nhu bức, nhưng là kỳ thật chỉ có hắn biết, Thiên Kiếm Tông giống hắn trưởng lão như vậy, chí ít có mấy chục cái, thiếu hắn một người không ít, thêm hắn một người không nhiều. Một khi Lý Diệp trở lại Thiên Kiếm Tông, không cần Tàng Kiếm Phong bên trên vị kia đáng sợ lão nhân động thủ, chính là bây giờ Tàng Kiếm Phong vị kia trở về danh xưng có thể cùng thủ tịch đệ tử phân cao thấp chân truyền đệ tử Liệt Dương, liền có thể tự tay xé hắn. Đừng nói chi là tông chủ một khi biết sau hậu quả. Sở dĩ hắn không có đường lui. Chỉ có đánh giết Lý Diệp ở đây. Ngự kiếm tốc độ phi hành, xa xa so trên lục địa phải nhanh. Bất quá lúc này Lý Diệp gánh chịu lấy hai người trọng lượng, trực tiếp ảnh hưởng tới ngự kiếm tốc độ phi hành. Mà lại đây là hắn lần thứ hai ngự kiếm phi hành, còn vô pháp nhẹ nhõm nắm giữ. Nếu như không phải bây giờ loại tình huống này, hắn căn bản sẽ không bại lộ loại năng lực này. Lý Diệp, ngươi nha lúc nào trở nên như vậy như bức hống hống rồi? Trời ạ, lại còn có thể bay ở trên trời. Ngươi đến cùng là làm sao làm được? Thạch Vân Phong một mặt ngạc nhiên, liễu lo không ngừng. Bất quá chờ hắn hướng xuống xem xét, lập tức sắc mặt tái mét vô cùng, thế mới biết nguyên lai mình cũng là có chứng sợ độ cao. Chí ít để hắn liếc mắt xem tiếp đi, có chút mê muội. Lý Diệp ngự kiếm tốc độ nhanh, nhưng là bên dưới Lữ trưởng lão đuổi theo tốc độ càng nhanh. Không nên xem thường một tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tốc độ. Coi như vô pháp đạp không mà đi, nhưng là mỗi một lần đều có thể tại không trung ngắn ngủi phi hành một đoạn thời gian, mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Không tốt, tiếp tục như thế, tại trở lại Thiên Kiếm Tông trước đó, liền sẽ bị đuổi kịp. Hai người trọng lượng, để ngự kiếm tốc độ phi hành trực tiếp giảm xuống hơn một nửa. Tiểu tử, ngươi trốn không thoát. Hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Không có đường rút lui có thể đi Lữ trưởng lão, kỳ thật trong lòng hối hận muốn chết. Hắn cùng Lý Diệp tân đoán, bất quá chỉ là Lý Diệp phế đi hắn một cái môn hạ đệ tử. Mặc dù là hắn yêu thích nhất đệ tử thế nhưng là cũng không cần thiết đi tính mạng của mình dựng vào đi. Chỉ tiếc thế gian không có thuốc hối hận có thể ăn, tại Vu Ca La Phóng tìm tới cửa, hắn một lời đáp ứng một khắc này, đã chú định kết cục này. Theo sát sau đó La Phóng cũng là một mặt tâm trầm, hắn mặc dù có La Gia xem như chỗ dựa, không sợ Lý Diệp trở về tìm hắn để gây sự. Nhưng là việc này hắn chính là giấu giếm La Gia tự mình quyết định, nhất là Lý Diệp thân phận bây giờ, thế nhưng là tham gia chín tông phong hội người một trong. Không thể để cho hắn trở về, nếu không tông chủ bên kia, không tiện bàn giao. La Gia là thế lớn, thế nhưng cũng không ý vị có thể một tay che trời. Thiên Kiếm Tông có cửu phẩm thế lực gia tộc, không chỉ có riêng chỉ có La Gia một cái. Giữa lúc một cái trốn, hai cái truy trên đường. Giữa không trung, Lý Diệp đột nhiên cảm giác được trước mắt như là đụng phải một bức trong suốt vách tường, nháy mắt một ngụm máu tươi phun ra, dưới chân chậm nhẹ, lập tức đã mất đi đối với dưới chân truy phong kiếm trường khống, từ giữa không trung ngã xuống. Là ai? Phải biết, Thiên Kiếm Tông gần trong gang tấc, chỉ cần tại kiên trì một đoạn thời gian, liền có thể chạy về Thiên Kiếm Tông, đến lúc đó chính là hắn an toàn thời điểm. Thẩm đương chủ. Phía sau Lữ trưởng lão phát ra một tiếng mang theo sợ hãi tiếng kêu, Lý Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cái kia tiên cốt đạo phong lại mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng ở hư không bên trên nam tử, không phải Thẩm Hạo là ai? Đáng chết, hết lần này tới lần khác sẽ là hắn. Lý Diệp một trái tim trực tiếp chìm xuống dưới, bất kỳ người nào đều so Thẩm Hạo xuất hiện tới may mắn. Lại vẫn cứ là Thẩm Hạo. Lúc này Lữ trưởng lão ngừng đuổi theo bước chân, trong lúc nhất thời, không biết muốn không nên động thủ. Còn La Phóng, cũng là đuổi tới, nhìn thấy Thẩm Hạo, sắc mặt hơi đổi một chút. Bất quá vẫn là La Phóng phản ứng nhất nhanh, lập tức mở miệng hô, Thẩm đường chủ. Nhanh bắt lại cái kia tên phản đồ. Ngươi giết chết đệ tử của ngươi Vu Ca. Phản bội tông môn. Không thể không nói La Phóng phản ứng này có thể có được 32 cái khen. Nghe nói lời ấy, Lữ trưởng lão đột nhiên tỉnh ngộ, trước mắt cái này tông môn trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả, có vẻ như cùng Tàng Kiếm Phong cũng là mâu thuẫn trùng điệp A. Mà Lý Diệp, thì là khuôn mặt triệt để đen lại, hắn có chút hối hận, vì sao không có tại vừa rồi liều mạng thụ thương, trước một kiếm đâm xuyên La Phóng tên điệu nhân này lồng ngực. Khẩn trương nhìn xem mặt không thay đổi Thẩm Hạo, Lý Diệp một trái tim chìm đến đáy cốc. Hắn dù có mọi loại thủ đoạn, đối mặt địa huyền cảnh cường giả có thể sống mạng tỷ lệ không đến một thành. Đừng nói chi là hắn giờ phút này trừ tiêu hao nghiêm trọng tinh thần lực, một thân lực lượng cũng bị triệt để phong ấn. Liều mạng, đôi mắt bên trong hiện lên vẻ điên cuồng, đẩy ra Thạch Vân Phong, gầm nhẹ một tiếng, trốn. Không cần quản ta. Hắn biết, mặc kệ là phía sau La Phóng Lữ trưởng lão hai người, vẫn là trước mắt Thẩm Hạo, mục tiêu đều là hắn. Mặc dù Thạch Vân Phong lúc này chạy trốn mạng sống cơ hội cũng không lớn, nhưng ít ra mạnh hơn chờ chết. Quả nhiên, Thẩm Hạo giơ tay lên, chỉ nhìn thấy lực lượng kinh người trong tay hắn trực tiếp hội tụ, cái kia đáng sợ khí tức cho dù là Lữ trưởng lão cảm nhận được về sau, đều là một mặt sợ hãi. Địa huyền cảnh cường giả đưa tay ở giữa, liền có thể miểu sát bất luận cái gì tiên thiên cảnh cường giả. Cho dù là hắn cái này trưởng lão, cũng giống như vậy. Chương 458, Thẩm Hạo sát cơ. Thẩm Hạo xuất hiện, là ngoài Lý Diệp dự liệu. Vì đối phó ta một người, dĩ nhiên hưng sư động chúng như vậy. Ta có phải hay không cần phải cảm thấy tự hào? Một nụ cười khổ, tại trên mặt hắn hiện lên tới. Nếu như nói chỉ là đến cái tiên thiên cảnh đỉnh phong cường giả, hắn chí ít có 7/5 chắc có thể toàn thân trở ra. Cho dù là sư huynh Liệt Dương loại kia nửa bước địa huyền cảnh cường giả, chí ít cũng có 3-4 thành hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn lại muốn đối mặt một vị chân chính địa huyền cảnh cường giả. Đây chính là đứng tại đương kim trên đời mạnh nhất liệt kê cao thủ, tiện tay liền có thể giết hắn 100.000 lần. Thẩm đương chủ, mau giết tiểu tử này. Không thể để cho hắn thi triển yêu pháp. Lữ trưởng lão vội vàng hô, trông thấy Thẩm Hạo xuất hiện, hắn cũng là trong lòng đại hỷ. Mặc dù hắn ngày bình thường cùng Thẩm Hạo đi cũng không gần, nhưng là cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, bây giờ bọn hắn mục tiêu nhất trí. Đừng nói chi là Thẩm Hạo đệ tử, còn chết tại Lý Diệp trong tay. Liền La Phóng đều là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mở miệng hô, Thẩm đường chủ. Kẻ này hôm nay chưa trừ diệt, tương lai tất sẽ thành tai họa. Hai người đều biết, lấy bọn hắn muốn giết chết Lý Diệp, khó khăn rất lớn. Một khi bị Lý Diệp trở lại Thiên Kiếm Tông, cái kia chắc chắn là bọn hắn tận thế. Nhưng là Thẩm Hạo khác biệt, bọn hắn cũng không tin tưởng Lý Diệp có thể đào thoát. Tiểu tử này mặc dù có yêu pháp, thực lực cũng quỷ dị đáng sợ, nhưng là gặp được địa huyền cảnh. Chỉ có một con đường chết. Thẩm Hạo vẫn chưa đáp lại, ánh mắt lạnh lùng tại Lý Diệp cái này bên cạnh quét liếc mắt. Lập tức, khi Lý Diệp một mặt cho tàn, cân nhắc phải chăng muốn liều mạng một lần thời điểm, lại đột nhiên một trưởng oanh ra. Bành! Một tiếng hét thảm, Lý Diệp kinh ngạc nhìn lại, chỉ nhìn thấy bên kia Lữ trưởng lão một mặt không thể tin tưởng, cái kia đã mất đi thần thái song trong mắt. Còn sót lại lấy một tia mê mang, phảng phất đang hỏi, vì sao một trưởng này, sẽ rơi xuống trên người hắn. Biến cố này, thế nhưng là để Lý Diệp cùng La Phong không nghĩ tới. Nhất là Lý Diệp, Thẩm Hạo muốn giết hắn, không phải một ngày hai ngày, chỉ bất quá mỗi lần đều bị hắn tránh đi. Mà Thẩm Hạo tại Thiên Kiếm Tông, cũng không tốt tự mình động thủ. Bây giờ thế nhưng là thời cơ tốt nhất. Về phần La Phong, lúc này toàn thân run rẩy, sắc mặt tái mét. Thẩm Đường chủ ngươi. Không chờ hắn một câu nói xong, một đạo đáng sợ trưởng lực trực tiếp đem hắn nửa câu nói sau chặn lại trở về. Nhìn qua La Phong cái kia đến chết đều không muốn thông biểu lộ, Lý Diệp đột nhiên, dùng mình đứng lên. Một tên trưởng lão. Một cái La gia dòng chính truyền nhân. Nói giết liền giết, một điểm do dự đều không có. Đây chính là địa huyền cảnh cường giả. Đây chính là Thẩm Hạo. Đột nhiên, hắn có chút may mắn, cho tới nay, tàng kiếm lao nhân trong bóng tối thủ hộ. Hắn tin tưởng, nếu như là vị lao nhân kia, lấy Thẩm Hạo hôm nay bày ra lôi lệ phong hành lánh huyết thủ đoạn, cho dù là tại Thiên Kiếm Tông, hắn cũng chí ít chết nhiều lần. Ngươi vì sao không trốn? Vẹn vẹn hai trường. Thẩm Hạo phảng phất làm một kiện cỡ nào không đáng chú ý việc nhỏ, ánh mắt hướng phía Lý Diệp cái này bên cạnh trông lại, hỏi một câu. Trốn. Lý Diệp nổi lên một nụ cười khổ, tại Thẩm Hạo loại này địa huyền cảnh cường giả trước mặt, trốn hữu dụng. Cho dù là ngự kiếm phi hành, cũng sẽ nháy mắt bị đuổi kịp. Thậm chí dựa theo tình huống vừa rồi đến xem, hắn bay không bay đứng lên, cũng là một cái vấn đề. Lý Diệp, người này đến cùng, là ai? Thạch Vân Phong hiện tại là bị trước mắt giết chóc bị hù mồm miệng không rõ đứng lên, không có cách, lấy kiến thức của hắn, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến loại này phương diện. Bình thường tiên thiên cảnh cường giả, trong mắt hắn đều là kính sợ thần nhân. Chỉ ít, hắn không phân rõ trước đó bắt hắn vu ca đám người ai mạnh ai yếu, chỉ biết là trong mắt hắn. Đều là cao thủ tuyệt thế. Nhưng là chính là lợi hại như vậy cường giả, lại bị trước mắt cái này nhìn như tiên cốt đạo phong nam nhân tùy tiện giết chết. Đường chủ. Hắn phảng phất nhớ kỹ vừa rồi cái kia chết mất hai người như xưng hô này đối phương, mà tại Thiên Kiếm Tông, có thể bị trở thành đường chủ, có vẻ như. Hắn không dám tưởng tượng tiếp. Vậy thì giống như là một cái thôn quan cảm giác trong huyện ủy thư ký chính là thổ hoàng đế đại quan, hoàn toàn không cách nào trong tưởng tượng ương đám kia đại lao là khái niệm gì đồng dạng. Lý Diệp không có mở miệng để Thạch Vân Phong rời đi, bởi vì hắn biết, lấy Thẩm Hạo tính cách, hôm nay tuyệt đối không có khả năng có người còn sống rời đi. Liền La Phong cái này La gia con cháu cũng dám giết. Liền lữ trưởng lão dạng này tông môn trưởng lão giết đều là không nháy mắt người, không cần đi lãng phí thời gian. Ta còn thực sự là cảm giác vinh hạnh, có thể làm cho ngươi Thẩm Hạo tự mình xuất thủ tới giết ta, có lẽ toàn bộ Thiên Kiếm Tông, cũng chỉ có ta có loại đãi ngộ này a. Trong cơ thể lực lượng, nhưng vẫn bị trước đó Vu Ca xuất ra viên kia độc dược phong tỏa, hơi cảm thụ một chút liền có thể cảm giác được trong đó cái kia ác độc lực lượng. Một khi hắn dám sử dụng trong cơ thể lực lượng, nháy mắt liền sẽ tràn ngập đến hắn vị trí trái tim. Vừa rồi ngự kiếm phi hành, chí ít tiêu hao 3 thành tinh thần lực, xem ra chỉ có thể liều mạng. Không có bất kỳ cái gì cái khác lựa chọn, Lý Diệp biết, muốn sống sót, chỉ có dựa vào chính mình. Mà Thẩm Hạo thì là đang dùng một loại mèo hí con chuột ánh mắt, nhìn kỹ Lý Diệp, cũng không vội lấy lập tức xuất thủ. Nói thật, ban đầu là bản tọa nhìn sai rồi, không nghĩ tới ngươi so là thiên hạ tên phế vật kia càng có thiên phú. Làm sao, nếu như ngươi nhập bản tọa môn hạ, nói không chừng bản tọa thật sẽ hảo hảo bồi dưỡng ngươi một phen. Lần này để Lý Diệp khịt mũi coi thường, lại đích thật là Thẩm Hạo giờ phút này trong lòng ý tưởng chân thật nhất. Lý Diệp thiên phú yêu nghiệt, Thẩm Hạo cũng không thể không thừa nhận điểm này. Chỉ ít, Lý Diệp triển hiện ra, đã vượt ra khỏi bình thường linh thể huyết mạch, dù là cùng nguyên linh thể so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Thiên phú như vậy, Thẩm Hạo cũng không phải là không có lòng yêu tài, nhưng là hắn cũng biết giống Lý Diệp loại này yêu nghiệt, nhất định muốn bóp chết trong trứng nước, một khi bị thành mọc ra, sẽ là hắn ác ngộng. Bớt nói nhiều lời, muốn động thủ liền động thủ đi. Nhìn một màn trước mắt, Thạch Vân Phong đầu góc lại đơn giản, đều cảm giác ra không chỗ tầm thường, vội vàng nói, Lý Diệp, ngươi đi trước. Ta đến ngăn chặn ra hỏa này. Ngươi không phải nội môn đệ tử thiên tài A. Trở về tìm người tới cứu ta. Thạch Vân Phong ý nghĩ rất đơn giản, hắn kéo dài thời gian, để Lý Diệp đi tìm cứu binh. Làm sao hắn căn bản không biết bây giờ, thật có cứu binh, cái kia cũng chí ít cần địa huyền cảnh đẳng cấp cường giả xuất thủ mới được, nếu không ai đến đều là chịu chết. Thẩm Hạo trên mặt lộ ra một tia trào phúng, cũng không có ngăn cản. Bởi vì ở trước mặt hắn, chỉ là một cái tiên thiên cảnh tiểu tử cùng một cái liền tiên thiên cảnh đều không phải phế vật, hắn muốn xuất thủ chỉ cần một chiêu. Thế nhưng là sau một khắc, đột nhiên sắc mặt hắn có chút thay đổi một chút, mày nhăn lại, giống như là phát hiện cái gì không ổn khi chỗ. Nhưng là hắn không thể nhận ra cảm giác đến cái gì, nhưng chính là ở trong lòng, có một loại như là không chân thực ảo giác, phảng phất chính mình xa vào đến một loại nào đó vô pháp ngôn ngữ bầu không khí bên trong. Sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, đồng thời không chút do dự, một chưởng hướng phía sắc mặt băng lãnh xanh xám Lý Diệp đánh xuống. Giang giác. Phảng phất một loại nào đó yếu ớt đổ vật vỡ vụn, trước mắt một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt mà qua, mà Thẩm Hạo trong tầm mắt, nơi nào còn có Lý Diệp cùng Thạch Vân Phong cái bóng. Chương 459, Đại chiến Thẩm Hạo. Thẩm Hạo đột nhiên ngửa mặt lên trời nở nụ cười kia vô cùng băng lãnh. Không nghĩ tới ta Thẩm Hạo, dĩ nhiên cũng có bị một người đệ tử trêu đùa một ngày. Hắn lúc này, trong đôi mắt tràn đầy làm lòng người rét lạnh quan mang, hiển nhiên là thật bị chọc giận. Mặc dù hắn không rõ ràng, vì sao Lý Diệp có thể tại dưới mí mắt hắn làm được đây hết thảy, thậm chí liền hắn đều kém một chút bị che giấu đi. Nhưng là có một chút sẽ không thay đổi, đó chính là hắn giết chết Lý Diệp quyết tâm. Thậm chí so với trước càng sâu. Kẻ này không thể lưu. Một khi cho hắn thời gian mấy năm, đến lúc đó liền xem như ta muốn giết hắn, đều khó khăn. Trong lòng hiện lên ý tưởng như vậy, Thẩm Hạo thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang, biến mất tại nguyên chỗ. Cùng một thời gian, tại khoảng cách Thẩm Hạo đại khái hơn 10 dặm bên ngoài nơi nào đó, hai đạo thân ảnh chật vật chính đang nhanh chóng xuyên qua tại trong rừng rậm. Lý Diệp lần đầu có chút hận Thiên Kiếm Sơn mạch chỗ sâu như thế nguyên thủy, căn bản là không có cách tăng thêm tốc độ. Không biết có thể kiên trì bao lâu. Liên Thẩm Hạo đều sẽ không nghĩ tới, Lý Diệp tại tình trạng như thế, sẽ còn chiêu thần kỳ. Cơ hồ là tại nhìn thấy Thẩm Hạo giết chết La Phóng cùng Lữ trưởng lao sau một khắc, kỳ thật Lý Diệp đã xuất thủ. Chỉ bất quá hắn thi triển, chính là hắn cho đến nay. Còn vô pháp hoàn toàn vận dụng ngộng tâm kinh đệ nhị trọng. Nhập ngộng. Ngộng tâm kinh chia làm tam trọng, tạo ngộng, nhập ngộng, hoa trong gương, trăng trong nước. Trong đó cho dù là hắn chân linh cảnh linh hồn, đều không thể thi triển ra nhập ngộng cái này nhất trọng uy lực. Nhưng là vào thời khắc ấy, mặt đối với sống còn thời điểm, hắn lại như kỳ tích làm được. Nhất trọng tạo ngộng. Để hắn nắm giữ cùng loại với mãnh liệt thôi miên chế tạo ảo cảnh năng lực. Nhưng là loại kia huyễn cảnh hoàn toàn là sáng tạo ra, chỉ cần sức chống cự mạnh một chút người, đều có thể đủ nháy mắt phát giác đồng thời làm ra chống cự. Thế nhưng là đệ nhị trọng nhập mộng liền hoàn toàn khác biệt. Nửa thật nửa giả, trong thật có giả, trong giả có thật. Không nghĩ tới dĩ nhiên liền Thẩm Hạo đều không có lập tức phát giác. Nguyên lai, Thẩm Hạo trước đó nhìn thấy, kỳ thật đã là một mảnh ảo giác, hắn trực tiếp tiến vào Lý Diệp bệnh huyễn cảnh ở trong. Bất quá so với đệ nhất trọng huyễn cảnh, đệ nhị trọng nhập mộng giống như huyễn cảnh liền chân chính như là đang nằm mơ, bản nhân không có chút nào phát giác. Đồng thời hết thể đều là như là tự nhiên mà vậy giống nhau cùng hiện thực coi trọng hợp. Tại Thẩm Hạo cho rằng Lý Diệp còn ở trước mặt mình lúc, kỳ thật bản thân hắn đã xuất hiện ảo giác. Chân chính Lý Diệp cùng Thạch Vân Phong, đã đào tẩu. Không được. Nghe được phía sau nơi xa cái kia một đạo sát ý mười phần cười dài, Lý Diệp biết, hắn bệnh nhập mộng huyễn cảnh vẫn là không cách nào vây khốn Thẩm Hạo loại này cường giả quá lâu, đã bị khám phá. Làm sao bây giờ? Lý Diệp, tên kia đổi tới. Thạch Vân Phong giờ phút này là một mặt kinh hoàng. Lý Diệp cảm giác một chút phía sau cái kia cực nhanh đến gần trùng thiên sát khí. Đột nhiên một chưởng chém vào Thạch Vân Phong cổ sau. Một thanh nâng ngất đi Thạch Vân Phong, Lý Diệp trực tiếp đem hắn tìm cái địa phương, đơn giản che giấu thân thể của hắn, sau đó một người hướng thẳng đến Thiên Kiếm Tông phương hướng mà đi. Đáng tiếc, không bao lâu, hắn liền bị Thẩm Hạo đuổi kịp. Nhìn qua cản ở trước mặt mình một mặt sát ý Thẩm Hạo, Lý Diệp cũng dừng bước. Bản tọa rất hiếu kỳ, ngươi mới vừa rồi là làm được bằng cách nào? Thẩm Hạo vẫn chưa vội vã động thủ, bất quá cũng là trong bóng tối đề phòng, không dám ở cùng một nơi khoảng hai lần té ngã. Có ý tứ gì? Lý Diệp giả vờ ngây ngốc. Thẩm Hạo cũng lơ đễnh, cười lạnh nói, ngươi loại kia thủ đoạn, rất cổ quái, nếu như không phải bản tọa đột nhiên phát hiện chung quanh liền một tia gió đều không có, như là đứng im đồng dạng, nói không chừng thật đúng là liền không phát hiện được. Thì ra là thế. Lý Diệp trong lòng nói thầm một tiếng, nguyên lai sơ hở là loại này trong lúc lơ đãng liền sẽ xem nhẹ chi tiết phương diện. Xem ra ta tạo mộng cùng nhập mộng năng lực vẫn là quá đơn giản, nếu như có thể bệnh ra một cái hoàn toàn hoàn mỹ huyễn cảnh, cho dù là Thẩm Hạo loại này cường giả, đều không nhất định tránh thoát ra. Không thể không nói, Lý Diệp phát hiện cái này mộng tâm kinh càng phát có thể sợ lên. Căn bản đã vượt ra khỏi thế nhân chỗ nhận biết ngày địa huyền hoàng 4 đẳng cấp công pháp chiến kỹ phạm chủ. Thẩm Hạo, đã bị ngươi phát hiện cùng đuổi kịp, ta cũng biết là tử kỳ của ta đến, bất quá trước khi chết, ta có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Thẩm Hạo vẫn chưa cự tuyệt, mà là nhẹ gật đầu, xem ở ngươi là người thứ nhất để bản tọa như thế phí sức đối phó người, có thể suy tính một chút. Mặc dù ngươi Thẩm Hạo không phải người tốt lành gì, nhưng là hy vọng ngươi hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là, liền Thẩm Hạo đều có chút hiếu kỳ, Lý Diệp bây giờ, còn sẽ có yêu cầu gì đưa ra? Thẩm Hạo, ngươi có thể đi chết một lần a? Lý Diệp đột nhiên, trên mặt nổi lên nồng đậm sắc cơ, nháy mắt xuất thủ. Muốn chết? Một tiếng tức giận hừ. Đối mặt Lý Diệp công kích, Thẩm Hạo một chưởng đánh ra. Thế nhưng là sau một khắc, trước mắt Lý Diệp trực tiếp không có chút nào bất kỳ kháng cự nào lực liền bị đánh bay, thế nhưng là tại đồng thời dĩ nhiên biến mất ở trước mắt. Không là chân thân. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Hạo vô cùng kinh ngạc, hắn lại bị một đạo phân thân lừa gạt. Đồng thời phía sau tiếng xe gió đánh tới, đáng sợ kiếm khí đánh tới chớp nhoáng. Hừ. Chỉ nhìn thấy tại hắn mặt ngoài thân thể, một tầng cương khí hình thành tầng phòng ngự trực tiếp làm vỡ nát cái kia một đạo kiếm khí, đồng thời chỉ nhìn thấy hắn trở lại một trường bổ ra, trực tiếp đem từ phía sau lưng giết ra Lý Diệp toàn bộ hoành thành mảnh vỡ. Lại là phân thân. Nhìn qua cái kia không có chút nào máu tươi chảy ra thi thể dần dần giảm đi, Thẩm Hạo thật cảm nhận được nồng đậm giật mình. Nếu như một lần là hắn chủ quan, như vậy liên tiếp 2-3 lần tính là cái gì? Hôm nay bản tọa còn cũng không tin, không giết được ngươi. Khi thế đáng sợ nháy mắt bộc phát, chỉ nhìn thấy nháy mắt, chung quanh chí ít có mấy cái Lý Diệp bị trực tiếp đánh chết. Thế nhưng là bất kỳ một cái nào đều không phải bản tôn, biến mất trong không khí. Thẩm Hạo sắc mặt, muốn nhiều khó khăn nhìn có bao nhiêu khó coi. Hán đường đường địa huyền cảnh cường giả. Dĩ nhiên vì giết một cái tiên thiên cảnh đệ tử, phí đi nhiều thời gian như vậy. Đây quả thực là một cái sỉ nhục. Nhưng cái này kiên định hơn hắn muốn giết chết Lý Diệp quyết tâm. Kẻ này chưa trừ diệt, tương lai tất sẽ thành hậu hoạn. Hắn nhớ tới trước khi chết La Phóng một câu kia, lúc ấy hắn lơ đễnh, nhưng là giờ phút này xem ra, hiển nhiên bọn hắn tất cả mọi người, đều còn đánh giá thấp Lý Diệp sự đáng sợ. Phốc phốc phốc. Vô số sắc bén kiếm khí như là thiên nữ tán hoa, chen chúc mà tới, bất kỳ cái gì một đạo kiếm khí đủ để tùy tiện chém giết một tên tiên thiên trung kỳ cường giả. Bất quá những này đáng sợ kiếm khí thậm chí liền Thẩm Hạo cương khí hộ thân đều không thể đánh tan, nhưng cũng cản trở hắn không thiếu thời gian. Vô dụng. Lý Diệp. Ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. bản tọa còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thẩm Hạo lần thứ nhất có chút tức đến nổ phổi, hai tay vung vẩy không ngừng, nháy mắt để hơn 10 trượng trong khoảng cách, không có một ngọn cỏ, một phiến đất hoang vu. Trên đỉnh đầu, một đạo vượt xa vừa rồi bất luận cái gì một đạo huy lực đáng sợ kiếm khí, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành hình, hướng thẳng đến Thẩm Hạo vào đầu rơi xuống. Một kiếm này, cho dù là Thẩm Hạo đều lộ ra một tia ngưng trọng. Chương 460, ngươi không chết thì là ta vong. To lớn như là kiếm cương thực thể hóa cự hình kiếm mang, ầm vang đánh xuống. Điều trùng tiểu kỹ. Một kiếm này, đầy đủ miểu sát một tên tiên thiên cửu trọng cảnh cường giả tối đỉnh cùng nháy mắt. Cho dù là nửa bước địa huyền cảnh, đều không dám tùy tiện chính diện ngăn cản. Nhưng là Thẩm Hạo là ai? Hắn cười lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa một trường oanh ra. Giang giác. To lớn kiếm mang xuất hiện vết dạ, sau đó ầm vang vỡ vụn. Bất quá đồng thời, Thẩm Hạo hai chân cũng là xa vào đến mặt đất nửa tấc chiều sâu. Một màn này, nếu như bị người nhìn thấy, tất nhiên sẽ một mặt giật mình rung. Địa huyền cảnh cương giả, lại bị một tên tiên thiên trung kỳ người, đánh thành cái dạng này. Cái này tuyệt đối là thế gian đầu một lần. Thẩm Hạo cũng là loại ý nghĩ này, theo Lý Diệp bày ra thực lực càng nhiều, hắn đối với Lý Diệp sát cơ càng sâu. Một thân ảnh xuất hiện, sắc mặt lại có chút trắng bệnh, chính là Lý Diệp. Vừa rồi ngắn ngủi không đến mấy hơi thở, hắn cơ hồ đem chính mình thủ đoạn đều hiện ra ra. Vạn kiếm quyết. Đáng tiếc uy lực quá mức phân tán, mà hắn cũng không có năm đó Diệp vô danh cái kia một phần tuyệt thế công lực, vô pháp chân chính phát huy ra vạn kiếm quyết thật trô đáng sợ. Thậm chí liền tụ tập vạn kiếm quyết tất cả lực lượng tại một thân xuất hiện kinh thế kiếm mang, dĩ nhiên cũng chỉ vẹn vẹn để Thẩm Hạo hai chân có chút hạ xuống. Còn có thủ đoạn gì nữa? Đều thi triển đi ra đi. Trông thấy Lý Diệp xuất hiện, Thẩm Hạo dữ tợn cười lên. Lý Diệp có chút thở dốc, nói thật, trước đó tất cả chiêu thức, đều là lấy hắn cường đại tinh thần lực xem như dựa vào mà thi triển. Bản thân hắn lực lượng cơ hồ vô pháp vận dụng mảy may. Bao quát phân thân cùng ảo cảnh song trọng kết hợp, liền Thẩm Hạo đều liên tục ăn thiệt thòi. Không được, tinh thần lực tiêu hao quá nghiêm trọng, tiếp tục như thế coi như Thẩm Hạo không động thủ, ta cũng không có khả năng ủng hộ quá lâu. Chỉ nhìn thấy cảnh sắc trước mắt nhất biến, Thẩm Hạo vừa mới bước ra một bước, dĩ nhiên lại phát hiện chính mình xuất hiện ở một vùng núi lửa miệng, mà hắn một cước này, trực tiếp thất bại, hướng phía dưới nóng hổi lăn lộn trong nham tương rơi xuống. Cái gì? Cổ quái như vậy biến hóa, Thẩm Hạo còn là lần đầu tiên gặp được. Đây chính là Lý Diệp trong lúc bất chi bất giác, huyết đồng triển hiện ra, kết hợp ảo cảnh uy lực. Cái kia mấy ngàn độ cao ấm nham tương, liền xem như địa huyền cảnh cường giả rơi xuống, cũng chỉ có một con đường chết. Thẩm Hạo lần đầu xuất hiện sợ hãi, bất quá sau đó cưỡng để một hơi, thân thể ổn định giữa không trung. Lúc này, hắn cách phía dưới nham tương vẹn vẹn không đến vài tấc khoảng cách. Cái kia đang sợ nóng rực khí tức, như là muốn đem người nương cháy. Thẩm Hạo vội vàng xoay người vọt lên. Đồng thời một đôi mắt hướng phía bốn phía nhìn lại, tìm kiếm lấy Lý Diệp thân ảnh. Tiểu tử này, đến cùng thi triển cái gì lực lượng, dĩ nhiên có thể cải biến hoàn cảnh. Thẩm Hạo cũng không đần, hắn đã bao nhiêu đoán được, trước mắt hết thể là ảo giác, hắn như cũ tại nguyên lai thiên kia chỗ rừng sâu. Nhưng là biết thì biết, hết thể trước mắt như ảo như thật, để người phân không phân rõ được. Liền cái kia nham tương cùng nhiệt độ cao. Đều là chân thực như thế, để hắn không dám tùy tiện đi nếm thử. Thẩm Hạo, ngươi không phải là muốn giết ta a? Đến a. Nơi xa, một đạo khiêu khích giống nhau hò hét, hấp dẫn chú ý của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thẩm Hạo sắc mặt hơi đổi một chút, tại hắn trong tầm mắt, Lý Diệp như đồng hóa thân là một tên thân cao mấy trượng cự nhân. Hướng thẳng đến hắn một bàn tay đánh tới. Liền xem như biết trước mắt là ảo giác, thế nhưng là cái kia mãnh liệt gào thét mà đến kinh phong, để hắn không dám tùy tiện đối đãi. Bất quá hắn cũng là có cường giả tôn nghiêm, một trưởng đồng thời vanh ra. Bành! Thẩm Hạo có chút thấp hừ một tiếng, cả người bị một bàn tay đập bay. Cái này khiến hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin tưởng. Phải biết hắn mặc dù am hiểu dùng kiếm, nhưng là cũng không có nghĩa là trong tay hắn không có kiếm liền thực lực giảm xuống. Chỉ nhìn thấy một mảnh hoang nguyên bên trên, một tên mấy trượng thân cao cự nhân, cùng một cái nhìn qua thấp bé bóng người, bắt đầu đại chiến. Đây là một trận quỷ dị chiến đấu. Hơn 10 chiêu về sau, Thẩm Hạo đều cảm giác có chút thở dốc, bởi vì hắn phát hiện ở đây, trong cơ thể hắn lực lượng lưu động dĩ nhiên cũng so bình thường chậm chạp một lần trở lên, đồng thời vô pháp cảm giác được bất kỳ thiên địa nguyên khí, nghiêm trọng suy yếu hắn lực lượng. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Địa huyền cảnh cường giả cường đại liền cường đại tại bọn hắn có thể vận dụng chung quanh thiên địa lực lượng cho mình dùng, còn có cái kia đáng sợ lĩnh vực chi lực. Nhưng là ở đây, Thẩm Hạo dĩ nhiên phát hiện mình không chỉ có vô pháp vận dụng nơi này thiên địa lực lượng, thậm chí liền lĩnh vực chi lực, đều rất khó thi triển đi ra. Mà đã mất đi hai điểm này, địa huyền cảnh cường giả cũng chỉ bất quá so tiên thiên cảnh cường giả mạnh tại bọn hắn bản thân lực lượng hùng hậu trình độ. Nếu như nói, tiên thiên cảnh là người tu võ đối với khí tu luyện, theo cảnh giới càng cao, trong cơ thể khí hàm lượng càng cao. Như vậy địa huyền cảnh, chính là luyện khí luyện đến một loại cực hạn mà sinh ra chất biến. Tiên thiên cảnh cường giả trong cơ thể, chính là tiên thiên huyết nguyên. Mà địa huyền cảnh cường giả trong cơ thể, lại là cao cấp hơn chân nguyên lực. Trong đó khác biệt, tựa như là một giọt nước bạc cùng một giọt nước sạch ở giữa khác nhau, cả hai mật độ hoàn toàn không thể so sánh nổi. Sở dĩ địa huyền cảnh cường giả tiện tay một kích, dù là không sử dụng thiên địa lực lượng cùng lĩnh vực chi lực, cũng đầy đủ đánh giết giống nhau tiên thiên cảnh cường giả. Nhưng là ở đây, Thẩm Hạo lại phát hiện hắn lực lượng bị cực độ tiêu hao cùng yếu bớt, để hắn cảm giác một thân thực lực bị kiêm dung qua 8-9 thành. Vâng! Coi như thế, Thẩm Hạo tiện tay một trường, đều có thể muốn bình thường tiên thiên đỉnh phong cường giả nửa cái mạng. Thẩm Hạo đang khiếp sợ, Lý Diệp cũng không dễ dàng. Đây chính là địa huyền cảnh cường giả, vậy mà như thế khó chơi. Có thể nói, bây giờ Lý Diệp đã đem chính mình chỗ có át chủ bài đều đánh ra. Huyết đồng đã mở ra đến cực hạn, hết thể chung quanh bao quát hắn cái kia như người khổng lồ thân thể, đều là bởi vậy mà đến, ảo giác cùng chân thực đem kết hợp, phảng phất tự chế một phiến thiên địa. Ở đây, hắn mới là chủ đạo người, có thể tùy ý cải biến hết thảy, bao quát thiên địa quy tắc. Nhưng là đây hết thể lại là hư ảo, không chân thực, cũng không tồn tại, chỉ là huyễn cảnh. Sở dĩ hắn không có khả năng lấy loại lực lượng này để Thẩm Hạo lập tức tử vong. Chỉ có thể dựa vào chính mình hai tay. Đánh mãi không xong, Lý Diệp cảm giác trong thức hải của chính mình, như là bị ngàn vạn kim châm, kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn biết, đây là tinh thần lực cực độ tiêu hao sau hậu quả. Nếu như không thể lập tức đình chỉ, thậm chí có khả năng tổn thương linh hồn của hắn. Chủ nhân, nhanh đình chỉ. Ngươi tiếp tục như thế, linh hồn của ngươi sẽ từ chân linh cảnh rơi xuống đến hư linh cảnh. Điểm này Lý Diệp đương nhiên minh bạch. Lúc này hắn sâu trong thức hải, nguyên vốn đã ngưng tụ ra mini bản hình người, bắt đầu dần dần trở nên ảm đạm, thậm chí bắt đầu hướng phía như ẩn như hiện phát triển tiếp. Không được. Coi như rơi xuống đến hư linh cảnh, chí ít cũng so chết ở đây mạnh. Thật vất vả tăng lên tới chân linh cảnh, nhưng là so với chết tại Thẩm Hạo trong tay, chí ít lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Đáng sợ đầy trời chi nhãn, trực tiếp xuất hiện tại hai người đỉnh đầu, mở mắt. Một nháy mắt, Thẩm Hạo dĩ nhiên cảm giác được từng tia đến từ linh hồn run rẩy, phảng phất chính mình vô cùng nhỏ yếu. Lúc nào cũng có thể sẽ bị cái kia con mắt chủ nhân bóp giống như chết. Chương 461, Lý Diệp lĩnh vực. Loại này phảng phất sinh mệnh của mình tại người khác trong không chế ghen ghét sợ hãi, Thẩm Hạo đã nhớ không rõ có bao nhiêu năm không có cảm nhận được qua. Chỉ ít, tại hắn bước vào địa huyền cảnh về sau, cái này trong thiên hạ, liền có rất ít người có thể để hắn có loại cảm giác này. Địa huyền cảnh đã coi như là đứng ở đương kim chín đại tông môn tất cả cường giả chi đỉnh, dù là có người mạnh hơn hắn, cũng tuyệt đối không có khả năng vẹn vẹn liếc mắt, liền để hắn giống như này sợ hãi. Đây chính là Lý Diệp bây giờ có thể phát huy ra huyết đồng ẩn tàng lực lượng bên trong cường đại nhất một loại. Mặc dù hắn hoàn toàn khác biệt năng lực này đến cùng là cái gì, nhưng là chí ít, tại một con kia đầy trời chi nhãn xuất hiện thời điểm, liền Thẩm Hạo mạnh như thế người đều như là bị thi triển định thân chú, không nhúc nhích. Đúng. Chính là không nhúc nhích. Cơ hội. Cảm giác được thức hải cái kia gần như xé rách giống nhau đau đớn, hắn biết thật sự nếu không dừng lại huyết đồng, linh hồn của hắn tuyệt đối sẽ từ chân linh cảnh trực tiếp rơi xuống đến hư linh cảnh. Đến lúc đó thực lực của hắn chí ít giảm xuống 7 thành trở lên. Đây trời hỏa diễm, màu tím lôi đỉnh còn có màu xanh gió, tại thời khắc này trực tiếp hóa thành 3 đầu gào thét giao long, hướng phía bị định trụ Thẩm Hạo phóng đi. Mặc dù bị đầy trời chi nhãn chỗ chấn trụ, thế nhưng là Thẩm Hạo dù sao chính là địa huyền cảnh cường giả tuyệt thế, nhìn qua đập vào mặt 3 đầu đáng sợ giao long, nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân cương khí hộ thân buộc phát ra, ngăn tại trước người. Chỉ nhìn thấy 3 con giao long cùng cương khí hộ thân cọ sát ra kịch liệt hỏa hoa, lại một mực bị ngăn cản ở ngoài. Mặc dù bản tọa không biết ngươi thi triển loại nào yêu pháp, thế nhưng là nếu như dựa vào chút năng lực ấy liền muốn tại bản tọa trong tay đào tẩu, vẫn là quá ngây thơ. Nói xong, Thẩm Hạo đôi mắt nháy mắt bạo phát ra trận trận phong mang, hóa thành từng chuôi đáng sợ vô cùng kiếm khí, hướng phía 3 con giao long quân giết tới. Đến hắn cảnh giới này, dù là trong tay không có kiếm, một ánh mắt, liền có thể chế tạo ra 1000 vạn kiếm mang. 3 con giao long chính là truy phong kiếm biến thành. Lý Diệp không thể không may mắn trước đó, truy phong kiếm bởi vì Thẩm Hạo chấn vỡ mà để một vị luyện khí đại sư chế tạo lần nữa một bên. Nếu không lấy nguyên bản truy phong kiếm trình độ, đừng nói cùng Thẩm Hạo ngạnh kháng đến trình độ như vậy, nói không chừng vẹn vẹn cương khí hộ thân, liền có thể trực tiếp vỡ nát nó. Không đủ. Còn chưa đủ. Nhìn thấy 3 con giao long tại Thẩm Hạo cái kia từng đạo đáng sợ kiếm mang hạ lan lộn, lại kia không có chút nào pháp đối với Thẩm Hạo tạo thành bất cứ thương tổn gì, Lý Diệp biết chính mình nhất định phải thêm đại lực lượng. Đêm tối, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Huyết tộc bản thân tại ban đêm liền sẽ tự nhiên mà vậy lực lượng tăng lên gấp bội. Còn có Nguyệt Tâm Kinh hắn đã thành công tu luyện ra đệ nhất trọng. Một nháy mắt, chung quanh phong vân biến hóa, bầu trời hóa thành tấm màn đen, đại địa bị màu đen sở chiếm cứ. Nơi này là hắn biên chế ra huyễn cảnh, bất kỳ cái gì biến hóa đều trong lòng bàn tay của hắn, bao quát đêm tối ban ngày giao thế. Chỉ là nháy mắt, Lý Diệp cảm giác thức hải cái kia như tê liệt đau đớn có chút giảm bớt sơ qua, mà trong cơ thể bị cái kia độc dược chỗ phong tỏa lực lượng, cũng tại ngao ngoe muốn động. Còn cần ánh trăng, đầu đội thiên không, trăng non lưới liềm trực tiếp xuất hiện ở bên kia. Trắng tinh ánh trăng trực tiếp bao phủ xuống tới, để Lý Diệp cảm giác được một trận nhu hòa thần kỳ lực lượng, ở trong cơ thể mình hiện lên. Giống, nguyên bản bị áp chế xuống 3 con giao long, phảng phất lập tức ăn thuốc kích thích, gào thét liên tục. Thẩm Hạo cái kia vô tận kiếm mang phong bạo, trực tiếp bị 3 con giao long chỗ xé nát, thậm chí liền cái kia không thể phá vỡ cương khí hộ thân, đều xuất hiện trận trận run rẩy. Cái gì? Cái này không thể nghi ngờ để Thẩm Hạo lần đầu cảm nhận được kinh hoàng. Từ khi hắn bước vào địa huyền cảnh về sau, bao lâu không có loại này toàn không nắm chắc khẩn trương. Đỉnh đầu, một con kia đầy trời chi nhãn như là một tôn hàng cổ liền tồn tại thần linh, để cả thể xác và tinh thần hắn vô pháp động đậy. Trước mắt, 3 đầu đáng sợ giao long, mặc dù bất luận cái gì một đầu, tại hắn dưới tình huống bình thường, tiện tay liền có thể xé rách. Nhưng là bây giờ, hắn một thân lực lượng bị hạn chế quá nhiều, 10 không đủ 1, vô cùng biệt khuất. Quả nhiên tăng lên 2 lần trở lên. Cảm giác được trong cơ thể cái kia hiện ra tới lực lượng, Lý Diệp cắn răng một cái, trực tiếp được ăn cả ngã về không. Trong cơ thể tâm điền ra, tiên thiên huyết nguyên trực tiếp buộc phát ra. Một nháy mắt, cái kia tâm điền bên ngoài độc dược bị kích phát, hướng phía trái tim hiện lên đi qua. Đồng thời, bên kia Thẩm Hạo cương khí hộ thân, dĩ nhiên phát ra thanh thúy răng rắc một tiếng, phía trên xuất hiện một vết nứt. Còn chưa đủ. Lý Diệp bây giờ đã coi như là mặc kệ hết thảy, cảm thụ được trái tim tràn vào đáng sợ độc dược, đang nhanh chóng hủ thực trái tim, một cái máu tươi màu đen từ khỏe miệng của hắn chỗ tràn ra. Chủ nhân! Ngươi điên rồi! Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Không dạng này, ta liền nhất định chết. Như bây giờ nói không chừng còn có một chút hy vọng sống. Lý Diệp ngẩng đầu, mặc dù Thẩm Hạo cương khí hộ thân đã xuất hiện vết rạn, thế nhưng là tại đánh nát trước đó, hắn liền sẽ bị nơi trái tim trung tâm cái kia đáng sợ kịch liệt độc tố cho hạ độc chết. Ta còn cần càng nhiều lực lượng. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia ánh sáng. Nô Châu Thành bên ngoài, lúc trước còn vẹn vẹn chỉ là một cái nhỏ yếu hậu thiên linh võ giai người tu võ hắn, tại đối mặt một tên tiên thiên cảnh cường giả truy sát, tuyệt vọng thời khắc, giữa bầu trời kia trắng tinh mượt mà mặt trăng. Trăng tròn. Ngẩng đầu, hai con mắt của hắn đã hóa thành huyết hồng sắc, trên bầu trời đỉnh đầu, một vòng trăng non dần dần bắt đầu sung mãn, dần dần hướng phía trăng tròn trạng thái biến hóa. Đồng thời, Lý Diệp có thể cảm giác được, toàn thân huyết dịch tại thời khắc này, phảng phất cũng bắt đầu sôi trào. Đây là huyết mạch gào thét, như là bị tỉnh lại. Cuối cùng, bầu trời trong đêm tối, trăng tròn xuất hiện ở nơi đó. Vâng! Nháy mắt, từ Lý Diệp trong cơ thể, đáng sợ cơn bão năng lượng trực tiếp càn quét mà ra, trong chốc lát ngay tại chung quanh hắn tạo thành một cái hoàn toàn chân không lĩnh vực. Lĩnh vực chi lực. Đây không có khả năng. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Hạo kêu lên sợ hãi. Hắn dĩ nhiên trên người Lý Diệp, thấy được lĩnh vực chi lực. Liền Lý Diệp lúc này, đều cảm thấy từng tia khác biệt, một loại phảng phất trưởng khống thương sinh giống như duy ngã độc tôn thần kỳ cảm giác, để hắn mở mắt. Đây là, đã từng hắn trên người liệt dương nhìn thấy qua, sở dĩ chỉ là nháy mắt, liền kịp phản ứng. Lĩnh vực. Ở xung quanh hắn, đại khái trong phạm vi một trượng, tạo thành một mảnh độc lập lĩnh vực không gian. Tại cái phạm vi này bên trong, hắn phảng phất có thể trưởng khống hết thảy, thậm chí miễn cưỡng thay đổi một chút thế giới này quy tắc. Đồng thời, trước đó thâm nhập vào trong cơ thể hắn những thứ kịch độc kia, cũng theo đó bắt đầu tan rã. Tại vùng lĩnh vực này phía dưới, không có bất kỳ cái gì độc vật có thể xâm hại đến hắn. Làm sao có thể? Vì sao ta sẽ nắm giữ lĩnh vực? Đó là một loại hoàn toàn khác biệt mới thể nghiệm. So với thế, lĩnh vực trên bản chất liền tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thế nhưng là Lý Diệp rõ ràng mới nắm giữ đến đệ ngũ trọng thế, đệ lục trọng còn đang tìm tòi giai đoạn, lại lập tức nhảy đến lĩnh vực giai đoạn. Lĩnh vực của ta là loại nào hình thái? Mặc dù vẫn chưa tiếp xúc đến cấp bậc kia, thế nhưng là hắn nhưng cũng biết, một khi hình thành lĩnh vực sẽ căn cứ mỗi người khác biệt, diễn hóa thành bất đồng hình thái. Chương 462, lĩnh vực phân chia. Lĩnh vực sẽ căn cứ mỗi người đặc điểm mà hình thành riêng biệt hoàn toàn biến hóa khác ra. Như là hỏa thuộc tính thể chất người lĩnh vực, liền sẽ tràn ngập vô cùng cực nóng thậm chí khiến người ta cảm thấy như là tại trong ngọn lửa. Mà Thẩm Hạo lĩnh vực thì là màu xanh gió. Đây cũng là bởi vì bản thân hắn chính là phong thuộc tính thể chất người. Tại lĩnh vực của hắn bên trong, những lực lượng khác sẽ bị áp chế đến cực hạn, mà Thẩm Hạo bản nhân thì là như đồng hóa thân phong thần đồng dạng. Lúc này, Lý Diệp chung quanh một trượng phạm vi khoảng trường, vẫn chưa hiện ra bất luận cái gì tương đối dễ thấy biến hóa, nếu như không phải rõ ràng cảm nhận được cái kia riêng biệt lĩnh vực chi lực. Thậm chí đều để người hoài nghi đây hết thể phải chăng đều là một cái ảo tưởng. Tiểu tử này đến cùng là cái gì thể chất? Liên Thẩm Hạo đều lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, dù sao từ không có người tại hình thành thuộc tại lĩnh vực của mình về sau, sẽ xuất hiện như tình huống như vậy. Nhưng chỉ có Lý Diệp rõ ràng, tại sao lại như thế? Tinh thần lĩnh vực. Lĩnh vực của ta dĩ nhiên là tinh thần lĩnh vực. Trong nội tâm hiện lên thật sâu chấn kinh, Lý Diệp không nghĩ tới, lĩnh vực của hắn sau khi xuất hiện, vẫn chưa diễn hóa thành hỏa diễm hoặc là cuồng phong, thậm chí là lôi điện cái này ba loại bây giờ cùng hắn phảng phất tương đương phù hợp thuộc tính hình thái, mà là càng thêm thần bí, càng thêm không thể dự đoán tinh thần lĩnh vực. Chủ nhân, dĩ nhiên là tinh thần lĩnh vực. Đây chính là được khen là vượt qua thượng cấp lĩnh vực phía trên, gần với thần nhất cấp lĩnh vực một loại A. Truyền thừa tinh linh sợ hãi thán phục, để Lý Diệp có chút nghi hoặc, thượng cấp lĩnh vực, thần cấp lĩnh vực. Chủ nhân, mặc dù bình thường bước vào địa huyền cảnh về sau, liền có thể hình thành thuộc tại chính mình lĩnh vực lực lượng, nhưng là lĩnh vực cũng chia mạnh yếu. Tỷ như bình thường nhất một chút thuộc tính lĩnh vực, tựa như cái kia thẩm hạo phong chi lĩnh vực, chính là hạ cấp lĩnh vực, mặc dù cũng là lĩnh vực, lại là kém nhất một loại. Được khen là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả thẩm hạo, cũng chỉ là nắm giữ yếu nhất lĩnh vực. Đương nhiên, phần lớn người lĩnh vực, cuối cùng đều chỉ là loại này hạ cấp lĩnh vực, chỉ có số người cực ít, sẽ hình thành cao cấp hơn trung cấp lĩnh vực, thậm chí là thượng cấp lĩnh vực. Trung cấp lĩnh vực cùng thượng cấp lĩnh vực, có cái gì khác biệt? Rất đơn giản, lĩnh vực kỳ thật chính là một loại đối với tại thiên địa lực lượng vận dụng cùng bước đầu trường khống, lĩnh vực cấp bậc càng cao, có thể vận dụng lực lượng càng lớn. Bình thường đến nói, hạ cấp lĩnh vực tại trung cấp lĩnh vực trước mặt, dưới cảnh giới ngang hàng, nắm giữ hạ cấp lĩnh vực người không chịu nổi một kích. Đồng lý, trung cấp lĩnh vực ở trên cấp lĩnh vực trước mặt, cũng là như thế. Đương nhiên, vượt qua 9 thành người, chỉ có thể hình thành hạ cấp lĩnh vực, mà số rất ít thiên tài, khả năng hình thành trung cấp lĩnh vực thậm chí thượng cấp lĩnh vực. Tại thượng cổ niên đại, bình thường đến nói, đánh giá một người có phải là hay không thiên tài, từ lĩnh vực của hắn đẳng cấp cũng là có thể phán đoán. Giống trước mặt ngươi cái kia thẩm hạo, tại thượng cổ niên đại bất quá chỉ là một cái tầm thường. Truyền thừa tinh linh trong miệng thẩm hạo, bị giáng chức không đáng một đồng. Nhưng là Lý Diệp lại cũng không là thế nào tin tưởng, mà lại coi như thẩm hạo dạng này người tại thượng cổ niên đại chỉ có thể coi là cực kỳ phổ thông. Thế nhưng là thả đến bây giờ Giang Nam Đạo, đó cũng là đứng tại đỉnh tiêm cấp độ cường giả. Chí ít, Lý Diệp vì mạng sống thế nhưng là đang liều mạng A. Chủ nhân, lĩnh vực của ngươi chính là vượt qua thượng cấp lĩnh vực phía trên lĩnh vực, đã tiếp cận với trong truyền thuyết chư thần thần cấp lĩnh vực lực lượng. Kỳ thật Lý Diệp sẽ hình thành tinh thần lĩnh vực, liền truyền thừa tinh linh đều là lấy làm kinh hãi. Bởi vì huyết tộc người, bình thường đến nói chỉ sẽ hình thành hai loại lĩnh vực lực lượng, một loại là huyết chi lĩnh vực, một loại chính là đêm tối lĩnh vực. Hai loại lĩnh vực đều là thượng cấp lĩnh vực, tương đương không tầm thường. Tại năm đó huyết tộc cường thịnh thời kỳ, một trận để đại lục ở bên trên vô số cường giả trong lòng run sợ. Bất quá Lý Diệp lại tạo thành một loại riêng biệt lĩnh vực, tinh thần loại lĩnh vực. Cái gọi là tinh thần loại lĩnh vực, kỳ thật liền Lý Diệp chính mình cũng không biết đến cùng có hiệu quả gì, chỉ biết là tại truyền thừa tinh linh trong miệng, loại này lĩnh vực vô cùng cường đại. Tiếp cận với trong truyền thuyết thần linh lực lượng. Đột nhiên bạo phát đi ra lĩnh vực lực lượng, để Lý Diệp có cùng thẩm hạo đối chiến lực lượng. Mặc dù nhìn, lĩnh vực của hắn phạm vi chỉ có ước chừng một trượng khoảng cách, mà thẩm hạo nhưng lại có gần như ba trượng khoảng chừng cường độ, lập tức phân cao thấp. Nhưng là đừng quên, Lý Diệp bây giờ chẳng qua là tiên thiên lục trọng cảnh. Thẩm hạo, giữa chúng ta là nên tính toán nợ cũ. Thể nội độc tố bị lĩnh vực lực lượng trực tiếp bài trừ, lúc này Lý Diệp tính là ở vào một cái hiện tại trạng thái đỉnh cao nhất, mặc dù vẫn như cũ là so thẩm hạo yếu không ít, lại không còn là vừa rồi như thế dựa vào liều mạng đến kéo dài thời gian. Ngươi cho rằng chỉ bằng lấy ngươi cái kia gà mở lĩnh vực lực lượng liền có thể thắng ta. Quá ngây thơ. Mặc dù chấn kinh tại Lý Diệp biến hóa, nhưng là thẩm hạo lại là lên tiếng cuồng tiếu một tiếng. Được hay không, đánh qua liền biết. Lý Diệp nói xong, truy phong kiếm hình thành ba con dao long, như là có chính mình linh tính, dĩ nhiên chia ba phương hướng vây quanh thẩm hạo bắt đầu xung kích. Đồng thời, tại Lý Diệp trên đỉnh đầu, từng đạo như là truy phong kiếm giống nhau lợi kiếm, đang xuất hiện, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ bầu trời. Vạn kiếm quyết. Không nghĩ tới ngươi thật học xong Diệp vô danh vạn kiếm quyết. Nhìn thấy một màn này, thẩm hạo thần sắc khẽ biến, lại không cách nào động đậy. Ở đằng kia đầy trời dưới mắt, hắn bị hạn chế lại tuyệt đại bộ phận lực lượng. Kỳ thật đã sớm tại Thiên Kiếm Tông bên trong, Lý Diệp mấy lần xuất thủ bên trong, hắn liền nhìn ra điểm này. Không chỉ là hắn, thật nhiều người đều trong bóng tối suy đoán, thế nhưng là không ai nguyện ý tin tưởng. Nhưng là lúc này, Thẩm Hạo lại không thể không thừa nhận, ngàn năm trước danh chấn toàn bộ thiên hạ một đời kiếm thần tuyệt kỹ, tái hiện giang hồ. Đúng, chính là Vạn Kiếm Quyết. Chỉ nhìn thấy vô số phi kiếm phô thiên cái địa điên cuồng rơi xuống. Đinh đinh đương đương không ngừng bên tai, từng chuôi lợi kiếm đâm vào Thẩm Hạo trên hộ thân cương khí, bị chấn thành phấn vụn. Vô dụng. Ngươi mặc dù học xong Vạn Kiếm Quyết, nhưng là ngươi cũng không phải là Diệp Vô Danh. Chẳng qua là học một cái tương tự lại không cách nào phát huy ra Vạn Kiếm Quyết lực lượng chân chính. Nếu như nếu đổi lại là một nửa bước địa huyền cảnh, dưới loại tình huống này đoán chừng đều muốn nuốt hận mà chết. Làm sao Thẩm Hạo thực lực lại là mạnh mẽ, sửng sốt tại vô số công kích đến, toàn vẹn bất động. Bất quá nhìn kỹ lại có thể trông thấy hắn cương khí hộ thân, quang mang đang từ từ ảm đạm xuống. Rất hiển nhiên Lý Diệp Vạn Kiếm Quyết công kích đến, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đồng thời, hai người lĩnh vực cuối cùng đụng vào nhau. Thẩm Hạo phong chi lĩnh vực mặc dù là hạ cấp lĩnh vực, nhưng là hắn thắng ở công lực hùng hậu. Mà Lý Diệp lĩnh vực mặc dù so thượng cấp lĩnh vực còn đẳng cấp cao, có thể là vừa vận hình thành, đụng một cái phía dưới lập tức tràn ngập nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, Lý Diệp cảm giác được một tia dị dạng, theo bản năng phát hiện chung quanh cái này một mảnh huyễn cảnh phảng phất cùng lĩnh vực của mình có thể dung nhập vào cùng một chỗ. Chẳng lẽ có thể dung hợp? Cái này tuyệt đối là một cái to gan quyết định. Mà Lý Diệp bản nhân càng là xưa nay không cân nhắc mạo hiểm hậu quả. Lập tức, vừa mới hình thành lĩnh vực phảng phất nháy mắt tiêu tán, liền Thẩm Hạo đều là hơi sững sờ. Quả nhiên chỉ là một cái ngẫu nhiên a. Lấy thực lực của ngươi, là không thể nào nắm giữ đến loại lực lượng kia. Chương 463, Vân Di. Tại Thẩm Hạo lên tiếng chào phúng thời điểm, hắn nhưng lại chưa phát giác chung quanh biến hóa. Chỉ thấy theo Lý Diệp lĩnh vực tiêu tán về sau, chung quanh thô nhìn phía dưới phảng phất bất kỳ biến hóa nào đều không có phát sinh, thế nhưng là cẩn thận quan sát lại có thể trông thấy, Thẩm Hạo lĩnh vực đang dần dần bị suy yếu, bị lực lượng nào đó cưỡng ép áp chế xuống. Rất nhanh, Thẩm Hạo liền cảm thấy điểm này, sắc mặt đại biến. Đồng thời, một cỗ đáng sợ tinh thần xung kích, như là vô ảnh vô hình công kích, xông vào đến trong đầu của hắn. Trước mắt, nguyên bản đối với hắn không có quá đại uy hiếp vô số lợi kiếm, lập tức bị vô hạn thả lớn hơn rất nhiều lần, để Thẩm Hạo cảm giác chính mình như thế nhỏ bé. Không. Những lợi kiếm kia, trực tiếp không trở ngại chút nào xuyên thấu lĩnh vực của hắn ngăn cản, thậm chí liền hắn cương khí hộ thân đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ là trong nháy mắt, Thẩm Hạo ít nhất bị trên trăm thanh lợi kiếm xuyên thấu, thế nhưng lại không nhìn thấy bất luận cái gì một tia máu tươi chảy ra, tựa như là những công kích kia đều là ảo giác. Thế nhưng là chỉ có Thẩm Hạo biết, hắn bị cỡ nào to lớn xung kích. Đây mới là Vạn Kiếm Quyết uy lực chân chính. Nhìn qua Thẩm Hạo bị Vạn Kiếm xuyên tim dáng vẻ, Lý Diệp cũng không khỏi vì đó tắt lưới. Nguyên lai cho tới nay, hắn đều không có chân chính lý giải Diệp Vô Danh sáng tạo Vạn Kiếm Quyết, đến cùng là khái niệm gì. Nhưng vào lúc này, kết hợp tinh thần lĩnh vực cùng cái này một mảnh huyễn cảnh hạ, cuối cùng thể hiện ra ngoài. Đó là chân chính tác dụng trên linh hồn công kích. Căn bản không phải bình thường thủ đoạn có thể ngăn cản, dù cho là lĩnh vực chi lực cũng giống như thế. Mạnh như Thẩm Hạo dạng này cường giả, cũng ở đây loại công kích đến, chật vật không chịu nổi, tiếng kêu rên liên hồi. Theo Thẩm Hạo bị Vạn Kiếm xuyên tim, mỗi một thanh lợi kiếm xuyên qua thân thể của hắn, đều sẽ để hắn phát ra trận trận gầm nhẹ, phảng phất đang nhận thụ lấy một loại nào đó đau khổ kịch liệt. Mà đồng thời, Lý Diệp cảm giác được, một kia lực lượng, từ Thẩm Hạo trong cơ thể bị mang đi. Dĩ nhiên ra tinh thần công kích bên ngoài, còn có thể từng bước suy yếu lực lượng của đối thủ. Đây là một trận không công bằng chiến đấu, nhưng cùng lúc cũng là một trận mạo hiểm vô cùng quyết đấu. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Hạo kỳ thật sớm liền có thể ra tay giết chết Lý Diệp, nhưng là hắn nhưng không có. Cực độ tự tin để hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Sau đó, Lý Diệp tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, để Thẩm Hạo đáp ứng không xuể, hoàn toàn đánh mất chủ động tính. Đừng nói chi là hiện tại trăng tròn trạng thái dưới, Lý Diệp lực lượng bị tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đồng thời xuất hiện tinh thần lĩnh vực càng là cùng chung quanh huyễn cảnh kết hợp với nhau, cường đại vạn kiếm quyết dưới loại tình huống này, lực lượng bị vô hạn thả lớn đến đầy đủ để địa huyền cảnh cường giả cũng vì đó bị thương trình độ. Các loại thủ đoạn kết hợp lại hiện tại, để Lý Diệp có cùng địa huyền cảnh cường giả tranh cao thấp một hồi lực lượng. Nhưng là vẹn vẹn chỉ là lực lượng. Liền khi Thẩm Hạo bị công kích thần sắc trắng bệnh, khí tức thấp xuống gần 3 thành lúc, Lý Diệp lại đã đến cực hạn. Quá độ tinh thần lực tiêu hao, để trong thức hải của hắn, đã như là mini bản linh hồn của hắn tiểu nhân, như ẩn như hiện, phảng phất lúc nào cũng có thể một lần nữa trở về đến một đoàn xương mù trạng thái. Đồng thời, tiên thiên lục trọng cảnh tiên thiên huyết nguyên trình độ, căn bản là không có cách thời gian dài ủng hộ lĩnh vực tiêu hao, lúc này thậm chí có thể tính là dầu hết đèn tắt. Đáng chết! Dừng ở đây rồi a. Mắt thấy là phải đem Thẩm Hạo cường địch như vậy, chém giết tại trong tay, lại bởi vì lực lượng tiêu hao theo không kịp mà phí công nhọc sức. Lý Diệp cái kia hận a. Theo lực lượng tiêu hao, hết thể chung quanh đều lần nữa khôi phục nguyên dạng. Không có cái gì núi lửa hoang nguyên, cũng không có đêm tối cùng trăng tròn, càng không có vạn kiếm xuyên tim. Vẫn như cũ là tại Thiên Kiếm Sơn mạch chỗ sâu. Hai người chưa hề rời đi nguyên địa. Lý Diệp một mặt nhợt nhạt, đứng không vững, vẹn vẹn dựa vào truy phong kiếm cắm tại mặt đất, chống đỡ lấy thân thể của mình. Một bên khác, Thẩm Hạo không có bất kỳ cái gì ngoại thường, nhưng là sắc mặt, cũng là lộ ra một loại nồng đậm mỏi mệt. Lý Diệp quỷ dị thủ đoạn, để hắn đều kém một chút lật thuyền trong mương. Kẻ này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, may mắn bản thân hắn lực lượng còn không tính quá mạnh. Nếu không hôm nay chết ở đây, chính là ta. Nghĩ đến nơi đây, Thẩm Hạo đôi mắt bên trong sát ý một lần nữa hiện hiện, một chưởng đối với Lý Diệp đánh ra. Trốn. Lý Diệp trong đầu một thanh âm như thế nói cho hắn biết, thế nhưng là giờ phút này hắn đừng nói trốn, chính là đứng cũng không vững. Giờ khắc này, tại trong đầu hắn, hiện lên vô số hình ảnh, có đời trước một chút kinh nghiệm, tình người ấm lạnh. Cũng có xuyên qua đến thế giới này sau trải qua thậm chí giấu ở thân thể này ký ức chỗ sâu một ít hình tượng. Chết đi. Dữ tợn trong tiếng cười, Thẩm Hạo như là nhìn thấy một đời tuyệt thế thiên tài, bị chính mình tự tay ách giết từ trong trứng nước một màn, không tự chủ lộ ra hưng phấn tiếu dung. Ngay tại Lý Diệp nhắm mắt chờ chết một khắc, thế nhưng là đợi nửa ngày, nhưng lại chưa cảm giác được trưởng kình rơi xuống. Có chút mê hoặc mở mắt. Lại đột nhiên nhìn thấy một cái vô cùng nhìn quen mắt bóng lưng, xuất hiện trong tầm mắt. Cái kia xinh đẹp dáng vẻ thức tha mềm mại tư thái, không không lộ ra lấy nồng đậm nữ nhân vị. Chóp mũi phiêu quấy qua quen thuộc một tia mùi thơm, để Lý Diệp nhịn không được toàn thân run nhẹ nhẹ. Vân. Vân gì? Nghe được Lý Diệp thanh âm, tấm lưng kia chủ nhân run nhẹ nhẹ một chút, bất quá vẫn như cũ là xoay người lại. Khi thấy cái kia quen thuộc dung nhan tuyệt thế, Lý Diệp nhịn không được dùng tay rủi rủi con mắt, cho là mình nhìn nhầm. Vân Di, thật là ngươi. Nhưng là tại hắn lại một lần nữa mở to mắt nhìn lại không tại hoài nghi, trước mắt cái này ôn nhu nhã nhặn, đang dùng một đôi thu thủy cắt đồng nhìn qua nữ nhân của mình, không phải Vân Di là ai. Vì cái gì Vân Di sẽ xuất hiện ở đây? Lý Diệp trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng là trước hết nhất phản ứng là biến sắc, hô to một tiếng, Vân Di đi mau. Hắn hiện tại thế nhưng là tự thân khó đảm bảo, Thẩm Hạo tuyệt đối sẽ không bỏ qua cùng hắn có quan hệ bất kỳ người nào. Nhưng là chờ hắn hướng phía Vân Di sau lưng nhìn lại phảng phất nhìn thấy thế giới bên trên nhất là cảnh tượng khó tin. Ở nơi đó, Thẩm Hạo khẽ môi nhếch lên một tia máu tươi, thần sắc hoảng sợ. Tình huống như thế nào? Lý Diệp có chút quá tải tới. Xin hỏi tiên tử phương danh. Bản tọa. Ta chính là Thiên Kiếm Tông địa kiếm đường Thẩm Hạo. Nghe tới Thẩm Hạo cái kia khẩn trương tràn ngập kiêng kỵ thanh âm, Lý Diệp có chút không quá minh bạch. Cút. Vẹn vẹn một chữ, Lý Diệp liền thấy đứng tại bây giờ Thiên Kiếm Tông cường giả tuyệt đỉnh liệt kê, tại toàn bộ 9 đại tông môn bên trong cũng coi là cường giả Thẩm Hạo, trực tiếp bị một chữ này chấn lùi gấp hơn 10 trượng khoảng cách, một ngụm máu tươi từ trong miệng hắn phun ra, cả người nháy mắt hể vải suy sụp đứng lên. Lý Diệp há to miệng, phảng phất không biết trước mắt nhìn như vô cùng quen thuộc tuyệt đại giai nhân. Đây chính là hắn trong ấn tượng, cái kia không dính khói lửa trần gian, đối với hắn cẩn thận che chở nhiều năm Vân Di. Một câu, liền để địa huyền cảnh cường giả phun máu tươi tung tóe bị đánh bay. Vân Di ngươi giờ khắc này, Lý Diệp lần thứ nhất phát hiện, chính mình kỳ thật căn bản đối với cái này chiếu cố hắn nhiều năm người, không hiểu nhiều lắm. Về phần Thẩm Hạo, giờ phút này càng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Nếu như nói vừa rồi hắn còn ôm một tia tìm hiểu cái này đột nhiên xuất hiện giai nhân tuyệt sắc thân phận, giờ phút này hắn lại nghĩ đến cái gì, sắc mặt đại biến. Chương 464, Lý Diệp phụ mẫu. Cái gì cũng không nói lời nào, liên sát Lý Diệp dự định đều trực tiếp từ bỏ, xoay người rời đi, không chút do dự. Dạng như vậy thậm chí phảng phất sinh hận phụ mâu ít cho hắn sinh hai cái đùi. Thẩm Hạo phản ứng, tuyệt đối là để Lý Diệp không thể nào hiểu được. Là dạng gì nguyên nhân, có thể để cho như thế một vị địa huyền cảnh cường giả như thế chạy trối chết. Lý Diệp ánh mắt, hướng lên trước mắt Vân Di nhìn lại. Là bởi vì vì nàng. Dù là vừa rồi chính mắt thấy Vân Di vẹn vẹn một câu, thậm chí là một chữ, liền để Thẩm Hạo trọng thương. Nhưng là muốn để hắn trong trí nhớ hình tượng, trực tiếp thay đổi qua đến, vẫn như cũ là có chút khó khăn. Vân Di ngươi? Lý Diệp rất muốn hỏi, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Thẳng đến nhìn thấy trước mắt cái này mềm mại đáng yêu nữ tử trên mặt cái kia quen thuộc ôn nhu ánh mắt, mới khiến cho hắn thẳng đến, mặc kệ trước mắt nữ nhân đến cùng là ai, với hắn mà nói, mãi mãi cũng là cái kia đem hắn chiếu cố từng ly từng tí. Tiếp tục mấy năm thủ ở bên người, giống như tỷ giống như mẫu giống nhau nữ nhân. Dì biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại còn không phải lúc. Khẽ lắc đầu, Vân Di trực tiếp ngăn chặn Lý Diệp hết thể muốn mở miệng hỏi thăm cơ hội, ngươi vẫn là lựa chọn con đường này, có lẽ cái này cũng là phụ thân ngươi một mực chờ đợi, nhưng là đối với dì đến nói, lại không hy vọng ngươi đi đường này. Lý Diệp có 100% tự tin. Liên quan tới phụ thân hắn thậm chí cái kia mâu thân của thần bí ở giữa sự tình, trước mắt Vân Di tuyệt đối biết. Hắn không kịp chờ đợi mở miệng hỏi, Vân Di, nói cho ta, phụ thân ta bây giờ đến cùng ở đâu? Mâu thân của ta là ai? Bọn hắn hiện tại đến cùng ở đâu? Thậm chí càng về sau, Lý Diệp thanh âm đều có chút run rẩy, hắn, bọn hắn phải chăng còn sống sót? Đã nhiều năm như vậy, chưa hề trở lại một lần nhà. Đến cùng là nguyên nhân gì, có thể để cho một đôi phụ mẫu, bỏ xuống con trai ruột của mình hơn 10 năm mặc kệ không hỏi. Có lẽ đã sớm biết Lý Diệp có câu hỏi này, Vân Di có chút khẽ thở dài một tiếng, phảng phất là tại do dự. Nói cho ta có quyền lợi biết. Lý Diệp lần thứ nhất, tại Vân Di trước mặt như thế khẩu khí, có thể thấy được tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Cuối cùng, trông thấy Lý Diệp cái dạng này, biết dấu giếm nữa, Lý Diệp tất nhiên sẽ bạo tẩu. Diệp Vân không thể không đem một đoạn chân tàng trong lòng nàng nhiều năm bí mật, nôn lộ ra. Phụ thân của ngươi vẫn chưa chết, như cũ sống sót. Còn mẹ của ngươi, nhiều không thể nói, đối ngươi như vậy đến nói không là một chuyện tốt, thậm chí là có thể để ngươi lâm vào nguy hiểm tình trạng. Chỉ có thể nói cho ngươi, mẫu thân ngươi chính là xuất thân từ một cái vô cùng cực lớn đến ngươi chỗ không cách nào tưởng tượng siêu cấp thế lực, mà bởi vì cùng phụ thân ngươi mến nhau, đưa tới kịch liệt phản đối thậm chí là ngăn cản. Mà cha mẹ của ngươi vì an toàn của ngươi, tại ngươi vừa ra đời về sau, liền chuẩn bị đem ngươi đưa về phụ thân ngươi quê quán, muốn chờ danh tiếng đi qua sau lại đến đón ngươi. Nghe xong đây hết thảy, Lý Diệp phảng phất rất kinh ngạc, nhưng là lại phảng phất không phải giật mình như vậy. Lý Khai Niệm, đến cùng là một cái dạng gì người, hắn biết đến chỉ là một số người mặt bên đối với hắn đánh giá. Nô Châu Thành năm đó không ai bị nổi, lực áp Vũ Văn gia cùng Ngô gia siêu cấp thiên tài. Thiên Kiếm Tông Tàng Kiếm Phong Tàng Kiếm lão nhân vị thứ hai đệ tử nhập thất. Thậm chí đã thương nặng Địa Kiếm Phong năm đó phong chủ. Bị cho rằng là Tàng Kiếm lão nhân môn hạ mạnh nhất cũng là yêu nghiệt nhất truyền nhân. Có thể tưởng tượng, cái kia nhất định là một cái phong hoa tuyệt đại lực áp quần hùng, như là sao chổi giống nhau quật khởi tuyệt thế thiên tài cùng cường giả. Vẹn vẹn từ trọng thương Địa Kiếm Phong năm đó phong chủ dẫn đến bỏ mình điểm này, Lý Diệp liền suy đoán 20 năm trước Lý Khai Niệm liền đã đạt đến địa huyền cảnh tình trạng. Mà 20 năm trước, Lý Khai Niệm thậm chí vừa mới đầy 20 tuổi. Một người 20 tuổi địa huyền cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi đây, cái gì Thẩm Hạo chi lưu, đều là rác rưởi. Lý Khai Niệm mới là Thiên Kiếm Tông ngàn năm qua, trẻ tuổi nhất địa huyền cảnh cường giả. Mà không phải Thẩm Hạo. Một kẻ như vậy vật, Lý Diệp không tin tưởng có bất kỳ thế lực nào, sẽ cự tuyệt. Cho dù là chín đại tông môn dạng này thế lực, đối mặt thiên tài như thế, đừng nói một nữ tử, liền xem như đưa lên 10 cái trăm cái nữ tử, chỉ cần có thể lôi kéo đến, cũng sẽ không có bất kỳ một tông chi chủ sẽ một chút nhíu mày. Mẫu thân của ta là xuất thân gia tộc gì? Thế mà ngay cả cha ta như vậy nhân vật, cũng không chiếm được tán đồng. Dòng dõi ý kiến, môn đăng hộ đối loại hình quan niệm, từ xưa có. Đừng nói Vân Đằng Đại Lục loại này hình thái xã hội, liền xem như đời trước trên địa cầu cũng không hiếm thấy. Đối với cái này, Lý Diệp bảo trì trung lập, không tán thành cũng không phản đối. Nhưng là hắn nghi hoặc, đối mặt Lý Khai Niệm nhân tài như vậy, rốt cuộc muốn cỡ nào kiêu ngạo gia tộc, mới có thể chẳng thèm ngó tới. Còn có, Lý Diệp rất kỳ quái chính là, tạm thời đem hắn đưa về nhà, như vậy vì sao này vừa đến vừa đi, chính là gần 20 năm. Bọn hắn hiện tại ở đâu? Lý Diệp, mẫu thân ngươi xuất thân gia tộc thế lực, vừa xa khỏi tưởng tượng của ngươi. Còn bọn hắn hiện tại, gì không thể nhiều lời, nhưng là chỉ có thể nói cho ngươi, mặc kệ là phụ thân ngươi vẫn là mẫu thân ngươi, đều một mực yêu ngươi, bảo hộ lấy ngươi. Nhất là mẫu thân ngươi, nàng tình nguyện ngươi cả một đời bình thường, sẽ không tiếp xúc đến nàng chỗ thế giới kia, bình an cả một đời. Diệp Vân có chính mình nan ngôn chi ẩn, nàng cũng rất muốn đem hết thảy đều báo cho thiếu niên trước mắt, cái này nàng nhìn xem lớn lên thiếu niên, nhưng là nàng không thể. Vì cái gì? Bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Một cái Lý Khai Niệm, 20 tuổi liền bước vào địa huyền cảnh. Lý Diệp không khó tưởng tượng bây giờ 20 năm trôi qua, tất nhiên đã đến hắn không cách nào tưởng tượng khủng bố cảnh giới. Còn có hắn vị mẫu thân kia, có thể để cho phụ thân hắn trung tình nữ tử, tất nhiên sẽ không phổ thông. Nhất là từ Vân Di trong giọng nói, xuất thân tại cái nào đó siêu cấp thế lực, đối với những này siêu cấp thế lực con cháu, Lý Diệp từ La ra một chút mặt bên liền có thể hiểu rõ đến, coi như chênh lệch, cũng so phổ thông xuất thân người cao hơn quá nhiều. Vì sao bọn hắn còn muốn đem hắn giấu ở Ngô Châu Thành, thậm chí để hắn tình nguyện bình thường? Để cho ta tới nói cho ngươi, bọn hắn đến cùng đang sợ cái gì? Một đạo băng lạnh thanh âm để Vân Di biến sắc, lập tức một cỗ để Lý Diệp không cách nào tưởng tượng khí tức khủng bố, nháy mắt xuất hiện tại hai người đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lại, một tên nhìn qua 20 năm tuổi, so Lý Diệp không lớn hơn mấy tuổi, một mặt lãnh ngạo thanh niên đang dùng một loại nhìn xuống chúng sinh ánh mắt, liếc nhìn xuống tới. Diệp Vân, ngươi thật sự là thật to gan. Một tiếng gầm thét, từ cái này tên thanh niên miệng nói ra. Lý Diệp chỉ cảm thấy bên tai một tiếng ầm vang, chỉ là một chút, liền thất khiếu chảy máu, ngực như là bị một thanh trọng trụ y, hung hăng đập trúng. Diệp Khánh Vũ, làm sao ngươi biết nơi này? Nhìn thấy người này, Diệp Vân cũng là một mặt kinh hoàng, lập tức đi thẳng tới Lý Diệp bên người, bắt lấy Lý Diệp tay thấp giọng nói, đi. Đây chính là năm đó tên nghiệt chủng kia a. Không nghĩ tới quả nhiên còn sống sót. Hôm nay không phải do ngươi tiếp tục sống sót. Hư không bên trong, thanh niên đôi mắt phảng phất tách ra ngàn vạn quang hoa. Khủng bố khí tức thậm chí làm cho cả Thiên Kiếm Sơn mạch trong trong ngoài ngoài, bao quát Thiên Kiếm Tông bên trong vô số người đều cảm giác được như là ngày tận thế tới. Chương 465, Lý Diệp mẫu thân lai lịch. Lý Diệp chỉ cảm thấy mình tay đột nhiên bị một đôi nhu để cầm thật chặt, không chờ hắn kịp phản ứng liền cảm giác chính mình cả người đột nhiên mất trọng lượng. Chỉ nhìn thấy hết thảy chung quanh đều nhanh nhanh hướng phía sau lưng rời đi, nhìn kỹ, hắn lúc này dĩ nhiên đã đến không trung, chính đang nhanh chóng di động. Bên tai truyền đến ào ào phong thanh, đâm trên mặt hắn đau nhức. Tốc độ thật nhanh. Tốc độ này tuyệt đối so Thẩm Hạo loại kia địa huyền cảnh cường giả tốc độ nhanh gấp mấy lần. Rất khó tưởng tượng, nguyên bản tại hắn trong ấn tượng, chẳng qua là một giới nữ tử yếu đuối vân gì, dĩ nhiên thâm tàng bất lộ như vậy. Diệp Vân. Lưu lại tên nghiệt chủng kia. Sau lưng, một tiếng bao hàm sát ý gầm thét theo sát mà tới. Sau lưng hai người bọn họ, vừa rồi cái kia bá đạo thanh niên theo sát phía sau. Trên mặt che kín âm trầm biểu lộ, trong lúc phất tay, dĩ nhiên để chung quanh thiên địa nguyên khí trực tiếp trong tay hắn, tụ tập ra một thanh kiếm ánh sáng. Mặc dù Diệp Vân tốc độ rất nhanh, vượt ra khỏi Lý Diệp tưởng tượng, nhưng là sau lưng người kia càng thêm biến thái. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền đuổi theo. Kiếm ánh sáng trực tiếp từ Diệp Vân phần bụng xuyên thấu. Một tiếng hét thảm, Lý Diệp chỉ cảm thấy thân thể rơi xuống từ trên không. Mắt thấy sắp rơi xuống đất, một thanh kiếm xuất hiện ở dưới chân hắn. Vân Di. Lý Diệp tay mắt lanh lẹ một thanh đưa tay vét được rơi xuống Diệp Vân, một nháy mắt ôn hương noãn ngọc vào lòng, cho dù trong lòng khuyên bảo chính mình, trước mắt chính là cho tới nay như cùng hắn mâu thân lại giống là tỷ tỷ giống nhau Vân Di, nhưng là vẫn như cũ là tránh không được trong lòng một trận dập dờn. Lúc này Diệp Vân, khoe miệng mang theo một vệt đỏ tươi, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh. Lý Diệp. Đi mau. Gì đến ngăn lại hắn? Diệp Vân cắn răng một cái, có lẽ là bởi vì bị Lý Diệp như thế một tên tiểu bối ôm vào trong ngực, lại là ngửi thấy Lý Diệp trên thân cái kia nồng đậm nam tính hương vị, lập tức tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên, có chút hiện lên một tia đỏ ửng. Chỉ nhìn thấy nàng liền đẩy ra Lý Diệp, ít nhiều có chút thất kinh. Bất quá càng nhiều thì là một loại lo lắng. Đi. Một trường đánh vào Lý Diệp ngực, không có chờ Lý Diệp mở miệng, đem hắn đẩy ra mấy chục trượng bên ngoài. Vân Di. Đồ đần đều biết Diệp Vân là muốn hy sinh chính mình cho hắn tranh thủ đảo mệnh cơ hội. Phía sau cái kia đuổi theo thanh niên, vô cùng đáng sợ. Thậm chí chỉ là một chiêu. Liền để có thể liếc mắt dọa lùi địa huyền cảnh cường giả Diệp Vân đều không thể chống cự. Một khắc này, Lý Diệp thật cảm giác chính mình từ đầu tới đuôi tưởng tượng đều sai. Địa huyền cảnh là đứng tại thế gian này đỉnh điểm cao thủ. 10 phân sai. Rất hiển nhiên, mặc kệ là Diệp Vân vẫn là cái kia tự xưng là Diệp Khánh Vũ thanh niên, đều là vượt xa khỏi địa huyền cảnh phía trên đáng sợ cường giả. Nhất là thanh niên kia, trong lúc phất tay, đều tản ra hủy thiên diệt địa đáng sợ khí tức. Nghiệt chủng, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Diệp Khánh Vũ cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào Diệp Vân ngăn cản, một trường đánh ra, liền phải đem Lý Diệp đánh chết dưới trường. Mơ tưởng, Diệp Vân đột nhiên từ một bên xuất hiện, cũng là một trường đánh ra, cùng đối phương va chạm giữa không trung. Một ngụm máu tươi từ Diệp Vân kiểu diễm trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra, chỉ là một trường, liền để nàng cả người bị rung ra đi mấy chục trượng, giữa hai bên thực lực sai biệt, liếc qua thấy ngay. Diệp Vân, ngươi bất quá chỉ là Diệp gia một cái thị nữ, ngươi thật chẳng lẽ cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Lại nhiều lần ngăn cản, để Diệp Khánh Vũ cũng là tức giận trong lòng. Mặc dù hắn muốn giết trước mắt nữ nhân không cần tốn nhiều sức, thế nhưng lại cố kỵ đến giết về sau cái kia cá nhân ý nghĩ, sở dĩ vẫn luôn là chỉ dùng một thành công lực. Nếu không, trước mắt nữ nhân một trưởng liền có thể mất mạng. Diệp Khánh Vũ, nếu như ngươi giết hắn, tiểu thư tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Vân cũng biết chính mình không phải là đối thủ của thanh niên trước mắt. Thậm chí muốn vì Lý Diệp tranh thủ thời gian đều làm không được, bất đắc dĩ, chỉ có thể đem người sau lưng rời ra. Thế nhưng là nàng nói chưa dứt lời, nói chuyện trực tiếp kích thích Diệp Khánh Vũ đau đớn. Chỉ nhìn thấy hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, phảng phất vô tận oán khí từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, tấm kia nguyên bản tuấn giật khuôn mặt, cũng là hoàn toàn méo mó đứng lên. Lý Diệp chỉ cảm thấy chính mình như là bị oán hận ánh mắt chỗ tiếp cận, loại ánh mắt kia, để hắn từ sâu trong linh hồn, phát ra run rẩy. Thời khắc mấu chốt, tâm điền ra, một trận nhiệt lưu từ trong đó lưu truyền, để hắn từ loại kia như là đọa nhập địa ngục giống nhau trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Hôm nay, cái này nghiệt trùng phải chết. Cho dù là nàng cũng vô pháp ngăn cản ta. Diệp Vân biến sắc, vội vàng hô, Diệp Khánh Vũ. Ngươi cần phải biết, nếu như hắn chết, theo tiểu thư tính tình, ngươi hẳn phải chết. Hừ, coi như nàng muốn giết ta, hôm nay ta liền trước hết giết cái này nghiệt trùng. Lý Diệp ở một bên nhìn xem hai người tranh chấp, nghe lấy đối thoại của bọn họ. Hắn không ngốc, sở dĩ nghe được trong đó một chút chỗ mấu chốt. Vân Di tên thật nguyên lai là Diệp Vân, mà thanh niên kia đồng dạng họ Diệp. Hai người cần phải xuất từ một cái địa phương. Còn có Diệp Vân trong miệng tiểu thư, để Lý Diệp toàn thân hung hăng run rẩy một chút. Mặc dù hai người không hề nói gì, nhưng là từ cái kia tên là Diệp Khánh Vũ thanh niên trong miệng từng ngụm nghiệt chủng đến xem, Diệp Vân trong miệng tiểu thư, rất có thể chính là hán vị kia thần bí khó lường chưa hề xuất hiện qua mâu thân. Mà Diệp Vân trong miệng siêu cấp thế lực, rất có thể chính là cái gì Diệp ra. Nhìn thấy Diệp Khánh Vũ chấp nhất muốn giết Lý Diệp, Diệp Vân tuyệt vọng đứng lên. Nàng nhiều năm như vậy, một mực trong bóng tối trông coi, thậm chí không dám toát ra bất kỳ tung tích nào, liền là sợ phát sinh bây giờ trước mắt một màn. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn như cũ là bại lộ. Cuối cùng một khắc, Diệp Vân trực tiếp ngăn ở Lý Diệp trước mặt, một mặt kiên định. Diệp Khánh Vũ, ngươi bất quá chỉ là tiểu thư người theo đuổi ở trong không thấy được một cái, chẳng lẽ ngươi cho rằng giết tiểu thư nhi tử về sau, tiểu thư sẽ còn lại lựa chọn ngươi à? Thậm chí ngươi làm như vậy nhiều, chẳng qua là tại vì những người khác làm giá ý đi hề. Ngươi suy nghĩ kỹ càng. Nếu như ngươi không động thủ, nói không chừng tiểu thư sẽ còn cảm kích ngươi. Nhưng là một khi ngươi động thủ, ngươi chính mình nghĩ rõ ràng hậu quả. Quả nhiên, nghe được đoạn văn này, Lý Diệp toàn thân rung động run một cái, Diệp Vân trong miệng tiểu thư, quả thật là mẫu thân hắn. Mà lúc trước liệt dương trong miệng, cùng phụ thân hắn Lý Khai niệm mến nhau nữ tử, cũng đúng lúc họ Diệp. Lý Diệp, Lý Diệp, Lý Hòa Diệp, thì ra là thế. Lý Diệp cuối cùng minh bạch chính mình danh tự vì sao là Lý Diệp hai chữ. Quả nhiên, Diệp Vân những lời này, để Diệp Khánh Vũ lộ vẻ do dự. Bất quá hắn đôi mắt bên trong sát ý vẫn như cũ là không có giảm bớt, thấp hừ một tiếng, coi như hôm nay ta không giết hắn, nhưng là cái này nghiệt chủng còn sống tin tức, đã chuyển trở về. Mặc dù các ngươi đem hắn đặt ở cái này đất nghèo để người không nghĩ tới, nhưng là bây giờ khác biệt. Trong tộc tuyệt đối sẽ không để cái này nghiệt chủng tiếp tục sống sót. Đất nghèo. Chẳng lẽ là tại chỉ Giang Nam đạo một vực? Lý Diệp xác thực biết Vân Đằng Đại Lục không chỉ là Giang Nam đạo một vực phạm vi, bên ngoài còn có rộng lớn hơn thiên địa. Nhưng là cho đến nay, hắn còn là lần đầu tiên nghe được có người xưng Giang Nam đạo một vực là đất nghèo. Chương 466, Vân Di chết rồi. Lúc này, Lý Diệp tính mạng nắm giữ tại trong tay người khác. Hắn không hoài nghi chút nào. Chỉ cần thanh niên kia muốn động thủ, hắn tuyệt không cái gì còn sống khả năng. Diệp Vân khẩn trương nhìn qua Diệp Khánh Vũ, nàng có chút may mắn, lần này tìm tới bọn hắn chỉ là trước mắt cái này Diệp Khánh Vũ, nếu như là mấy người kia, hiện tại có lẽ nàng cùng Lý Diệp đều đã hồn quy thiên bên ngoài. Không được. Trong tộc đã ra nghiêm lệnh. Một khi phát hiện cái này nghiệt chủng, nhất định phải giết chết. Do dự nửa ngày, Diệp Khánh Vũ thần sắc lạnh lẽo. Diệp Khánh Vũ, ngươi thật phải làm như vậy. Đối mặt Diệp Vân ngăn cản, Diệp Khánh Vũ lạnh lùng một trường đánh ra. Một khắc này, Lý Diệp cảm giác trước mắt không gian đều phảng phất xuất hiện sụp đổ, nhìn như chậm rãi một trường nhưng không có để người bất luận cái gì né tránh khả năng liền xuất hiện ở trước mắt. Bành! Diệp Vân trực tiếp ngăn tại Lý Diệp trước người, dùng bộ ngực của mình giúp Lý Diệp ngăn cản một trường. Phúc! Khủng bố sức lực mang theo Diệp Vân đâm vào Lý Diệp trên thân, hai người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy trượng xa. Dù là có Diệp Vân chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng, Lý Diệp vẫn cảm giác mình trước ngực một trận đau nhức kịch liệt, chí ít đoạn mất mấy chiếc xương sườn. Vân Di! Ngươi thế nào? Lúc này Diệp Vân mềm nhũn nằm tại Lý Diệp trong ngực, hơi thở mong manh, phảng phất lúc nào cũng có thể tắt thở. Lý Diệp mau đem trước đó Thiên Kiếm Tông bên trong tiết trưởng lão bên kia được đến đan dược nhét vào trong miệng nàng. Quả nhiên, rất nhanh Diệp Vân trên mặt liền có thêm một tia huyết sắc, thế nhưng là vẫn như cũ là suy yếu vô cùng. Lúc này, Lý Diệp trước mặt, một thân ảnh rơi xuống. Lý Diệp không có đi cầu xin tha thứ, cũng không có đi nhìn hắn. Hắn biết bất luận cái gì cầu xin tha thứ đều là uổng công, làm xong chờ chết chuẩn bị. Lý Diệp, đi mau. Ngươi là tiểu thư toàn bộ ký thác. Không thể chết. Đến giờ khắc này, Diệp Vân vẫn như cũ là tâm hệ Lý Diệp an nguy, đáng tiếc Lý Diệp lại lắc đầu. Đi. Hắn còn có thể đi à. Diệp Khánh Vũ cũng đang quan sát Lý Diệp, hắn từ trên thân Lý Diệp thấy được cái nào đó nhiều năm qua thâm tàng tại hắn sâu trong nội tâm người cái bóng, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp. Nhưng là càng nhiều, thì là thấy được một người khác cái bóng, cái này khiến hắn đôi mắt bên trong sát ý càng ngày càng đậm. Nghiệt chủng! Ngươi vốn là không nên xuất sinh trên đời này, hôm nay liền để đây hết thể sai lầm như vậy kết thúc. Nói xong, hắn liền muốn một trường rơi xuống, chấm dứt Lý Diệp tính mạng. Không. Diệp Vân không biết từ nơi nào đến khí lực, dãy rùa lại một lần nữa ngăn tại trước mặt. Một trường này, trực tiếp khắc ở nàng trên đỉnh đầu. Không. Vân Di. Trước mắt một màn này, để Lý Diệp trong hai mắt, như là chảy ra huyết hồng sắc nước mắt. Hắn hận chính mình vì sao như thế bất lực. Hắn hận chính mình vì thực lực gì nhỏ yếu như vậy. Trơ mắt nhìn cái này cho tới nay, chiếu cố chính mình. Từng ly từng tí nữ nhân. Ở trong mắt hắn, Diệp Vân cũng tỉ cũng mẫu, thậm chí một số thời khắc vẫn là hắn ước mơ lấy nữ nhân. Diệp Vân thân thể, mềm mềm ngã xuống, liền ngã xuống Lý Diệp trong ngực. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Lý Diệp toàn thân đều đang run rẩy, trong cơ thể phảng phất có được một loại nào đó sức mạnh cấm kỵ sẽ phải phá phong mà ra. Ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi cho là ngươi dạng này liền có thể cứu được cái này nghiệt chủng rồi sao? Diệp Khánh Vũ cũng là có chút giật mình, khe nhíu mày. Diệp Vân chính là người kia thị nữ, tình như tỉ muội. Bây giờ chết ở trong tay hắn, tất nhiên sẽ để hắn sau khi trở về lập trường xấu hổ. Nhưng là vừa nghĩ tới liền người kia nhi tử đều muốn tự tay giết chết, chết một cái thị nữ cũng không tính là gì về sau, lập tức thoải mái đứng lên. Ngươi giết nàng. Lý Diệp ngẩng đầu, hai mắt như là tràn đầy huyết lệ, huyết hồng một mảnh. Ta không chỉ có giết nàng, liền ngươi ta cũng muốn giết. Muốn trách, thì trách ngươi cái kia phụ thân của chẳng biết xấu hổ đi. Khi trông thấy Lý Diệp đôi mắt kia lúc, Diệp Khánh Vũ dĩ nhiên lần đầu tiên cảm nhận được một tia tim đập nhanh. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, thần sắc băng lãnh một mảnh. Ta sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Một thanh âm, lúc này phảng phất đang Lý Diệp trong đầu không ngừng mê hoặc lấy hắn, muốn để hắn buông ra toàn thân tâm, đi tiếp thu cái kia một cỗ sức mạnh cấm kỵ. Cho tới nay, Lý Diệp đối với cái thanh âm kia, đều là cố ý tránh đi thậm chí áp chế. Nhưng là lúc này, hắn lại trực tiếp buông ra tất cả chống cự. Một nháy mắt, từ Lý Diệp trong thân thể, một cỗ làm cho cả thiên địa cũng vì đó biến sắc đáng sợ khí tức, thản nhiên mà lên. Cái gì? Diệp Khánh Vũ đang muốn động thủ, lại đột nhiên cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Phảng phất đối mặt mình cũng không phải là một cái tiện tay giẫm chết sâu kiến, mà là một cái liền hắn đều muốn ngưỡng vọng trí cao tồn tại. Phô trương thanh thế. Chẳng lẽ tại cái này thiên địa nguyên khí cằn cỗi địa phương, còn có thể xuất hiện một cái hoàng cảnh cường giả không thành. Trong lòng có chút tìm cho mình một cái lý do, Diệp Khánh Vũ một lần nữa giơ tay lên. Nhưng là ngay một khắc này, hắn phảng phất cảm giác có một con mắt đang ở trên cao nhìn xuống nhìn qua hắn. Cái loại cảm giác này tựa như là một con hamster bị một đầu hùng ưng khóa chặt, không chỗ có thể trốn, tuyệt vọng vô cùng to lớn sợ hãi. Thứ gì? Một tiếng gầm thét, Diệp Khánh Vũ đột nhiên một chưởng hướng phía trên không đánh tới, ở nơi đó, một con đầy trời chi nhãn treo ngược tại thiên không. Ánh mắt kia, phảng phất một cái thần linh, tại nhìn xuống thương sinh. Dù cho là Diệp Khánh Vũ, đều chưa hề cảm giác được loại này sợ hãi cực độ, một nháy mắt, để hắn quên mất trước mắt muốn giết mục tiêu, sợ hãi run rẩy lên. Đột nhiên, hắn cảm giác có người bắt lại hắn. Nghiệt chủng. Cúc ngay. Quay đầu thấy là Lý Diệp, Diệp Khánh Vũ đang muốn một chưởng đánh ra, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp như là đánh mất toàn bộ thần trí, một đôi tròng mắt trực tiếp hóa thành huyết hồng sắc, tràn đầy bạo ngược cùng khát máu, há miệng liền lập tức cắn lấy Diệp Khánh Vũ trên cổ. Cúc ngay. Một chưởng đánh vào Lý Diệp phần bụng, lại phát hiện không chỉ có không có đem người hất ra, ngược lại là bị tóm chặt lấy. Lý Diệp như là đói bụng vô số năm đồng dạng, điên cuồng hút lấy người trước mắt trong cơ thể máu tươi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Diệp Khánh Vũ dĩ nhiên cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, cái này tuyệt đối là không bình thường. Phải biết lấy cảnh giới của hắn, làm sao có thể nhanh như vậy liền cảm giác suy yếu như vậy. Nghiệt trùng này đến cùng làm cái gì? Cảm giác được máu trong cơ thể đại lượng sói mòn, thậm chí để hắn hoảng sợ là, liên đối hắn lực lượng đều đang bay nhanh theo sói mòn huyết dịch đi theo tiêu tán. Cúc ngay. Một trường đi theo một trường, Diệp Khánh Vũ nhanh muốn nổi điên. Đừng nói trước mắt tiểu tử bất quá là một cái tiên thiên cảnh sâu kiến, liền xem như địa huyền cảnh tại hắn một dưới lòng bàn tay đều sẽ mất mạng. Nhưng là hơn 10 trường đi xuống, chẳng những không có đem người hất ra, thậm chí hắn cảm giác mình lực lượng cũng đang giảm xuống, trước mắt bắt đầu xuất hiện huyết ảnh. Cái này đáng chết nghiệt chủng. Quả nhiên không thể lưu ngươi. Hắn đột nhiên, trong đầu lóe lên một cái cấm kỵ vô cùng chủng tộc, không phải là giống trước mắt tiểu tử này một dạng. Lập tức hắn cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình thanh tỉnh một điểm về sau, lực lượng nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp bắt lấy tứ chi của hắn, trực tiếp bị ngạnh sinh sinh vỡ ra đến, lập tức liền bị quật bay ra ngoài. Đồng thời, Diệp Khánh Vũ đi theo một trưởng khắc ở Lý Diệp trên đỉnh đầu, không hề nương tay. Chương 467, Cấm kỵ chi thể. Một trường này, chính là Diệp Khánh Vũ không giữ lại chút nào hạ xuất thủ. Đừng nói tiên thiên cảnh, chính là địa huyền cảnh đều sẽ hốc vỡ toang chết thảm tại chỗ. Trên bầu trời, cái kia đang sợ hiểm nguy chi nhãn đã biến mất. Trung quanh phảng phất đều khôi phục đến nguyên bản dáng vẻ, mà Diệp Khánh Vũ thì là sờ lấy trên cổ lỗ máu, thần sắc dữ tợn. Mẹ nó! Nghiệt chủng này, chẳng lẽ sẽ là giữ lại cái kia cấm kỵ tộc huyết mạch hậu đại? Nhìn thấy Lý Diệp không hơi thở, hắn bao nhiêu nhẹ nhàng thở ra. Bất quá sau đó hắn sắc mặt hơi đổi một chút, bởi vì có một cỗ khí tức đang theo lấy bên này gần lại gần. Thật sự là phiền phức. Bất quá cuối cùng là đem nghiệt chủng này làm thịt. Trở về cũng có cái bàn giao. Hắn nhìn liếc mắt không có chút nào âm thanh Lý Diệp, còn có một bên Hương Tiêu Ngọc vẫn Diệp Vân, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Đột nhiên đứng dậy đem Diệp Vân nhấc lên, sau đó trong nháy mắt liền đạp không mà đi, trong chớp mắt liền không thấy thân ảnh. Lúc này, nguyên địa chỉ còn lại Lý Diệp. Chỉ nhìn thấy tứ chi của hắn, hai tay hai chân, đều tản mát ở một bên, mà bản thân hắn thì là không có chút nào bất luận cái gì hô hấp, như là thật đã chết rồi. Đột nhiên, một thân ảnh xuất hiện ở nơi này. Người tới nhìn thấy Lý Diệp dáng vẻ, rõ ràng là lấy làm kinh hãi. Nhất là nhìn thấy chung quanh cái kia phảng phất bị vòi rồng thổi qua giống nhau hiện trường, càng là phương tâm có chút rung động. Đến cùng mới vừa rồi là ai ở đây động thủ? Thốt khoa trương lực lượng. Xuất hiện người cũng không phải là người khác, mà là Thiên Kiếm Tông có băng sơn nữ thần chi danh Thiệu Nguyệt Linh. Lúc này nàng đi đến Lý Diệp bên cạnh, ngồi xổm người xuống kiểm tra một chút, phát hiện Lý Diệp không có bất kỳ cái gì hô hấp, trong đôi mắt hiện lên một sợi ngạc nhiên. bất quá càng nhiều, trên mặt nàng xuất hiện một sợi ý cười. Nguyên bản còn đang suy nghĩ lấy muốn thế nào hạ thủ, không nghĩ tới thiên ý như thế. Xem ra lão thiên gia cũng đang giúp ta. Lập tức, một màn tất cả mọi người sẽ không nghĩ đến hình tượng xuất hiện. Tại Thiệu Nguyệt Linh tâm kia hồng nhuận kiểu diễm trong cái miệng nhỏ nhắn, hai viên răng nanh trực tiếp lộ ra, cái kia một bộ hình tượng nếu như Lý Diệp lúc này tỉnh lại, sau khi nhìn thấy tất nhiên sẽ hô to một tiếng, hấp huyết quỷ A. Đây chính là đời trước hắn quen thuộc nhất, thậm chí đích thân thể nghiệm qua hấp huyết quỷ hình tượng. Lý Diệp, ngươi ta vốn không thù hận, bất quá ai bảo ngươi trong cơ thể cũng giữ lại như thế huyết mạch, nếu như có thể đem huyết mạch của ngươi thôn phệ, bản tiểu thư liền có thể để huyết mạch đề thăng, chỉ có thể có lỗi với ngươi. Như là nói cho Lý Diệp nghe được, Thiệu Nguyệt Linh sau khi nói xong, trực tiếp cúi người, cắn một cái tại Lý Diệp trên cổ. Nháy mắt, Lý Diệp trong cơ thể máu tươi bị hút vào đến trong cơ thể của nàng. Chỉ là một cái, Thiệu Nguyệt Linh liền cảm giác tự thân huyết mạch như là phát ra vui sướng hò hét, loại kia sảng khoái để nàng nhịn không được đều rên rỉ lên tiếng. Hình tượng này, nơi nào còn có băng sơn nữ thần khí chất, tựa như là một cái mị hoặc yêu nữ, đang ép khô đáng thương rơi vào xinh đẹp cạm bẫy nam nhân. Có thể trông thấy, theo hút vào Lý Diệp máu tươi về sau, Thiệu Nguyệt Linh khí chất trên người chính tại phát sinh lấy rõ ràng cải biến. Cái kia vô cùng băng lãnh khí chất càng sâu, lại nhiều một kia mị hoặc tự nhiên mị lực. Hai loại cực đoan khí chất kết hợp với nhau, lại kinh người sinh ra không tưởng tượng được biến hóa. Lúc này nhìn lại, Thiệu Nguyệt Linh tựa như là một tên không thể khinh nhờn nữ thần, nhưng lại giống như là làm cho lòng người ngứa khó nhịn ma nữ. Tuyệt thế vưu vật. Chỉ có như vậy, mới có thể hình dung nàng lúc này. Đồng thời, trên người nàng, nguyên bản tiên thiên bắt trọng cảnh khí tức, chính đang nhanh chóng đề thăng. Tiên thiên bắt trọng cảnh hậu kỳ. Tiên thiên bắt trọng cảnh đỉnh phong. Tiên thiên cửu trọng cảnh. Vẹn vẹn mấy hơi thở, Thiệu Nguyệt Linh khí tức liền nhất cử xông phá đến tiên thiên cửu trọng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa còn đang đề thăng. Cuối cùng, tại thân thể của nàng chung quanh một tầng hỏa diễm thản nhiên mà lên, mặc dù rất yếu ớt, lại trực tiếp hình thành khuyết tán ra. Đây chính là lĩnh vực xuất hiện báo hiệu, rất hiển nhiên, Thiệu Nguyệt Linh đang bước vào nửa bước địa huyền cảnh. Đồng thời đụng chạm đến một tia lĩnh vực biên giới. Bất quá rất nhanh, hỏa diễm bị một loại khác lực lượng thay thế. Chỉ nhìn thấy màu ánh sáng màu đỏ, trực tiếp che giấu hết thảy, như là tạo thành một cái cự đại kén tằm. Nếu như lúc này Lý Diệp còn tỉnh dậy, tất nhiên sẽ phát hiện, Thiệu Nguyệt Linh dĩ nhiên là cực kỳ ít có song trọng lĩnh vực. Ngay từ đầu rõ ràng là hỏa diễm lĩnh vực, thuộc về bình thường nhất hạ cấp lĩnh vực. Nhưng là sau đó xuất hiện thậm chí bao trùm hỏa diễm lĩnh vực, kia là thượng cấp lĩnh vực một trong huyết chi lĩnh vực. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, chính như là trước đó đoán như thế, Thiệu Nguyệt Linh, Thiên Kiếm Tông tông chủ chi nữ, thật trong cơ thể có được cấm kỵ bộ tộc huyết mạch. Giữa lúc Thiệu Nguyệt Linh bởi vì thực lực đề thăng, huyết mạch đang sôi trào mà hưng phấn không thôi thời điểm. Đột nhiên, nàng gương mặt xinh đẹp hơi đổi, cảm giác được tại trong cơ thể nàng những cương ép kia thôn phệ tới huyết mạch, dĩ nhiên bạo động. Không chờ nàng làm ra phản ứng, cái kia tiến vào trong cơ thể nàng Lý Diệp một bộ phận huyết mạch trực tiếp giống như là xé mở ngụy trang mạng che mặt, nháy mắt hóa thành tàn bạo hung mãnh xài lang, hướng phía nàng tâm điển trô chen chúc mà đi. Không. Thiệu Nguyệt Linh cảm thấy một tia nguy hiểm, thế nhưng lại bất lực ngăn cản. Lý Diệp một bộ phận huyết mạch, quen thuộc đi vào nàng tâm điển, sau đó trực tiếp xông vào đi vào trực tiếp đem trong đó một viên óng ánh sáng long lanh, tản ra như là hồng ngọc giống nhau quang mang huyết hồn kết tinh bao vào. Vẹn vẹn trong chốc lát, liền trực tiếp dung nhập trong đó. Đồng thời, Thiệu Nguyệt Linh cảm giác chính mình thức hải cũng bị lực lượng nào đó không trở ngại chút nào xâm nhập, một mực kéo dài đến nàng sâu trong thức hải. Ở nơi đó, một cái có chút có một tia hình người trạng thái xương mù đoàn, như là bé thỏ trắng giống nhau phát ra trận trận run rẩy. Đây chính là Thiệu Nguyệt Linh linh hồn. Từ cái kia bắt đầu xuất hiện từng tia hình người đến xem, Thiệu Nguyệt Linh linh hồn dĩ nhiên so với cùng cảnh giới người cao hơn rất nhiều. Thậm chí tản ra cực kỳ sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Nhưng là vào lúc này, lại phảng phất gặp được quân vương, phát ra thần phục rên rỉ. Cái kia một cỗ lực lượng, trực tiếp ở đây một đoàn trên linh hồn, khắc vào bên trên lạc ấn. Sau đó, chỉ nhìn thấy cái này một đoàn miễn cưỡng nhìn ra một tia hình người linh hồn cái chán, xuất hiện một cái kim sắc ấn ký. Đồng thời tại Thiệu Nguyệt Linh tâm điện chỗ, nàng huyết hồn kết tinh bên trên, thì là xuất hiện từng sợi kim sắc đường vân, phảng phất một loại nào đó hằng cổ liền tồn tại thâm ảo pháp tác. Phù phù. Thiệu Nguyệt Linh trực tiếp chớp mắt, triệt để ngã xỉu ở Lý Diệp ngực. Mà tại nàng ngất đi lúc, tại trán của nàng chỗ, thì là chợt lóe lên, một cái kim sắc ấn ký lóe lên một lần. Đồng thời, chỉ nhìn thấy cách đó không xa, Lý Diệp đứt gãy tứ chi trực tiếp hóa thành huyết thủy, như là bị hấp dẫn tới, một lần nữa về tới Lý Diệp trong cơ thể. Mà tại không lâu sau đó, từ hắn tứ chi đoạn chỗ đau, vô số mầm thịt chính đang điên cuồng sinh trưởng. Vẹn vẹn không đến nửa canh giờ, Lý Diệp tứ chi liền một lần nữa dài đi ra, nhìn phảng phất chưa hề có đứt gãy qua. Đồng thời, Lý Diệp cái kia ngừng đập trái tim, cũng dần dần xuất hiện nhảy lên. Yếu ớt hô hấp lần nữa tại Lý Diệp trên thân xuất hiện, mặc dù rất yếu ớt, nhưng rõ ràng nhất đang từ từ tăng cường. Chương 468, cái thứ nhất quyến tộc. May mắn chung quanh chính là dã ngoại hoang vu, cũng không những người khác nhìn thấy, nếu không tất nhiên sẽ bị hù hồn phi phách tán. Dần dần, nguyên bản không có chút nào âm thanh Lý Diệp thân thể có chút đống núp nhích. Sau đó, chỉ nhìn thấy hắn mở mắt. Ta không chết. Lý Diệp nhớ rõ chính mình trước đó xảy ra chuyện gì, thế nhưng là nơi này rõ ràng không là địa ngục. Đột nhiên, hắn cảm giác được tứ chi truyền đến xúc giác, cẩn thận nhìn lên, càng là kinh ngạc vạn phần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Một trận mãnh liệt cảm giác suy yếu lóe lên trong đầu, phảng phất giống là một trận bệnh nặng, để hắn cảm giác toàn thân bất lực, lực khí toàn thân đều bị rút sạch, vô cùng suy yếu. Ta nhớ được ta hẳn là bị đánh nát thiên linh cái mà chết, làm sao? Giữa lúc này, Lý Diệp đột nhiên phát hiện bộ ngực mình có chút nặng, nhìn kỹ hơi kinh hãi. Một cái ôn hương đoán ngọc thân thể chính ghé vào lồng ngực của hắn, cái kia mềm mại xúc giác cùng phát ra mùi thơm, để Lý Diệp vì đó rung động. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, đem người phản đi tới nhìn một chút, thấp giọng kinh hô, Thiệu Nguyệt Linh. Hắn không nghĩ tới nằm sấp trên người mình cũng không phải là Diệp Vân, là hoàn toàn không nghĩ tới Thiệu Nguyệt Linh. Vân gì đâu? Lý Diệp nhớ lại cái gì, quay đầu chung quanh nhưng lại không thấy đến bất luận bóng người nào. Trừ rực rỡ muôn màu như là bị báo trà sát một tầng mặt đất hiện trường, nơi đó còn có người nào? Mặc dù biết không có khả năng, nhưng là Lý Diệp nghĩ đến ngay cả mình cũng chưa chết. Như vậy Diệp Vân phải chăng cũng còn sống hy vọng. Diệp Khánh Vũ. Hắn nhớ ký Diệp Vân là như vậy xưng hô người thanh niên kia, cái kia xem nhân mạng như cỏ rác, cuồng ngạo không bị trói buộc nam nhân. Bất quá hắn rõ ràng, muốn báo thù, vẫn như cũng là một kiện phi thường xa xôi sự tình. Hắn hôm nay, coi như thực lực cường đại gấp 10, có lẽ ở trong mắt đối phương đều là sâu kiến, không chịu nổi một kích. Điểm này từ Diệp Vân dạng này cường giả, liếc mắt kinh sợ thối lui Thẩm Hạo lại tại cái kia Diệp Khánh Vũ trước mặt ngăn không được một chiêu đó có thể thấy được. Nhất thời ở giữa, hắn có chút mờ mịt. Như thế lớn chênh lệch, hắn có thể báo thù. Không. Ta một nhất định có thể. Nếu như là bình thường người, khẳng định sẽ triệt để từ bỏ, thậm chí từ đây cam tâm làm một người bình thường. Nhưng là Lý Diệp khác biệt. Hắn vốn là xuyên qua tới, cũng không phải là thuần túy thế giới này người. Tăng thêm trong cơ thể cái kia cường đại huyết mạch, hắn tin tưởng hắn hoàn toàn có thể đứng đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Một tia rên rỉ đánh gây Lý Diệp suy nghĩ, trong ngực nữ tử có chút mở ra một đôi thu thủy cắt đồng, như cùng ngủ mơ hồ con mèo nhỏ, nhìn qua để người chịu mến. Nhưng là rất nhanh, Thiệu Nguyệt Linh liền tỉnh táo lại, nháy mắt thấy rõ ràng tình huống hiện tại. Thân thể bắn lên, sắc mặt liên tục thay đổi. Hai người bốn mắt tương đối, bầu không khí trong lúc nhất thời hơi khác thường. Không biết vì sao, Lý Diệp luôn cảm giác có thể rõ ràng cảm nhận được Thiệu Nguyệt Linh lúc này tâm tình chập chờn. Để hắn kỳ quái là, lúc này Thiệu Nguyệt Linh có phẫn nộ, bi ai, không cam lòng cùng nhận mệnh các loại tâm tình rất phức tạp. Cái kia nhìn qua trong ánh mắt nàng, càng là bao hàm phức tạp. Không nói một lời, Thiệu Nguyệt Linh đột nhiên xoay người rời đi, nháy mắt, liền biến mất trong tầm mắt. Làm cái lông A. Làm sao ta cảm giác làm chuyện thương thiên hại lý gì? Lý Diệp có chút không hiểu thấu, bất quá càng nhiều, chính là trong nội tâm, đối với lực lượng khát vọng cực độ bộc phát. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, tại cái kia tên là Diệp Khánh Vũ thanh niên trước mặt, chính mình bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Diệp Vân giúp hắn chặn một trường lại một trường, cuối cùng bị giết chết hình tượng. Ta cần lực lượng cường đại hơn, không mạnh mẽ hơn lực lượng. Mặc dù Diệp Vân cùng cái kia gọi Diệp Khánh Vũ người thấu lộ ra ngoài tin tức cũng không nhiều, nhưng là Lý Diệp dù sao cũng là biết không ít bí mật. Tỷ như phụ thân hắn Lý Khai Niệm, tuyệt đối không phải một cái không chịu trách nhiệm lao cha. Còn có mẹ của hắn. Từ Diệp Vân trong tiếng nói có thể nghe ra, nàng chính là mẫu thân hắn thị nữ. Mà những năm này, thì là một mực ở bên cạnh hắn thủ hộ. Diệp gia. Xem ra mẫu thân của ta ngay tại Diệp gia. Thậm chí phụ thân ta cũng tại. Lý Diệp đột nhiên có minh xác động lực cùng mục tiêu. Đồng thời, trong lòng càng là ôm vẻ chờ mong, Diệp Vân vẫn chưa chết. Cái kia chiếu cố hắn nhiều năm, giống như tỷ giống như mẫu nữ nhân, kỳ thật đã sớm trong lòng hắn có cực kỳ đặc thù địa vị. Chủ nhân, ngươi có thể cuối cùng là tỉnh. Trong đầu, truyền thừa tinh linh vui đến phát khóc thanh âm, để Lý Diệp bao nhiêu trên mặt có vẻ tươi cười. Không biết vì sao, theo tiếp xúc xuống dưới, hắn phát hiện nguyên bản lộ ra lạnh lùng chết lặng, như là thiết lập tốt chương trình giống nhau truyền thừa tinh linh, càng ngày càng nhân tính hóa. Mặc dù không biết đây có phải hay không là một chuyện tốt. Ta đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì còn sống sót? Còn có cái kia Thiệu Nguyệt Linh. Hắn nhớ kỹ rõ ràng nhất chính là rõ ràng tứ chi của hắn đều bị xé đứt, vì sao bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại. Chủ nhân, vừa rồi thế nhưng là nghìn cân treo sợi tóc. Nếu như không phải cô nàng kia muốn tự cho là thông minh, thôn vệ trong cơ thể ngươi huyết mạch, lại không nghĩ rằng bị chủ nhân ngươi trái lại khống chế huyết mạch của nàng, chủ nhân ngươi bây giờ coi như. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cô nàng kia. Ngươi nói Thiệu Nguyệt Linh. Theo truyền thừa tinh linh một phen giải thích, Lý Diệp cũng coi như là biết sự tình tiền căn hậu quả. Nguyên đến khi đó hắn thật gần như sắp muốn đoạn tuyệt sinh cơ, cho dù là huyết tộc thể chất đặc thù, thiên linh cái bị đánh nát cũng không có còn sống khả năng. Nhưng là thời khắc mấu chốt, vận khí pha trận. Thiệu Nguyệt Linh xuất hiện, trở thành hắn có thể sống sót cực kỳ trọng yếu một vòng. Quả nhiên, Thiệu Nguyệt Linh trong cơ thể cũng có được cùng ta tương tự huyết mạch. Tại truyền thừa tinh linh kể ra bên trong, Thiệu Nguyệt Linh nghĩ muốn thừa cơ thôn vệ huyết mạch của hắn dung nhập tự thân, thế nhưng là lại không nghĩ rằng bị trong cơ thể hắn huyết mạch trái lại khống chế, tại linh hồn cùng huyết hồn tinh thể bên trên đều in dấu xuống Lý Diệp một kia dấu ấn sinh mệnh. Ngươi là nói, bây giờ cái kia Thiệu Nguyệt Linh ngược lại trở thành ta quyến tộc. Quyến tộc. Không giống với thi quỷ cùng huyết nô, quyến tộc mặc dù cũng là bị khống chế khôi lỗi, nhưng là nắm giữ hoàn chỉnh tâm trí cùng tư duy, trừ không thể phản kháng thân là chủ nhân thượng cấp huyết tộc bên ngoài, cái khác hết thể không có có bất kỳ biến hóa nào. Chủ nhân, bây giờ cô nàng kia thông minh quá sẽ bị thông minh hại, đã trở thành ngươi quyến tộc, ngươi bây giờ có thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì. Nàng cũng sẽ không có chút phản kháng, thậm chí theo thời gian thúc đẩy, nàng cũng sẽ càng ngày càng thân cận cùng ngươi. Đương nhiên, điểm trọng yếu nhất, bởi vì cô nàng kia quan hệ, chủ nhân ngươi hiện tại thể nội huyết mạch, đã trước thời hạn thức tỉnh đến giai đoạn thứ ba. Tính là chân chính hoàn chỉnh dung nhập huyết mạch tất cả lực lượng tại một thân. Nguyên bản căn cứ huyết tộc huyết mạch truyền thừa quy luật, Lý Diệp chí ít cần bước vào địa huyền cảnh, mới có thể thức tỉnh giai đoạn thứ ba. Bây giờ lại trước thời hạn hoàn thành. Đây không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Thiệu Nguyệt Linh, trở thành ta quyến tộc. Vừa nghĩ tới bị Thiên Kiếm Tông ngàn vạn đệ tử phụng làm nữ thần giống nhau tuyệt sắc sư tỷ, từ đây trở thành mặc hắn hành động sẽ không phản kháng quyến tộc, Lý Diệp liền có một loại muốn ngửa mặt lên trời thét dài xung động. Chí ít, bất kỳ nam nhân nào, lúc này nghĩ tới sẽ chỉ là một cái phương diện, không phải sao? Chương 469, Địa huyền cảnh phía trên. Thu hồi trong đầu các loại trọng khẩu vị tưởng tượng, Lý Diệp mặc dù không phải chính nhân quân tử, nhưng cũng không phải lưu manh. Có một số việc ngẫm lại có thể, đối với hắn mà nói, bây giờ càng quan trọng hơn, chính là để thăng mình thực lực. Đây là lần thứ hai. Cảm giác chính mình nhỏ yếu như vậy cùng vô dụng. Thiên Kiếm Tông bên trong nhanh chóng quật khởi, để hắn bao nhiêu có một chút lòng kiêu ngạo. Nhưng là trải qua vừa rồi phát sinh hết thảy, hắn đã thu hồi cái kia không có bất kỳ cái gì cần thiết kiêu ngạo, bởi vì hắn rõ ràng, hắn cách thế giới này chân chính đỉnh phong, còn có cái này cực kỳ xa xôi một đoạn đường muốn đi. Không đến thông thiên cảnh, đừng tới tìm ta. Trong đầu, hiện lên Lý Khai Niệm lưu lại cái kia phong thư bên trong câu nói sau cùng. Thông thiên cảnh. Rất hiển nhiên, Lý Khai Niệm phảng phất đã sớm biết hắn đối mặt đến cùng là cái gì, sở dĩ có phen này khuyên bảo. Thông thiên cảnh. Chẳng lẽ chính là địa huyền cảnh phía trên cảnh giới A? Bây giờ Giang Nam đạo một vực phạm vi bên trong, lấy 9 đại tông môn vi tôn, mà 9 đại tông môn bên trong, hiển nhiên địa huyền cảnh đã đứng ở thực lực đỉnh phong. Chí ít Lý Diệp không tiếp xúc đến cảnh giới cao hơn người. Thông thiên cảnh. Kia rốt cuộc là loại cảnh giới nào? Chủ nhân, kỳ thật mới vừa rồi giúp ngươi ngăn cản mấy lần nguy hiểm nữ nhân, chính là một cái thông thiên cảnh cao thủ. Vân Di, dĩ nhiên là thông thiên cảnh cao thủ. Lý Diệp bừng tỉnh đại ngộ, trách không được liền cái kia Thẩm Hạo, bị nàng nhìn liếc mắt, cái rắm cũng không dám thả một cái, chật vật đào tẩu. Từ địa huyền cảnh hoàn ngược tiên thiên cảnh nhìn ra được, một cái lớn cảnh giới ở giữa chênh lệch. Là vô cùng to lớn. Địa huyền cảnh cùng tiên thiên cảnh như thế, cái kia thông thiên cảnh cùng địa huyền cảnh càng là như vậy. Cái kia vừa rồi người thanh niên kia, là cảnh giới gì? Diệp Vân là thông thiên cảnh cao thủ, lại ngăn không được đối phương một trưởng chi uy. Cái này khiến Lý Diệp cảm giác, mình muốn báo thủ, thật cần muốn liều mạng trên việc tu luyện đi mới được. Ít nhất là tôn giả cấp 1, bất quá cụ thể đến cảnh giới gì? Cũng vô pháp phán đoán. Tôn giả. Cái này hiển nhiên lại là một cái cảnh giới toàn mới, so với thông thiên cảnh, càng thêm cường đại. Đương nhiên, cái gọi là mơ tưởng xa vời không bằng làm đến nơi đến chốn. Bây giờ Lý Diệp mục tiêu, chính là tiên thiên cảnh đỉnh phong. Sau đó nếm thử địa huyền cảnh. Bất quá trước lúc này, hắn lại muốn trước thời hạn đối mặt một cái khác chính tại phát sinh nguy hiểm. Cái gì? Thiên Kiếm Tông bên trong, La Gia bây giờ so với tộc trưởng địa vị còn muốn cao La Hằng, một trưởng làm vỡ nát bên người cái bàn. Ở trước mặt hắn, đứng chính là Thẩm Hạo. Lúc này hắn một mặt bi thương cùng phẫn nộ, La Hằng huynh, việc này chính là bản tọa tận mắt nhìn thấy. Xuất sinh kia cấu kết ngoại nhân, không chỉ có là La Phóng hiền chất, chính là bản môn một tên khác Lữ trưởng lão, cũng là bị hại. Một nháy mắt. Một cái tin đồn tại Thiên Kiếm Tông bên trong, cấp tốc khuyết tán ra tới. Không đến nửa ngày, liền truyền khắp toàn bộ Thiên Kiếm Tông. Mà nội dung thì là Lý Diệp cấu kết ngoại nhân, hại chết Hoạch Tâm đệ tử La Phóng cùng nội môn Lữ trưởng lao hai người. Không ai sẽ đi quan tâm truyền ngôn là thế nào tới, mà là muốn nhìn một chút người trong cuộc là trả lời như thế nào. Không khéo không thành sách. Mọi người ở đây chờ đợi Lý Diệp ra làm ra đáp lại lúc, lại phát hiện Lý Diệp cũng không tại Thiên Kiếm Tông bên trong. Thoáng một cái, thế nhưng là xôi trào. Không chỉ là đệ tử ở giữa, liền xem như Thiên Kiếm Tông một chút cao tầng ở giữa, đều là có chút thanh âm xuất hiện. Bất quá người hữu tâm lại còn tại quan sát, bởi vì không chỉ là Lý Diệp mất tích, La Phóng cùng Lữ trưởng lão cũng là không gặp tung tích. Các ngươi thấy thế nào? Tàng Kiếm Phong bên trên, Liệt Dương nhìn qua mấy người khác, liên đối thần sắc lo lắng. khẳng định là có người cố ý tản lời đồn. Nếu như bị ta biết là ai, tất nhiên không buông tha hắn. Thạch Thanh một mặt tức giận, toàn bộ Tàng Kiếm Phong trên dưới đều tin tưởng Lý Diệp là người, không cho rằng hắn sẽ giết La Phóng cùng Lữ trưởng lão. Không chỉ có là Tàng Kiếm Phong bên trên một đám đệ tử cũ, liền xem như Hồ Đại Lực chờ mới gia nhập đệ tử, đều là đối với Lý Diệp tán thưởng sùng bái. Nhất là bây giờ, bọn hắn nhân thủ một thanh linh khí, không phải liền là Lý Diệp lôi kéo người tâm sản phẩm A. Lấy sư đệ tính cách, nói không chừng thật đúng là sẽ làm như vậy. Cái kia Lữ trưởng lão tại đệ tử khảo hạch lúc, ỷ vào lúc ấy tu vi cường đại, kém một chút liền để sư đệ gặp độc thủ. Còn có cái kia La Phóng, bởi vì Giang Thiến sư mọi nguyên nhân, thế nhưng là một mực đối với sư đệ canh cánh trong lòng. Bất quá dựa theo sư đệ tính cách, nếu như không phải bọn hắn chủ động trêu chọc, hẳn là sẽ không như thế xung động mới là. Kỳ thật có một chút bọn hắn cũng không có nói ra, một cái La Phóng nói không chừng thật là có khả năng bị Lý Diệp chém giết. Nhưng là Lữ trưởng lão tốt xấu là nội môn trưởng lão, mặc dù thực lực chẳng qua là tất cả trưởng lão bên trong tương đối kém một người, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy bị giết chết à. Chỉ có giống Liệt Dương, còn giống như nay trở thành Tàng Kiếm Phong danh dự trưởng lão ra cắt thần trong lòng sáng tỏ, Lý Diệp thật là có khả năng đánh giết hai người này. Đối với lời đồn đại, Tàng Kiếm Phong trên dưới đều giữ vững trầm mặc, để ngoại giới các loại chất vấn đều đụng chạm. Cũng không ai dám bên trên Tàng Kiếm Phong đòi người, đến thiếu tông chủ không có lên tiếng, Tàng Kiếm lao nhân tỏa chấn Tàng Kiếm Phong, cũng không phải bình thường người dám tới dương ai. Cứ như vậy qua một ngày, Lý Diệp xuất hiện ở Thiên Kiếm Tông bên trong. Vừa về đến, hắn liền cảm thấy người chung quanh chỉ trỏ. Chuyện gì xảy ra? Chế tạo một cái quyến tộc, sẽ tổn thất đại lượng tinh huyết. Lý Diệp vì khôi phục mới có thể kéo dài đến bây giờ trở về. Hắn hôm nay, thần thái sáng láng, nơi nào còn có trước đó nửa chết nửa sống bộ dáng. Đồng thời toàn thân càng là tản ra một cỗ riêng biệt khí tức, cẩn thận quan sát đó có thể thấy được, so với vài ngày trước, rõ ràng có to lớn đề thăng. Trở lại Tàng Kiếm Phong, Lý Diệp lập tức nhìn thấy tận mấy đôi con mắt, lập tức hướng phía hắn trông lại. Cái thứ nhất nhìn thấy, là Giang Thiến cùng bình thường đám người mang theo lo lắng ánh mắt, phảng phất xảy ra chuyện gì. Tiểu tử ngươi, cuối cùng về đến rồi. Liệt Dương mặc dù đang cười, thế nhưng lại rõ ràng mang theo tâm sự. Không có đám người mở miệng, Lý Diệp đột nhiên nghe được bên tai truyền đến Tàng Kiếm lão nhân truyền âm. Đối với đám người giang tay ra, sau đó Lý Diệp đi vào Tàng Kiếm lão nhân trong phòng. Trở về. Sư tôn, ta trở về. Kỳ thật Lý Diệp đi cũng chính là hai ngày, bất quá rất hiển nhiên, Tàng Kiếm lão nhân cặp kia nhìn như đục ngầu đôi mắt bên trong, lại chán phóng cơ trí quan mang. Không tệ. Tiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ, mặc dù còn có chút bất ổn, nhưng là loại tốc độ này, có thể cùng năm đó phụ thân người so sánh. Đây là lần đầu, Tàng Kiếm lão nhân tại Lý Diệp trước mặt nói đến Lý Khai Niệm. Có lẽ là đối với cái kia hắn vừa ý nhất đệ tử kết cục sau cùng ôm lấy tiếc nuối, trước mắt lão nhân đối với Lý Diệp thái độ là khá phức tạp. May mắn mà có sư tôn cùng các vị sư huynh dịu dắt. Nhìn qua Lý Diệp cái kia bình tĩnh lại phảng phất ẩn sâu sóng to gió lớn ánh mắt, Tàng Kiếm lão nhân đột nhiên cảm giác thiếu niên ở trước mắt cùng lúc trước có khác biệt về bản chất. Hai ngày này, trong tông xảy ra chút sự tình. Lý Diệp điểm một cái, kỳ thật hắn trở lại Thiên Kiếm Tông, liền cảm thấy, theo miệng hỏi, cùng ta có liên quan. Vi sư hỏi ngươi, cái kia La Phóng cùng Lữ trưởng lão, bây giờ ở nơi nào? Lý Diệp lập tức minh bạch tới, trong đầu lóe lên một cái chật vật chạy trốn thân ảnh. Là Thẩm Hạo A. Chương 470, cao tầng đánh cờ. Thẩm Hạo sẽ cầm La Phóng cùng Lữ trưởng lão hai người đến làm văn chương điểm này. Lý Diệp quả là không nghĩ tới. Bất quá lúc này, khi biết được điểm này về sau, hắn ngược lại không có Tàng Kiếm lão nhân trong dự liệu kinh hoàng hoặc là phẫn nộ, nhìn qua tương đương bình tĩnh. Hai người bọn họ, là ngươi giết chết. Lý Diệp lắc đầu, để Tàng Kiếm lão nhân có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn chưa cùng những người khác như thế hoài nghi Lý Diệp, chỉ bất quá cần một đáp án. Còn Lý Diệp sẽ hay không lừa gạt hắn, điểm này vị lao nhân này căn bản liền không nghĩ tới. Tốt, vi sư sẽ giúp ngươi giải quyết chuyện này. Cái kia Thẩm Hạo, xem bộ dáng là nếm đến năm đó ngon ngọt. Bây giờ là càng ngày càng làm càn. Lý Diệp không nói lời nào, hắn đương nhiên minh bạch tàng kiếm lao nhân ám chỉ chính là 3 năm trước đây, Thẩm Hạo hãm hại Liệt Dương một chuyện. Bây giờ, thủ đoạn giống nhau, thực hiện đến trên đầu của hắn. Mà cái này, lại trực tiếp chọc giận trước mắt vị này từng tại 100 năm trước, quát tháo phong vân cường giả. Đa tạ sư tôn, bất quá lúc này lại là cũng cùng ta có nhất định quan hệ. Lý Diệp đơn giản đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần, mà tàng kiếm lao nhân nghe xong sau, càng là tức giận hừ liên tục, một trưởng trực tiếp đánh gãy chỗ ngồi tay vị. Tốt một cái La Gia, tốt một cái Thẩm Hạo. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đương nhiên minh bạch trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới sẽ tức giận như vậy. Sư tôn, cái kia Thẩm Hạo một mực chắc chắn người là ta giết. La Gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, việc này phải làm thế nào giải quyết. Mặc dù hắn tin tưởng, tàng kiếm lao nhân không có khả năng đem hắn giao ra, nhưng là vừa nghĩ tới Thẩm Hạo cùng La Gia. Nhất là La Gia, Thẩm Hạo làm sao nói, chỉ có thể coi là Thiên Kiếm Tông cao tầng bên trong thành viên mới, lực ảnh hưởng còn có hạn. Thế nhưng là La Gia khác biệt, La Gia mấy trăm năm qua tại Thiên Kiếm Tông kinh doanh thế lực. Lực ảnh hưởng tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Cái kia rắc rối quan hệ phức tạp lưới, tăng thêm Thẩm Hạo ở một bên lửa cháy thêm dầu, dù cho là trước mắt lão nhân muốn dốc hết sức nhận khi, đều có chút khó khăn. Điểm này ngươi yên tâm, vi sư nếu như ngay cả việc này đều không thể giải quyết, cái này Thiên Kiếm Tông cũng không cần tiếp tục ở lại. Lời này vừa nói ra, Lý Diệp hơi kinh hãi. Rất hiển nhiên, những năm này tao ngộ, để vị lao nhân trước mắt này đối với tông môn có rất lớn lời oán giận, thậm chí nói ra như thế tương đương với phán ra tông môn ngôn tử. Đương nhiên, Lý Diệp tin tưởng, nếu như tàng kiếm lao nhân muốn đi, không ai ngăn được. Thậm chí tàng kiếm phong bên trên đại bộ phận đệ tử, đều sẽ đi theo cùng rời đi. Lý Diệp trở lại tông môn tin tức lan truyền nhanh chóng. Mà La Phóng cùng Lữ trưởng lão nhưng lại không thấy tăm hơi. Thoáng một cái, lời đồn đại bay lên, vô số người thanh âm, đều trực tiếp chỉ hướng tàng kiếm phong. Thậm chí không bao lâu về sau, Thẩm Hạo càng là trực tiếp hướng tông môn kháng nghị, nói môn hạ đệ tử Vu Ca cũng là sinh tử chưa biết. Hoài nghi cùng một chỗ bị người làm hại. Thoáng một cái, có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Kiếm lão, ngươi liền không vì chuyện này nói cái gì a? Lúc này, Thiên Kiếm Tông có mặt mũi đại lão, chỉ cần còn lưu tại trong tông, đều là tể tụ một đường. Ở đây bất kỳ người nào, đều ít nhất là bước vào địa huyền cảnh cường giả, có sâu xa lực ảnh hưởng. Trong đó, tông chủ cao cầm đầu vị, hạ hai bên trái phải, chính là đại trưởng lão cùng Thiên Kiếm Đường đường chủ hai người. Còn lại đám người theo thứ tự gạt ra, biểu hiện riêng phần mình địa vị cao thấp. Nhưng lại như cũ có mấy người, cơ hồ cùng tông chủ bình khởi bình tọa. Trong đó, đã sớm không hỏi thế sự thái thượng trưởng lão, nhân kiếm đường lão đường chủ cùng tàng kiếm lão nhân ba người, liền ở trong đó. Mà hướng phía tàng kiếm lão nhân phát ra chất vấn, chính là Thẩm Hạo. Lão phu không cảm thấy việc này có giải thích tất yếu, nếu như tông chủ nhận định việc này như là nghe đồn như vậy. Lão phu có thể tự tay đem môn hạ đệ tử Lý Diệp mang ở đây, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, tự mình động thủ chấp hành tông môn hình phạt. Phế bỏ hắn một thân tu vi, đánh gãy tứ chi kinh mạch, đuổi ra tông môn. Không nghĩ ngờ tới, tàng kiếm lão nhân vừa lên đến, cũng không phải là vì đệ tử của mình giải thích, mà là bày làm ra một bộ giải quyết việc chung, theo lẽ công bằng xử lý thái độ. Chỉ nhìn thấy Thẩm Hạo cùng bên kia La Hàng âm thầm đối liếc mắt, bây giờ bọn hắn có cùng chung địch nhân, trực tiếp cấu kết đến cùng một chỗ. Một bên là tại Thiên Kiếm Tông thế lực thâm căn cố đế La Gia, một bên là nhân tài mới nổi đại tân sinh cường giả. Cả hai kết hợp, đến cũng là có rất mạnh quyền lên tiếng. Kiếm lão như thế theo lẽ công bằng làm ngược lại là không uổng công chư vị đang ngồi kính trọng. Đã như vậy, vậy liền mời kiếm lão đem người mang đến đi. La Hằng một mặt cười lạnh, mở miệng nói ra. Những người còn lại đều là cau mày, kỳ thật tương tự một màn tại mấy năm trước cũng phát sinh qua, chỉ bất quá so với năm đó liên quan tới Liệt Dương xử lý, lần này nhìn qua náo lớn hơn. Lao phu chỉ cần tông chủ một câu. Tàng kiếm lao nhân không có chút nào đi phản ứng La Hằng cùng Thẩm Hạo hai người, ánh mắt nhìn phía chiếm vị trí đầu tông chủ. Rất hiển nhiên, cái vấn đề khó khăn này đã phải thân là một tông chi chủ Thiệu Đông Hải trên đầu. Một bên là La Gia cùng Thẩm Hạo, một bên là thụ nghiệp tân sư. Mặc kệ bên kia, đều xử lý không tốt. Bất quá càng làm cho hắn khó xử chính là, 3 năm trước đây, hắn vì lấy đại cục làm trọng, hy sinh Liệt Dương. Bây giờ, chẳng lẽ lại muốn như thế? Nếu như lần này lại xử lý Tàng Kiếm Phong đệ tử, kiếm lao tất nhiên sẽ triệt để thất vọng. Đến lúc đó theo tính tình của hắn, không chừng sẽ bỏ xuống hết thảy, từ đây rời xa tông môn. Tàng kiếm lao nhân thế nhưng là đương kim thiên kiếm tông có thể đếm được trên đầu ngón tay trí cường giả, chỉ có số người cực ít biết hắn đến cùng đến loại cảnh giới nào. Chính vì vậy, Thiệu Đông Hải thân là tông chủ, càng thêm không có khả năng đem như thế một vị cường giả bước đi. Đừng nói chi là về tình về lý. Hắn đều xem như Tàng kiếm lão nhân dạy nên, nhưng là không để ý La Gia. Hắn có chút sầu muộn, La Gia là bám vào Thiên Kiếm Tông cửu phẩm thế lực một trong, cũng không tốt đắc tội, nếu không tất nhiên sẽ để còn lại một chút phụ thuộc Thiên Kiếm Tông cửu phẩm thế lực sinh lòng bất mãn thậm chí giảm xuống lòng trung thành. Khó làm a. Dù cho là một tông chi chủ, cũng không phải là thường nhân tưởng tượng như vậy nhất ngôn cửu đỉnh. Nhiều khi vô số nan đề, bày tại trước mặt lại xử lý không tốt. Điểm này, kỳ thật người đang ngồi, đều trong lòng sáng tỏ. Người khác không biết tông chủ xuất thân, bọn hắn lại biết. Chính là bởi vì biết, bọn hắn mới có thể chờ lấy kết quả sau cùng. Tông chủ. Mong rằng tông chủ vì La Gia chủ trì công đạo. Tông chủ. Thẩm Hạo khẩn cầu tông chủ vì môn hạ đệ tử của ta chủ trì công đạo. La Hằng cùng Thẩm Hạo hai người, đồng thời mở miệng, như là tại đối với tông chủ làm áp lực. Đây không thể nghi ngờ là tại bức thoái vị. Cái này khiến Thiệu Đông Hải hơi có chút tức giận. Mặc dù Tàng kiếm lão nhân loại kia đem bóng ra đá về cho hắn làm phép cũng làm cho hắn không vui, nhưng là so này trước mắt hai người này bức thoái vị, không thể nghi ngờ là bình hòa rất nhiều. Không khỏi, ánh mắt của hắn nhìn phía ngồi ở bên người đại trưởng lão cùng Thiên Kiếm Đường đường chủ hai người, đương nhiên, còn có một bên Thái Thượng trưởng lão. Việc này, mấy vị có ý kiến gì không? Đây không thể nghi ngờ là đang cầu trợ, đường đường một tông chi chủ, lại muốn bị bức bất đắc dĩ, trong lòng đối với Thẩm Hạo cùng La Hằng bất mãn, cũng là càng ở giữa làm sâu sắc. Chương 471, Khẩu Chiến. Lúc này, ngược lại là Tàng kiếm lao nhân, lộ ra như là người ngoài cuộc, bình tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. La Hằng cùng Thẩm Hạo, ánh mắt hướng phía đại trưởng lão đám người nhìn lại. Việc này vẫn chưa có bất cứ chứng cứ gì, theo lão phu nhìn, tạm thời không thể vọng có kết luận. Đại trưởng lão do dự một chút, sau đó cấp ra một cái nhìn như thiên vị lại kỳ thực tương đương chưa nói kết luận. Về phần Thiên Kiếm Đường đường chủ, thì là vẫn chưa mở miệng, mà là tại trầm tư. Tông chủ, theo nếp làm. Thái thượng trưởng lão đạm mạc mở miệng, lại làm cho tông chủ một mặt cười khổ. Theo nếp làm, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu như có thể như thế, hắn sẽ cầu trợ với bọn hắn mấy người ý kiến. Nhân kiếm đường lão đường chủ trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần, như là không đếm xỉa đến, vẫn chưa mở miệng. Một đám lao hồ ly. Thiệu Đông Hải thân là tông chủ, nhưng lại chưa bao giờ đối với Thiên Kiếm Tông triệt để nắm giữ qua, không khỏi ở trong lòng giận mắng một tiếng. Thiên Kiếm Tông chính là bởi vì bây giờ như vậy riêng phần mình lục đục với nhau, mới có thể rơi xuống ngàn trượng. Đều hạ xuống 9 đại tông môn đếm ngược mấy vị. Liền lúc này, lại nghe được Thiên Kiếm Đường đường chủ mở miệng nói ra, việc này, theo ta thấy, tồn tại rất lớn kỳ quặc. Không bằng tìm người đem cái kia Lý Diệp gọi, hỏi thăm rõ ràng tình huống mới quyết định. Hắn những lời này, ngược lại để những người còn lại nhãn tình sáng lên, kỳ thật Thiên Kiếm Tông bây giờ hệ phái đông đảo, trừ Thiên Kiếm Đường đường chủ là tông chủ một phái bên ngoài, những người còn lại riêng phần mình đều có chính mình hệ phái. Đương nhiên, cũng có người là ủng hộ tông chủ một phái, bây giờ nhìn thấy tông chủ khó xử, cũng là trong lòng lo lắng. Lao Phu tán thành đề nghị này. Đại trưởng Lao trước tiên mở miệng tán thành, sau đó Thái Thượng trưởng Lao mấy người cũng là dồn dập gật đầu. Thẩm Hạo cùng La Hằng đối mặt liếc mắt, đều là khẽ nhíu mày, bất quá nhưng cũng là gật đầu tán thành. Tốt! Đi đem cái kia Lý Diệp gọi. Không bao lâu, Lý Diệp liền bị người dẫn tới đông đảo đại lao trước mặt. Không có bất kỳ cái gì khiếp đảm, không kiêu ngạo không tự ti đối với ở đây chư vị Thiên Kiếm Tông đại lao hành lễ, đệ tử Lý Diệp, gặp qua tông chủ, đại trưởng lão cùng các vị tiền bối. Ở đây mặc dù nhận biết Lý Diệp người có, nhưng cũng chưa gặp qua hắn. Lúc này một nhìn thiếu niên trước mắt khí độ bất phàm, mặt gặp bọn họ đám này lão bất tử đều có thể chấn định như thế, đều dồn dập âm thầm gật đầu tán thưởng. Kẻ này ngược lại là bất phàm, trách không được có thể để cho tính tình cổ quái kiếm lao đều đặc biệt thu đồ. Có chút lườm liếc mắt một bên mặt lạnh Thẩm Hạo cùng La Hằng, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên, như là cười lạnh. Lý Diệp, chắc hẳn chuyện đã xảy ra, ngươi cũng có hiểu biết. Bây giờ bản tông hỏi ngươi, La Phóng, Vu Ca cùng Lữ trưởng lão ba người, bây giờ ở đâu? Nhìn thấy Lý Diệp đến đây, Thiệu Đông Hải trầm mặt mở miệng hỏi. Hồi tông chủ, đệ tử cũng không biết bọn hắn ở đâu. Lý Diệp mắt không nháy mắt tim không nhảy, một cái trả lời ra. Nói dối. Rõ ràng chính là ngươi giết bọn hắn ba người. Còn dám tại tông chủ và đông đảo tông môn trưởng bối trước mặt nói láo. La Hằng giận quát một tiếng, La Phóng chết, thế nhưng là để La Gia rất là tức giận. Lý Diệp sắc mặt hiện lên một tia cổ quái, hướng phía La Hằng nhìn lại, lạnh lùng hỏi, La Phó Đường chủ lời ấy liền để đệ tử có chút không hiểu, ngươi nói đệ tử giết chết ba người bọn họ, đệ tử kia xin hỏi, là như thế nào giết chết? Ở nơi nào giết chết? Lại là vì cái gì giết chết bọn hắn? Lần này hỏi ngược lại, để La Hằng á khẩu không trả lời được, nhẫn nhịn nửa ngày, mới tuôn ra một câu, hừ. Lao Phu làm sao biết ngươi vì cái gì giết chết bọn hắn? Nói không chừng là bản thân ngươi lòng dạ hẹp hòi, bởi vì một chút sự tình liền đối với đồng môn thống hạ sát thủ. Vừa lúc bị chạy tới Lữ trưởng lão tại chỗ phát hiện, vì giết người diệt khẩu, liền Lữ trưởng lão cùng một chỗ giết chết. La gia đoạn thời gian trước cùng Tàng Kiếm Phong ân oán, mọi người đều biết. Nhưng là cũng không có khả năng phát triển đến giết người trình độ này. Bất quá La Hằng lần này giải thích cùng suy đoán, ngược lại để không ít người âm thầm nhíu mày, thầm mắng hắn một câu ngu xuẩn. Thật sự là buồn cười. Đệ tử cả gan hỏi một câu, La Phó Đường chủ ngươi là ngu xuẩn a? Không chờ La Hằng nổi giận phát tác, Lý Diệp theo sát mà đã nói, đương nhiên, đệ tử tin tưởng lấy La Phó Đường chủ như thế anh minh thần võ cao nhân tiền bối. Tất nhiên không có khả năng nghĩ ra như thế sơ hở trăm chỗ khiến người ta cảm thấy buồn cười suy đoán. Tất nhiên là có người không có hảo ý, trong bóng tối truyền thâu cho La Phó Đường chủ nghĩ như thế pháp, để hãm hại ta. Một nháy mắt, đám người biểu lộ đều là hơi đổi. Tàng Kiếm lão nhân càng là âm thầm cho Lý Diệp một cái khen thán ánh mắt, mà hết thể này, kỳ thật sư đồ hai cái đã sớm đoán trước qua hôm nay một màn. Lập tức, La Hằng trên mặt lúc xanh lúc đỏ, không chút nào tìm không ra bất kỳ có thể phản bác Lý Diệp ngôn từ. Nếu như hắn phản bác, chính là ngồi vững chính mình là ngu xuẩn điểm này. Nhưng là một khi hắn ngầm thừa nhận, lại phảng phất là tại vì Lý Diệp giải vây. Cái này hiển nhiên để hắn tiến cũng không được thối cũng không xong. Nhanh mồm nhanh miệng. Bất quá mặc cho ngươi xảo ngôn giỏi thay đổi, cũng vô pháp cải biến ngươi sát hại đồng môn tội ác. Nhìn thấy La Hằng kinh ngạc, Thẩm Hạo ngồi không yên, lập tức lạnh hừ một tiếng. Thẩm Phó Đường chủ, theo ngươi lời nói, như vậy ngược lại là nói một chút, ba người bọn họ vì sao bị ta giết chết? Vụ án phát sinh địa điểm lại là ở đâu? Lý Diệp không vội không chậm, mở miệng hỏi ngược lại. Hừ! Môn hạ đệ tử của ta Vu Ca, cùng ngươi ở giữa oán hận chất chứa đã sâu, điểm này mọi người đều biết. Còn La Phóng, cùng ngươi cũng là sớm có mâu thuẫn. Ngươi sát hại hai người bọn họ động cơ bởi vậy liền có thể phán định. Về phần Lữ trưởng lão, chắc hẳn đám người còn nhớ rõ, tại đệ tử khảo hạch lúc, phát sinh một màn A. Thẩm Hạo so La Hằng thông minh, mặc dù lý do cũng là gượng ép, thế nhưng lại xảo diệu cũng không có đem lại nói chết, mà là để đám người đi liên tưởng cùng suy đoán. Từ một điểm này bên trên, liền có thể nhìn ra hắn cùng La Hằng chênh lệch. Ồ! Đây chính là thẩm phó đường chủ phán đoán. Lý Diệp không nói thêm gì, chỉ là cười cười. Mà đang ngồi một số người, thì là cau mày. Rất hiển nhiên, Thẩm Hạo cùng La Hằng, không bỏ ra nổi chứng cơ xác thực chứng minh Lý Diệp sát hại ba người. Thẩm Hạo cũng là nhìn ra điểm này, sắc mặt hơi có chút khó coi, không nghĩ tới Lý Diệp vậy mà như thế khó chơi, không khỏi mở miệng nói ra. Bản tọa tận mắt thấy ngươi cùng ba người đánh nhau, đồng thời hạ thủ sát hại bọn hắn. Một câu nói của hắn, lập tức khơi dậy ngàn cơn sóng. Nhưng là Lý Diệp lại đột nhiên cười, cười rất là trâm trọng. Ngươi cười cái gì? Ta cười là bởi vì ta cảm thấy buồn cười. Nói xong, Lý Diệp quay người đối mặt tông chủ và đang ngồi tất cả mọi người, trực tiếp mở miệng, La Phóng cùng Vu Ca. Chính là hạch tâm đệ tử bên trong người nổi bật, điểm này chư vị tông môn tiền bối đều rõ ràng. Nói đệ tử có thể đánh bại bọn hắn, đệ tử thừa nhận. Điểm này mọi người đều biết. Nhưng là muốn nói đệ tử có thể tại hai người bọn họ, thậm chí cộng thêm một cái lữ trưởng lao ở đây tình huống dưới, không chỉ có đánh bại bọn hắn, còn giết chết bọn hắn. Ha ha! Lý Diệp không có nói tiếp. Mà nghe được hắn lời nói này những người còn lại, thì là âm thầm lắc đầu. Về phần Thẩm Hạo, thì là sắc mặt khó coi, không nghĩ tới Lý Diệp sẽ bắt hắn lại lời nói bên trong lỗ thủng. Lập tức, không ít ánh mắt, đều mang tia vẻ hoài nghi, hướng phía Thẩm Hạo nhìn lại, cái này khiến trong lòng của hắn càng là băng lãnh một mảnh. Chương 472, quay đi mà xuống. Lý Diệp, cái tên này bây giờ tại Thiên Kiếm Tông. Tính là mọi người đều biết. Không đến một năm liền quật khởi yêu nghiệt, càng là một đường nương theo lấy những thiên tài khác bị dẫm đạp xuống dưới mà nổi danh. Bất quá muốn nói Lý Diệp có thể lấy một chiến ba, đồng thời đánh giết hai tên hạch tâm đệ tử bên trong thiên tài cùng một tên nội môn trưởng lão, không ai sẽ tin tưởng. Đương nhiên, mọi người tại đây ánh mắt như đuốc, đều nhìn ra thiếu niên trước mắt dĩ nhiên thực lực lại là làm ra đột phá. Thiên thiên thất trọng cảnh sơ kỳ. Kẻ này quả nhiên là thiên phú tuyệt luân. Như thế tốc độ tiến bộ, trăm năm khó gặp. Đám người này, thấy nhiều các loại cái gọi là thiên tài. Bình thường thiên tài căn bản không để tại bọn hắn trong lòng. Cho dù là cái gọi là linh thể huyết mạch, nói thật trong lòng bọn họ cũng bất quá chỉ là hơi chú trọng đối tượng. Chí ít khi trưởng thành tới chân truyền đệ tử tình trạng này trước đó. Không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Nhưng là bây giờ, Thiên Kiếm Tông lại có mấy người, là đang ngồi đám người nhất trí coi trọng. Không nghĩ tới tông môn những năm này, trừ xuất hiện một cái Nguyệt Thanh bên ngoài, ngược lại là lại xuất hiện mấy mầm mống tốt. Thái Thượng trưởng lão một câu, để đang ngồi đám người đều là hơi sững sờ. Ở đây bối phận cao nhất, thình lình chính là vị này Thái Thượng trưởng lão. Thậm chí liền tàng kiếm lao nhân cùng nhân kiếm đường lao đường chủ, đều so với hắn thấp nửa cái bối phận. Đã lui khỏi vị trí phía sau màn nhiều năm hắn, cơ hồ không nhúng tay vào tông môn sự vụ. Lúc này mở miệng, lại nghe ra hắn đối với Lý Diệp cơ nào thưởng thức. Mặc dù hắn vẫn chưa có bất luận cái gì những lời khác gâm lộ ra, thế nhưng là vẹn vẹn một câu nói như vậy, lại làm cho không ít người sắc mặt, có chút biến đổi. Trong lòng khuynh hướng cũng là xuất hiện biến hóa vi diệu. Lý Diệp cũng là có chút ngoài ý muốn. Tông chủ, kẻ này thực lực, xa so với hắn biểu hiện ra càng thêm cường đại. Thẩm Hạo có chút nóng nảy, hắn nhưng là nhất quá là rõ ràng Lý Diệp đến cùng cỡ nào biến thái. Đây chính là liền hắn cái này địa huyền cảnh cường giả, đều kém một chút kinh ngạc. Hai cái hoạch tâm đệ tử cùng một cái nội môn trưởng lão. Trong lòng của hắn cười lạnh. Hắn không thể nghi ngờ đang nhắc nhở đám người, Lý Diệp thực lực, đầy đủ giết chết ba người. Cũng đúng lúc nên hợp thái thượng trưởng lão một câu tán dương. Không thể không nói, Thẩm Hạo đầu óc chuyển rất nhanh. Thế nhưng là hắn lại quên mất điểm trọng yếu nhất. Lý Diệp, ngươi toàn lực một trưởng đối với ta xuất thủ. Đột nhiên, tông chủ đứng dậy, mở miệng nói ra. Lý Diệp sắc mặt hơi đổi một chút, đây rõ ràng là muốn nghiệm chứng thực lực của hắn. Chẳng qua nếu như một khi thực lực bại lộ, không ngồi lâu thực hắn có năng lực giết chết ba người điểm này. Đột nhiên, hắn phát hiện tàng kiếm lao nhân ở một bên có chút đối với hắn gật đầu. Mặc dù không rõ ràng vì sao, Lý Diệp nhưng vẫn là tin tưởng hắn sẽ không hại chính mình. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp vẫn chưa có giữ lại chút nào. Trực tiếp một trưởng đánh ra. Nháy mắt, đang ngồi người đều là biến sắc. Thật hôn hậu trưởng kình. Cho dù là bình thường tiên thiên cửu trọng cảnh người, đều chỉ thường thôi. Chỉ là một trưởng, liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Mà một trưởng này, lại như là đá chìm đáy biển, căn bản không có tới gần tông chủ thân thể liền bị hóa giải. Điểm này, liền để Lý Diệp trong lòng sáng tỏ, đồng dạng địa huyền cảnh, cũng có chia cao thấp. Tông chủ hiển nhiên liền mạnh mẽ hơn Thẩm Hạo không ít. Tông chủ, kẻ này đang chém. Thẩm Hạo cùng La Hằng trăm miệng một lời nói. Nhưng lại nhìn thấy tông chủ căn bản không để ý bọn hắn, ngược lại là một mặt kinh hỉ. Cái này khiến trong lòng hai người có một tia dự cảm không tốt. Quả nhiên, cái này bên cạnh tông chủ đột nhiên há miệng cười vang nói, tốt, tốt, tốt. Xem ra lần này chín tông phong hội, ta Thiên Kiếm Tông tuyệt đối sẽ để những tông môn khác một cái cự đại kinh hỉ. Lời vừa nói ra, chỉ cần không phải đồ đần, đều biết tông chủ rõ ràng là làm ra quyết định. Quyết định gì? Cái này trên cơ bản không cần nói rõ. Đều ám chỉ Lý Diệp có thể tham gia chín tông phong hội. Chẳng lẽ còn sẽ truy cứu bị sát hạt người hiềm nghi? Tông chủ! La Hằng không thể tin vào thái của mình, một mặt không thể tin tưởng. Liên Lý Diệp cũng là không ngờ tới, sự tình giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn nhưng là còn chuẩn bị mấy cái chuẩn bị ở sau, đến từng cái hóa giải Thẩm Hạo cùng La Gia Vu Hoan hãm hại đâu. Việc này bản tông tự có định đoạn, không cần nhiều lời. Khó được, Thiệu Đông Hải lấy như thế khẩu khí bá đạo hạ đạt quyết định. Đây là hắn nhậm chức tông chủ đến nay lần đầu, cũng làm cho không ít người có chút một trận, đột nhiên có chút minh bạch tới. Rất hiển nhiên, vị này được khen là Thiên Kiếm Tông từ trước tới nay yếu thế nhất, do dự thiếu quyết đoán nhất tông chủ, là muốn trọng trấn tông chủ hùng phong. Thế nhưng là Thẩm Hạo cùng La Hằng không cam lòng. Đều đến trình độ này. Nhất là La Hằng, La Phong chết, đối với La Gia thế nhưng là một cái đả kích cực lớn. Hắn vô pháp bàn giao. Thẩm Hạo càng là ánh mắt âm trầm, Lý Diệp quật khởi tốc độ so với hắn dự liệu nhanh nhiều. Hắn có chút hối hận, vì sao không có tại lần thứ nhất nhìn thấy Lý Diệp lúc, liền trực tiếp động thủ xóa đi. Khi đó Lý Diệp còn chưa thể hiện ra hơn người thiên phú, coi như bị giết chết, cũng không ai sẽ đến vì hắn ra mặt. Tông chủ, mong rằng nghĩ lại, ta La Gia không phục. La Hằng trực tiếp đem La Gia rời ra, lại không nghĩ rằng kích thích Thiệu Đông Hải trong lòng vậy ngược. Thiên Kiếm Đường đường chủ âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nhưng là biết những năm này, tông chủ một mực bởi vì Thiên Kiếm Tông nội bộ chia năm xẻ bảy mà nhức đầu bất mãn, bây giờ La Hằng năm đó cầm La ra nói sự tình, cái này không phải là tìm chết sao. Quả nhiên, chỉ nhìn thấy tông chủ sắc mặt lạnh lẽo. Bản tông nguyên bản không muốn đem sự tình mở rộng, đã như vậy bản tông ngược lại là thật muốn nghĩ lại cho kỹ. Nói xong, không có chờ La Hằng cùng Thẩm Hạo minh bạch tới. Sau đó đám người liền thấy, một tên trưởng lão, sắc mặt cổ quái mang theo ba bộ thi thể, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là... Nhìn thấy cái này ba bộ thi thể, mọi người sắc mặt khẽ biến. Bởi vì bọn hắn nhận ra, đây rõ ràng chính là La Phóng, Vũ Ca, cùng Lữ trưởng lão ba người. Liên Thẩm Hạo đều thần sắc nhất biến, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối. Về phần La Hằng, nhìn thấy La Phong thi thể trực tiếp hốc mắt đều đỏ. Tông chủ ngài đây là? Đại trưởng lão Tại vừa mở miệng hỏi. Chư vị tự mình xem đi. Thiên kiếm đường đường chủ đi đến trước mặt, sau đó thần sắc nhất biến, mở miệng nói ra, La Phong cùng Lữ trưởng lão, bị người một trưởng mất mạng, người xuất thủ thực lực. Không cần phải nói xuống dưới, tất cả mọi người nghe hiểu được. Có thể một trưởng mất mạng như hai người này, chỉ có một cái khả năng. Địa huyền cảnh cường giả. Thẩm Hạo sắc mặt đã hơi có chút vằn mẹo. Đồng thời, đám người nhìn thấy bên kia Vu Ca, dĩ nhiên là bị người một kiếm xuyên tim mà chết. Càng là cảm thấy kinh ngạc, thật nhanh kiếm. Từ vết thương cùng biểu lộ đến xem, trước khi chết liền phản ứng thời gian đều không có. Hiển nhiên xuất kiếm người thực lực không thể so với giết chết Vu Ca cùng Lữ trưởng lão người yếu bao nhiêu. Thiên kiếm đường đường chủ lần này phân tích, vẫn chưa đặc biệt chỉ cái gì, nhưng là trong lòng mọi người đối với Lý Diệp hoài nghi, lại hạ thấp điểm thấp nhất. Bởi vì mặc kệ Lý Diệp cỡ nào yêu nghiệt, cũng không thể nào là địa huyền cảnh cường giả. Kỳ thật liền Lý Diệp đều trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, La Phóng cùng Lữ trưởng lão không phải hắn giết chết, hắn không sợ. Nhưng là Vu Ca lại thật sự là bị hắn đánh chết, điểm này không có sai. Đáng tiếc không ai biết, không kiếm thuật đáng sợ. Sở dĩ không để ý đến điểm này. Vậy ngươi giải thích như thế nào thích, hai ngày này không tại tông môn. Thẩm Hạo không cam tâm, hỏi lần nữa. Chương 473, không giải quyết được gì. Vì sao không tại tông môn? Lý Diệp cười lạnh, sau đó móc ra lúc trước cái kia phi tiễn truyền thư. Đây là tông chủ tiếp nhận xem xét, sắc mặt biến hóa. Theo sau truyền cho những người khác từng cái xem hết. Đám người xem xét, trong lòng sáng tỏ. Đem ngoại môn đệ tử Thạch Vân Phong mang đến. Tông chủ một câu, để Thẩm Hạo sắc mặt càng thêm âm trầm. Không lâu sau đó, một mặt mờ mịt Thạch Vân Phong bị mang đi qua. Lập tức, nhìn thấy nhiều như vậy ngày bình thường chỉ ở trong truyền thuyết tông môn đại lão, Thạch Vân Phong quả thực thụ sủng nhược kinh, thân thể run nhẹ nhẹ. Bất quá hắn liếc mắt liền thấy được Lý Diệp, đồng thời càng là thấy được ánh mắt hiện ra lanh ý Thẩm Hạo. Là ngươi. Thạch Vân Phong lập tức liền lộ ra vẻ kinh hãi, toàn thân run rẩy lên. Hắn cái phản ứng này, cùng ánh mắt của hắn chỉ người, lập tức để người liên tưởng đến không nội dung dung. Thẩm Hạo bản nhân càng là sắc mặt băng lãnh, lúc này lại là không tốt có bất kỳ động tác gì. Thạch Vân Phong, ngươi nhận ra hắn. Đại trưởng lão mở miệng hỏi, ánh mắt hơi hơi mang theo một tia vi diệu thiếu dung. Thạch Vân Phong, cái này chính là tông môn đại trưởng lão, chấp trưởng tông môn hình pháp. Lý Diệp ở một bên nhìn như vô tình một câu nhắc nhở, Thạch Vân Phong cũng là không ngu ngốc. Kỳ thật hắn bị người mang trên đường tới, liền hiểu cái gì. Bây giờ nhìn thấy Lý Diệp cùng Thẩm Hạo, lập tức có ý nghĩ. Đại trưởng lão. Đệ tử ngoại môn Thạch Vân Phong, gặp qua đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ vuốt cằm cười chỉ vào tông chủ và những người còn lại nói, chưa gặp qua tông chủ và những tông môn khác tiền bối. Tông chủ. Thạch Vân Phong có chút trong lòng rung động, sau đó đối với mọi người một thi lễ. Thạch Vân Phong, ngươi có thể nhận ra hắn. Tông chủ trực tiếp mở miệng hỏi, phân lượng so đại trưởng lão càng nặng. Đương nhiên nhận ra. Đệ tử kém một chút liền chết ở trong tay của hắn. Lời vừa nói ra, Thẩm Hạo lạnh hừ một tiếng. Chuyện này là thật. Đệ tử lời nói, thiên chân vạn xác. Nếu như không phải Thạch Vân Phong hướng phía Lý Diệp nhìn liếc mắt, sau đó giảng đạo, nếu như không phải Lý Diệp huynh đệ liều chết cứu rút, bây giờ đệ tử sớm đã chết ở trong tay của hắn. Còn có hai cái tự xưng là tông môn hạch tâm đệ tử người. Cùng một cái tự xưng là nội môn trưởng lão lao đầu, bắt lấy ta muốn dẫn dụ Lý Diệp huynh đệ tiến đến gia hại. Một hơi nói ra những này, Thạch Vân Phong cũng là có chút khẩn trương. Tông chủ ánh mắt lập tức lạnh xuống, không chờ Thẩm Hạo mở miệng, lại hỏi, Thạch Vân Phong, ngươi cần phải biết rằng, ngươi chỉ người, chính là bản môn địa kiếm phong bên trên thẩm phó đường chủ. Thạch Vân Phong thân thể hơi chấn động một chút, nhưng lại kiên định gật đầu. Hồ ngôn loạn ngữ. nói bậy nói bạ. Nếu như không phải chung quanh nhiều người như vậy, Thẩm Hạo tuyệt đối một chưởng đập chết Thạch Vân Phong. Thạch Vân Phong, ngươi có thể nhận ra trên mặt đất mấy người kia? Tông chủ lại là chỉ trên mặt đất Vu Ca ba người thi thể, hỏi. Nhìn liếc mắt trên đất ba bộ thi thể, Thạch Vân Phong hăng hái gật đầu, đương nhiên nhận ra. Lúc trước chính là ba người bọn họ, trong bóng tối đem ta bắt lấy, muốn dẫn dụ Lý Diệp huynh đệ tiến về. Ngươi cũng đã biết, bọn hắn là người phương nào giết chết. Có phải là hay không Lý Diệp? La Hằng đột nhiên xen vào hỏi, sắc mặt có chút băng lãnh, âm thầm ngậm lấy uy hiếp. Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, tông chủ cũng là lặng lẽ quét La Hằng liếc mắt, vẫn chưa có bất kỳ bày tỏ gì. Đệ tử chẳng biết. Đáng tiếc Thạch Vân Phong lại lắc đầu, nhìn một mặt mờ mịt, nói, đệ tử lúc ấy do sợ, bất quá vẫn là mơ hồ trông thấy, hắn đem ba người này giết chết. Thạch Vân Phong chỉ vào Thẩm Hạo, để đám người thần sắc càng phát cổ quái. Mà La Hằng ánh mắt, thì là tràn ngập băng lãnh, tại Lý Diệp cùng Thẩm Hạo hai người trên mặt vừa đi vừa về lấp lóe. Hắn không phải là đồ ngốc, trước đó nghe được Thẩm Hạo tin tức, trong lúc nhất thời không có giống như vậy nhiều. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, lại phát hiện không ít chỗ khả nghi. Nhất thời ở giữa, hắn cùng Thẩm Hạo ở giữa ăn ý, xuất hiện vết rách. Điểm này, Thẩm Hạo cũng là lòng dạ biết rõ. Trong lòng đối với Thạch Vân Phong cùng Lý Diệp hai người sát ý, tăng lên tới cực điểm. Thế nhưng là hắn lại không thể động thủ. Nếu không đợi hắn xuất thủ đánh giết hai người, hắn liền sẽ bị tông chủ đại trưởng lão đám người bắt lại. Hắn tại cuồng, lại không cho rằng tại trước mặt nhiều người như vậy, có thể thông dong sau khi giết người đào tẩu. Tông chủ, chỉ dựa vào người này nói như vậy, rất khó làm cho người tin phục. Thẩm Hạo không hề nói gì, đem bóng ra đá về cho tông chủ quyết định. Bất quá lúc này ai đều nhìn ra, một trận nguyên bản nhằm vào Tàng Kiếm Phong cùng Lý Diệp Cục, bây giờ lại là xuất hiện kinh thiên nghịch chuyển. Lập tức, tất cả mọi người có chút hoài nghi, đây có phải hay không là Thẩm Hạo một tay chỗ thiết kế ra được. Tông chủ, kỳ thật đệ tử lúc ấy cũng không thấy rõ ràng có phải là hay không Thẩm Đường chủ, bất quá xác thực có một tên siêu cấp cường giả xuất hiện, có lẽ chính là người kia giết chết Lữ trưởng lão bọn hắn, mà cũng không phải là Thẩm Đường chủ. Dù sao ba người này bên trong, Vu Ca sư huynh thế nhưng là Thẩm Đường chủ môn sinh đắc ý, ta nghĩ trừ phi là xuất sinh không bằng, nếu không ai sẽ ra hại đệ tử của mình đâu. Lý Diệp lúc này đột nhiên ý nhất chuyển, ngược lại để đám người có chút ngoài ý muốn. Liên Tang Kiếm lão nhân đều hơi hơi kinh ngạc hướng phía Lý Diệp trông lại, bởi vì ai đều nhìn ra, lúc này tình thế thế nhưng là đối với Thẩm Hạo hoàn toàn bất lợi. Liên cung hắn có cùng ý tưởng đen tối La Gia, đều là bắt đầu trầm mặc thậm chí ôm lấy một vẻ hoài nghi. Đối với Lý Diệp thân tình này, Thẩm Hạo là lạnh hừ một tiếng, không chút nào mua chướng. Hai người lòng dạ biết rõ, giữa bọn hắn không có hòa giải khả năng, ngươi không chết thì là ta vong. Tông chủ, hôm qua đúng là cảm giác được có một luồng khí tức đáng sợ xuất hiện tại Thiên Kiếm Sơn mạch phụ cận, tông chủ có thể từng nhớ kỹ. Thiên Kiếm Đường đường chủ đột nhiên mở miệng, những người còn lại cũng đều là dồn dập gật đầu đáp. Xác thực như thế, không biết là vị tiền bối nào giáng lâm, bất quá xem ra, cũng không phải là hướng về phía chúng ta tông môn mà tới. Lý Diệp ở một bên, trong lòng có chút hiện lên một tia khó nói lên lời cảm giác, hắn biết, trong miệng mọi người, rõ ràng chính là ám chỉ Diệp Vân cùng cái kia Diệp Khánh Vũ đánh nhau thời tạo thành tiếng vang. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, hai người kia đã vượt ra khỏi bây giờ Thiên Kiếm Tông tiếp nhận thực lực kinh khủng. Xem ra hẳn là ba người này, không cẩn thận va chạm vị tiền bối kia, việc này như vậy coi như thôi. Dừng ở đây. Mặc dù La Hằng đại biểu La Gia rất là bất mãn, nhưng là lúc này đối mặt tông chủ quyết định này, cũng là vô pháp phản bác. Hắn lạnh lùng nhìn liếc mắt Lý Diệp cùng Thẩm Hạo. Lạnh hừ một tiếng trực tiếp rời đi. Về phần Thẩm Hạo, thì là băng lanh ánh mắt đảo qua Lý Diệp cùng Thạch Vân Phong, cũng cứ thế mà đi. Nhìn lấy hai người bọn họ sau khi rời đi, đại trưởng lão có chút quét Tàng Kiếm lão nhân liếc mắt. Kỳ thật đang ngồi rất nhiều người đều nhìn ra, Thẩm Hạo vấn đề, nhưng là ai cũng không có mở miệng nói cái gì. Còn Lữ trưởng lão ba người chết, bây giờ cũng là không người hỏi thăm. Người đều chết rồi, ai còn sẽ đi quản bọn họ. Đối với kết quả này, Lý Diệp vẫn chưa có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng lại trong lòng có một tia bất mãn, không có biểu hiện ra ngoài. Xem ra, Thiên Kiếm Tông là không thể nào tùy tiện cầm Thẩm Hạo dạng này cường giả khai đao. Đôi mắt bên trong hiện lên một tia hiểu ra, Lý Diệp lại một lần thấy được, thực lực mang đến chỗ tốt. Chương 474, hai nữ nhân. Vì sao không xử lý Thẩm Hạo, mà là sơ lược? Nếu như Thẩm Hạo chỉ là đệ tử tầm thường thậm chí là bình thường trưởng lão, hôm nay phát sinh hết thảy, chắc hẳn liền sẽ không như thế đơn giản liền kết thúc. Chính vì hắn chính là địa huyền cảnh cường giả, tông môn chí cường giả một trong, sở dĩ dù cho là phần lớn người đều nhìn ra, việc này hắn Thẩm Hạo nhất định ở trong đó đâm một cước thậm chí là chủ mưu. Thế nhưng là ai sẽ chủ động xé rách tầng này giấy? Không ai. Cho dù là tông chủ, trong lòng ngươi có bất mãn. Trở lại Tàng Kiếm Phong, Tàng Kiếm lao nhân đơn độc đem Lý Diệp kêu lên một bên, nhàn nhạt hỏi. Không có, đệ tử minh bạch tông chủ bọn hắn khó xử. Bất quá hắn Thẩm Hạo, một ngày nào đó sẽ không giống hôm nay nhẹ nhàng như vậy ứng phó. Đối mặt Lý Diệp tự tin, Tàng Kiếm lao nhân thì là vớt râu cười khẽ, nhẹ gật đầu. Ngươi minh bạch đạo lý này liền tốt. Kỳ thật hôm nay ngươi đã nhìn ra, chỉ cần ngươi biểu hiện ra đủ thực lực cùng thiên phú, liền sẽ có được tông môn càng nhiều coi trọng thậm chí cả thiên vị. Một khi có một ngày, tông môn cảm thấy ngươi so cái kia Thẩm Hạo càng trọng yếu hơn, đến lúc đó tự nhiên mà vậy, liền sẽ làm ra lựa chọn. Hôm nay, chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Lý Diệp nhẹ gật đầu, đương nhiên minh bạch điểm này. Lý Diệp đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói ra, sư tôn, có thể hay không để Thạch Vân Phong trở thành Tàng Kiếm Phong đệ tử. Đã có người nghĩ đến lợi dụng hắn trọng tình trọng nghĩa điểm này, liền không khó tưởng tượng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thậm chí cả N lần. Mặc dù để không phải tiên tiên cảnh đệ tử tiến vào nội môn, cũng không phải là một chuyện đơn giản, nhưng là Tàng Kiếm lão nhân là ai? Hắn chỉ cần mở miệng. Đừng nói một cái ngoại môn đệ tử tiến vào nội môn, chính là một giới phế nhân, đều có thể tiến vào nội môn. Chuyện này vi sư sẽ giúp ngươi xử lý tốt, ngươi ở ngoại môn mấy người bằng hữu, từ mai, liền có thể đến đây Tàng Kiếm Phong, vi sư sẽ để cho liệt hỏa mấy người, ngày bình thường truyền thụ cho bọn hắn. Đa tạ sư tôn. Lý Diệp không nghĩ tới Tàng Kiếm lao nhân như thế sảng khoái, lập tức vui mừng quá đỗi. Kỳ thật hắn ở ngoại môn cũng không có mấy người bằng hữu, cũng chính là Thạch Vân Phong cùng huynh đệ hội nhóm người kia. Sư tôn, bọn hắn sẽ không để cho ngài thất vọng. Mặc dù bây giờ thực lực bọn hắn thấp, nhưng bất quá là bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, thiên phú lại không yếu. Nếu như có thể đến nơi đây, không ra mấy năm, mặc dù không thể nói cùng mấy cái sư huynh như thế, nhưng ít ra không thể so với một chút trong nội môn đệ tử tinh anh yếu. Điểm này, Lý Diệp có niềm tin tuyệt đối. Ngoại môn đám người kia, thiếu khuyết cũng không phải là thiên phú, mà là cơ hội. Thậm chí so với những ngay từ đầu kia liền tiến vào nội môn kiểu quý công tử ca, bọn hắn muốn càng có một viên hướng tới cường giả võ đạo tâm. Quả nhiên, ngày thứ hai, bao quát Thạch Vân Phong ở bên trong. Lý Diệp lúc trước ở ngoại môn quen thuộc một bọn người, đều là rơi vào trong sương mù đi vào Tàng Kiếm Phong. Khi bọn hắn biết được từ giờ trở đi, liền trở thành nội môn đệ tử, đồng thời gia nhập đã từng cũng là thân là núi chính một trong Tàng Kiếm Phong lúc, loại kêu biểu lộ, quả thực đặc sắc. Lý Diệp, đa tạ, về sau sông pha khói lửa, không chối từ. Mấy người cũng không phải chẳng biết cảm ơn. Biết trong đó tất nhiên là bởi vì Lý Diệp nguyên nhân. Mà chờ bọn hắn biết, bây giờ Lý Diệp tại Tàng Kiếm Phong đặc thù địa vị, càng là thầm than lúc trước ở ngoại môn lúc, tuệ nhãn thức anh hùng, cùng Lý Diệp giao hảo. Ẩm. Địa Kiếm Phong bên trên, một tòa lộng lẫy hành cung bên trong, một mặt nổi giận Thẩm Hạo, cơ hồ đem hết thể đồ vật đều quẳng thành vỡ nát. Lý Diệp, một ngày nào đó, bản tọa sẽ đích thân giết ngươi. Cách đó không xa, nhìn qua nổi giận Thẩm Hạo, La Thiên Hạ đôi mắt bên trong hiện lên một tia trào phúng, bất quá thoáng qua liền mất. La Thiên Hạ bất động thanh sắc rời đi địa kiếm phòng, sau đó đi vào một chỗ ít hai lui tới chỗ. Ta đáp ứng đã làm được, phải chăng có thể làm tròn lời hứa? Đối với trống trải chỗ, La Thiên Hạ lạnh giọng nói. Điểm này là tự nhiên, bất quá bây giờ ngươi còn là tiếp tục lưu lại địa kiếm phong Thẩm Hạo bên người, nếu không ngươi cần phải minh bạch hậu quả. Một thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nhìn kỹ, dĩ nhiên là Thiên Kiếm Tông hoàn toàn xứng đáng nữ thần Thiệu Nguyệt Linh. Ta tự nhiên biết. Bất quá không nghĩ tới cái kia Lý Diệp như thế có mặt mũi, dĩ nhiên để sư tỷ ngài đều trong bóng tối giúp hắn. Thật đúng là để ta đều có chút ghen ghét. La Thiên Hạ cười lạnh một tiếng, nhìn qua Thiệu Nguyệt Linh cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đôi mắt bên trong hiện lên một tia tham lam cùng ghen ghét. Như thế nữ nhân hoàn mỹ, lại là tông chủ chi nữ, hắn La Thiên Hạ đương nhiên sẽ không có tâm tư. Thế nhưng là không nói trước bây giờ thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh, hắn đối với Lý Diệp lại có thể đạt được như nữ nhân này trong bóng tối trợ giúp, có thể nói là mười phần ghen ghét. Không ai sẽ biết, vì sao Thiên Kiếm Đường đường chủ, đại trưởng lão, thậm chí tông chủ, từ vừa mới bắt đầu liền phảng phất vô tình hay cố ý thiên vị Lý Diệp cùng Tàng Kiếm Phong. Ở trong đó có lẽ có Tàng Kiếm lão nhân nguyên nhân ở bên trong, nhưng là càng nhiều. Chính là hắn La Thiên Hạ xác nhận Vu Ca đám người trong bóng tối kế hoạch hết thảy, này mới khiến trước đó cái kia một trận đánh cờ, cuối cùng để La Gia không có chút nào thu hoạch, Thẩm Hạo phẫn nộ rời đi. Không ai sẽ nghĩ tới, Thẩm Hạo đệ tử đắc ý nhất La Thiên Hạ, vậy mà lại trong bóng tối ra bán mình sư tôn. Hy vọng sư tỷ nhớ kỹ hứa hẹn, chờ cái kia Thẩm Hạo rơi đài. Để ta tiến vào Thiên Kiếm Phong đi theo Thiên Kiếm Đường đường chủ tu luyện. Nguyên lai, La Thiên Hạ đã sớm tìm xong đường lui, thậm chí có thể nói là mặt khác nhìn chúng một cái càng mạnh chỗ dựa. Sau đó, La Thiên Hạ lặng lẽ rời đi, hành tung của hắn không thể bị Thẩm Hạo biết, nếu không hậu quả không phải hắn có khả năng tiếp nhận. Tại hắn sau khi rời đi, Thiệu Nguyệt Linh vẫn chưa đi theo rời đi, mà là khỏe miệng có chút dương lên, nhẹ nói. Hi Nhi, ra đi. Một thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, chính là lúc trước Lý Diệp gặp được lại một vị linh thể huyết mạch Liêu Hy. Chỉ nhìn thấy nàng có chút hoạt bát phun ra cái lưỡi nhỏ thơm tho, giả làm cái một cái mặt quỷ, cười nói, Nguyệt Linh tỷ, ngươi là thế nào phát hiện được ta? Liên ngươi điểm này cho vặt, còn cần phát hiện. Tức giận rôi ra xanh thẳm ngón tay ngọc, điểm một cái Liêu Hy cái chán. Thiệu Nguyệt Linh khó được lộ ra một kia vẻ ôn nhu, hơi hơi sẵn giọng. Hắc hắc! Nguyệt Linh tỷ, Hy Nhi thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta cái kia cho tới bây giờ đối với nam nhân không tỏ ra thân thiện băng sơn nữ thần, vậy mà lại sau lưng như thế trợ giúp một người. Việc này nếu để cho những truy cầu kia Nguyệt Linh tỷ người biết, tất nhiên sẽ kinh ngạc trong mắt đều trừng ra ngoài a. Liên ngươi danh ma quỷ quái! Ta còn không phải là vì ngươi. Không biết là cái nào xuân tâm bạo động nha đầu chết tiệt kia, biết được người nào đó xảy ra chuyện, một bộ hoang mang lo sợ dáng vẻ. Ta liền không hiểu được, cái kia Lý Diệp có cái gì tốt, dĩ nhiên để ngươi cái này ánh mắt kỳ cao nha đầu chết tiệt kia như thế cảm mến. Liêu Hy vẫn chưa chú ý tới, Thiệu Nguyệt Linh lời nói này lúc, đôi mắt chỗ sâu cái kia một vệt tia sáng quái dị. Thè lưỡi. Liêu Hy lôi kéo Thiệu Nguyệt Linh tay nũng nịu đứng lên, Nguyệt Linh tỷ, ngươi nói cái gì đó? Ta đối với hắn chẳng qua là có chút hiếu kỳ, cũng không phải ngươi tưởng tượng như thế. Này tấm tiểu nữ nhi thái độ, cái gì đều để lộ ra tới. Thiệu Nguyệt Linh cũng không có tiếp tục điểm phá. Tốt, việc này xem như tạm thời giải quyết, cũng bất ngươi tại ta mang thai bên cạnh thiền. Hảo hảo về đi tu luyện. Nhìn xem cái kia La Thiên Hạ còn có từ đồng, ngươi cũng là linh thể huyết mạch, có thể không thể thua bọn họ, bằng không thì ra ra ngươi lại muốn phạt ngươi một năm không cho phép tùy ý đi lại. Chương 475, tiến về Cửu Hoa Tông. Đối với Lý Diệp Hưng Sư vấn tội, lại đột nhiên ở giữa hành quân lặng lẽ. Việc này để không ít Thiên Kiếm Tông bên trong người, đều là nghi hoặc trùng điệp. Bất quá có một chút bọn hắn lại là phát hiện, đó chính là bây giờ, Tàng Kiếm Phong đã không còn là mấy năm trước như vậy mặc người ức hiếp. Mà Lý Diệp người này, cũng lập tức trở thành tông môn bên trong lôi cuốn chủ đề. Cái kia Lý Diệp, thật sự là ghê gớm. Mới nhập môn một năm có hay không? Từ ngoại môn đệ tử đến nội môn đệ tử, sau đó thu hoạch được nội môn đệ tử đệ nhất, bây giờ cũng đã là hoạch tâm đệ tử, càng là sắp đi theo tông chủ tiến về chín tông phong hội. Lần này, tất nhiên sẽ tại chín đại tông môn trước mặt, rực rỡ hào quang. Đến lúc đó, nói không chừng nổi danh chấn toàn bộ Giang Nam Đạo. Cũng không phải, các ngươi là không biết, lần này La Gia cùng cái kia Thẩm Hạo muốn cùng 3 năm trước đây như thế, đối với cái này Lý Diệp hạ thủ, lại không nghĩ tới bây giờ người khác hảo hảo sống ở đó bên cạnh. Còn cái kia Thẩm Hạo cùng La Gia, thì là không có bất luận cái gì âm thanh. Đủ loại suy đoán, lưu truyền tại trong mọi người. Dù sao bây giờ, Lý Diệp ngược lại là trở thành nhân vật phong vân, kỳ đàm luận trình độ, thẳng bức bây giờ nhất là được xem trọng, có hy vọng tại lần này chín tông phong hội bên trên giết vào trước 10 thủ tịch đệ tử Nguyệt Thanh. Đương nhiên, không chỉ là Lý Diệp cùng Nguyệt Thanh, tất cả tham dự chín tông phong hội 30 tên đệ tử, đều trở thành tất cả mọi người hâm mộ và trong lòng âm thầm đuổi theo mục tiêu. Chín tông phong hội, kia là đại biểu cho bây giờ chín đại tông môn thậm chí toàn bộ Giang Nam Đạo cấp độ cao nhất tụ hội. Có thể tham gia, chính là một loại thân phận cùng thực lực tượng trưng. Nếu như có thể giết vào trước trăm, thì là sẽ trở thành tất cả mọi người chú ý mục tiêu. Từ trước chín tông phong hội tiến vào trước 10 người, chỉ cần không phải nửa đường chết yểu, thành tựu cuối cùng cũng sẽ không thấp. Một ngày này, đến Thiên Kiếm Tông một đám người xuất phát thời gian. Lý Diệp đương nhiên cùng Tàng Kiếm Phong người đi cùng một chỗ, bên hai truyền đến Thạch Thanh Sư huynh thanh âm. Đúng vậy a, 10 năm một lần, kia là tột cùng nhất tụ hội. Tất cả thiên tài đều lấy có thể tham gia chín tông phong hội làm vinh, trong đó có thể tiến vào trước 100 người, đều sẽ bị các đại tông môn cường điệu bồi dưỡng. Còn tiến vào trước 10 người, càng là có thể có cơ hội tiến vào ngũ thần bí cảnh bên trong, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Liên Liệt Dương đều ở một bên, có chút cảm thán. Đến bọn hắn tình trạng này, tông môn bên trong xem như chưa có địch thủ, không có tính khiêu chiến. Mà cùng cái khác 8 đại tông môn thiên tài thậm chí một chút tán tu thiên tài tranh phong, thì là một kiện cỡ nào để người hưng phấn sự tình. Nghe nói mỗi một lần chín tông phong hội quyết ra 3 vị trí đầu, chứ có thể tiến vào ngũ thần bí cảnh bên ngoài, còn sẽ có cái khác ban thưởng, không biết là cái gì. Đối với Hứa Phong đến nói, mục tiêu của hắn chỉ là tiến vào trước 100, dù sao hắn biết rõ cân lượng của mình. Nhưng là cũng vô pháp ngăn cản hắn hiếu kỳ, cái kia trong truyền thuyết, 3 vị trí đầu, phảng phất có được ngoài định mức ban thưởng. Liên Lý Diệp đều là lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú biểu lộ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền tới, không phải liền là 3 vị trí đầu, có cơ hội được đề cử tiến vào thiên ngoại thiên A, cái này căn bản cũng không phải là cái gì bí mật, 10 năm một lần, xem như toàn bộ Giang Nam Đạo cấp cao nhất thiên tài ở giữa va chạm, xuất sắc nhất 3 người, sẽ có cơ hội tiến vào thiên ngoại thiên, bất quá từ trước. Cuối cùng có thể bị thiên ngoại thiên chân chính thu nạp, cũng bất quá là giải rác mấy người mà thôi. Lý Diệp hướng phía mở miệng người nhìn lại, phát hiện chính là Thiên Kiếm Tông bên trong xếp hạng thứ 2 chân truyền đệ tử Đinh Anh. Đương nhiên, bây giờ rất nhiều người bí mật đều đang nghị luận, hắn cái này vạn năm lão nhị vị trí, là cần phải chuyển một chút. Quả nhiên, ánh mắt của hắn vẫn chưa nhìn về phía Lý Diệp 3 người, mà là trực tiếp nhìn chằm chằm Liệt Dương. Liệt Dương, người khác đều nói ngươi đã bước vào nửa bước địa huyền cảnh. Không biết việc này phải chăng thật chứ? Liệt Dương trở về, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái khác chân truyền đệ tử địa vị. Nhất là khi tông chủ phá lệ để Liệt Dương trở thành tên thứ 11 chân truyền đệ tử về sau, càng là đưa tới một trận doanh động. Chỉ tiếc, mặt đối với ngoại giới chất vấn, Liệt Dương lại không chút nào xuất thủ ý nghĩ, cho tới nay, hắn thực lực chân chính, đều là để không ít người cảm thấy hoài nghi. Lúc này cái này Đinh Anh, hiển nhiên chính là như thế. Dù sao nếu như Liệt Dương thật sự là nửa bước địa huyền cảnh, như vậy hắn cái này vị thứ hai chân truyền đệ tử, liền muốn chuyển một chuyện, trở thành Lao Tam. Đối mặt hắn như thế không khách khí chất vấn, Thạch Thanh Hứa Phong chính muốn nổi giận, lại bị Liệt Dương ngăn lại. Sau đó, một cỗ yếu ớt lĩnh vực chi lực nháy mắt phóng xuất ra. Chỉ nhìn thấy nguyên bản thần sắc kiêu căng Đinh Anh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, đôi mắt bên trong hiện lên một chút sợ hãi. Đạt được ngươi muốn đáp án A. Đinh Anh cái gì cũng không nói, xoay người rời đi. Hắn đã có thể xác định, Liệt Dương đúng là nửa bước địa huyền cảnh. Cái loại cảm giác này, cùng hắn lúc trước đối mặt Nguyệt Thanh lúc, cũng không bất kỳ chỗ khác nhau nào. Một khắc này, bóng lưng của hắn, là như thế cô đơn. Làm một đuổi sát Nguyệt Thanh, muốn một lần nữa thành vi thủ tịch đệ tử người đến nói, tuần tự hai lần bị người vượt qua, loại kia đả kích, cũng không phải thường nhân có thể hiểu được. Không biết là có hay không là bởi vì chuyện này quan hệ, từ nay về sau, không có bất kỳ người nào bí mật đối với Liệt Dương thực lực ôm lấy thái độ hoài nghi. Phảng phất theo Đinh Anh vấp phải trắc trở, những người khác đã tiếp nhận sự thật này. Chín Tông Phong Hội đối với Thiên Kiếm Tông đến nói, cũng là ý nghĩa phi thường. Từ Tông Chủ tự mình dẫn đội liền có thể nhìn ra, Thiên Kiếm Tông đối với lần này Chín Tông Phong Hội đến cùng trọng thị bao nhiêu. Đồng thời, Lý Diệp trông thấy, tại Tông Chủ trong tay, thì là cầm lần này Thiên Kiếm Tông xem như Chín Tông Phong Hội tham gia chuẩn địa khí thần binh. Trừ Tông Chủ bên ngoài, Lý Diệp còn chứng kiến lần này trong đội ngũ, Tiết Trưởng Lão cũng là thình lình xuất hiện. Đương nhiên trừ hắn ra, ba đại kiếm đường đều có một vị phó đường chủ cùng một chỗ tiến về. Mặt khác cũng có tốt mấy vị trưởng lão cùng một chỗ đi theo, có thể nói là đội ngũ lớn mạnh. Thiên Kiếm Tông khoảng cách Cửu Hoa Tông, đường xá xa xôi, nếu như là bình thường đi đường, đừng nói nửa tháng, liền xem như một tháng đều không nhất định đuổi kịp đến. Lúc này, ở trước mặt mọi người, thì là một đám bị tuần phục cương chuẩn. Đây là một loại phi cầm loại yêu thú, mặc dù không có thực lực cường đại, nhưng lại có tương đương không tầm thường sức bền cùng tốc độ phi hành. Không nghĩ tới lần này tông môn đại thủ bút ta. Những này ương chuẩn, đều là từ nhỏ bồi dưỡng, không có bất kỳ cái gì dã tính rất là thuận theo. Bất quá muốn bồi dưỡng một con ương chuẩn, tiêu hao tài nguyên thế nhưng là không ít. Không nghĩ tới tông môn dĩ nhiên nuôi dưỡng nhiều như vậy. Trước mắt ương chuẩn, chí ít có 20 con, mỗi một cái trên lưng đều có thể cưỡi 3, 4 người. Lúc này, Lý Diệp cái này bên cạnh 4 người, trực tiếp giẫm tại một con ương chuẩn trên lưng, những người khác cũng dồn dập bắt trước. Xuất phát! Trông thấy tất cả mọi người đã lên ương chuẩn trên lưng, tông chủ ra lệnh một tiếng, lập tức 20 đầu to lớn ương chuẩn đằng không mà lên, hướng phía Cửu Hoa Tông vị trí bay đi. Vẹn vẹn mấy cái trong chớp mắt, Lý Diệp đã nhìn thấy phía sau Thiên Kiếm Sơn Mạch đang từ từ đi xa, tốc độ này thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp.